Đây là khẳng định. Bởi vì hiện tại bản thạch đại nhân phụ cận trọng lực trận đã tăng lên tới gấp 3 tả hữu, cho dù là bên ngoài cũng có đại khái 1.5 lần trọng lực, chỉ cần có thể thích ứng trọng lực nói quả thật có thể cảm nhận được rõ ràng tăng lên. Lần này Sở Ti Vân sang đây xem đến quả tổ liệp ma nhân, số lượng của bọn họ không nhiều cũng chính là 5-6 cái, đang cùng theo võ tăng nhóm tiến hành cao trọng lực tu hành. Để Sở Ti Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn thế mà thấy được đuộc võ tăng, mặc dù số lượng rất ít nhưng là cũng làm cho người phi thường kinh ngạc, dù sao võ tăng tu đạo viện là cấm uống rượu, có thể nhịn được không uống rượu đuộc cũng không nhiều. Sở Ti Vân cùng bàn thạch tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Tiếp lấy hắn liền đi bái phòng bất tử điểu. Huyền Nguyệt chiến dịch kết thúc sau bất tử điểu mâu nữ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bây giờ vẫn tại hỏa nguyên tố trong thông đạo tu dưỡng, các nàng đối Sở Ti Vân bái phòng rất khách khí. Ân. Bất tử điểu tính cách có chút cao ngạo, không phải rất tốt tiếp xúc thần tính sinh vật. Trí tuệ cổ thụ ấy lạt vẫn là như cũ, một lòng nghĩ tái hiện giờ ỷ vinh quang, chẳng những là xâm lâm chi tử tiếp nhận vỡ lòng, liền ngay cả nhân loại cũng có mấy cái, Sở Ti Vân thậm chí thấy được một cái đến từ Bắc Cảnh Á Long người. Bán thần bên trong tốt nhất trung đụng hẳn là trong hồ tiên nữ, bởi vì nàng bản thể là bán thần thủy tinh, thống ngự dòng sông hồ nước tự nhiên chi linh, tính cách rất dịu dàng rất dễ nói chuyện, chính là thực lực hơi kém một chút như vậy. Tại trở về cao tháp lúc, Sở Ti Vân thấy được đứng ở ngoài cửa cao giai thiên sứ xạ. Nàng tựa hồ là đang chờ mình. Ngươi trở về. Cao giai thiên sứ xạ mỉm cười gật đầu ra hiệu, nói tiếp, nghe nói ngươi gần nhất gặp được phiền toái. Ừm. Sở Ti Vân gật đầu nói, làm sao ngươi biết? Cái này không trọng yếu. Cao giai thiên sứ xạ nhẹ nhàng vung lên rủ xuống mái tóc dài và nóng, hoàn mỹ bên mặt để Sở Ti Vân hơi ngơ ngác một chút, nàng mỉm cười nói, cần ta hỗ trợ sao? Sở Ti Vân chăm chú suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi nguyện ý xuất thủ vậy liền tốt nhất rồi. Xạ làm Sở Ti Vân tự tay phục sinh cao giai thiên sứ, thực lực của nàng Sở Ti Vân vẫn là rất rõ ràng. So với những cái kia bán thần cũng là một điểm không kém, thậm chí là bởi vì nắm giữ thần thánh năng lượng nguyên nhân. Sức chiến đấu khả năng còn muốn mạnh hơn một chút. Thần thánh năng lượng cùng năng lượng ánh sáng nhưng thật ra là phi thường bá đạo, chẳng qua là nhìn so giác cao lớn hơn thôi. Trình độ nào đó tới nói, năng lượng ánh sáng là tiếp cận với vô hạn, cho nên cao giai thiên sứ xạ tại chiến đấu năng lực bay liên tục bên trên không có chút nào so Sở Ti Vân chênh lệch. Nói một chút địch nhân của ngươi. Xạ hơi tò mò hỏi. Sở Ti Vân thực lực rất mạnh. Chí ít áp chế nàng không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy có thể làm cho hắn cảm thấy nhức đầu địch nhân cũng giống vậy rất phiền phức. Thần nghiệt. Sở Ti Vân suy nghĩ một chút nói, tử thần chi tử. Héo rút người. Hoặc là gọi là khô héo người. Còn chưa sinh ra liền chết đi thần linh. Đối với thế gian vạn vật đều tràn đầy căm hận, có được can thiệp sinh cùng tử lực lượng. Bởi vì thần xuất hiện, rất nhiều nơi thức tỉnh vong linh, đồng thời rất nhiều hài nhi còn chưa sinh ra liền đã chết đi. Nghe được Sở Ti Vân, cao giai thiên sứ xạ không khỏi cau mày nói. Như thế tà ác sao? Quả nhiên là nhất định phải thẩm phán tịnh hóa địch nhân. Thần ở đâu? Sở Ti Vân ra hiệu nàng vừa đi vừa nói, nói tiếp, sơ bộ phán đoán hẳn là trốn ở ngộng nghiệm chi cảnh bên trong. Tọa độ cụ thể còn không cách nào xác định, nhưng là ta có biện pháp tìm tới thần. Ừm. Cao giai thiên sứ xa nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, nếu như muốn đối phó thần, ta cần một thanh vũ khí. Sở Ti Vân ngẩng đầu nhìn nàng một chút, chậm rãi nói, vũ khí gì? Cao giai thiên sứ xạ rất bình tĩnh nói, thần thánh chi nhận, hay là liệt diễm chi kiếm. Sở Ti Vân cao mày nói, ta nhưng không có dạng này vũ khí. Thần thánh chi nhận chưa nghe nói qua, liệt diễm chi kiếm hẳn là xí thiên sứ vũ khí A. Xí thiên sứ? Không biết. Tại kho tư liệu của ta bên trong nó là chiến đấu thiên sứ tiêu chuẩn vũ khí. Cao giai thiên sứ xạ nói khẽ. Nhìn nàng đản sinh thiên sứ văn minh rất lợi hại. Chí ít so Sở Ti Vân biết đến những cái kia thiên sứ tộc bầy lợi hại hơn nhiều. Dù sao cái sau cũng sẽ không đem liệt diễm chi kiếm xem như tiêu chuẩn vũ khí sử dụng. Xạ hơi chần chờ một chút, nói tiếp, ngươi có thể cung cấp một chút vật liệu sao? Kho tư liệu của ta bên trong có liệt diễm chi kiếm phương pháp luyện chế. Có lẽ ta có thể nếm thử một lần nữa chế tác một thanh. Sở Ti Vân nghe vậy không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Liệt diễm chi kiếm, xí thiên sứ, hoặc là nói là chiến đấu thiên sứ vũ khí, không cần phải nói khẳng định là chuyển kỳ cấp đừng trở lên. Như vậy hao phí tài nguyên nhất định không ít, với hắn mà nói cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Cũng không phải Sở Ti Vân bản nhân hẹp hòi, vì phục sinh cao giai thiên sứ xạ hắn vốn là hao phí rất nhiều, lúc này xuất ra nhiều như vậy tài nguyên khẳng định là có chút đau lòng. Có thể. Hắn nghĩ nghĩ gật đầu nói, ta sẽ cho ngươi hai phần vật tư, nhưng là ta cũng muốn một thanh. Lần này ngược lại để xạ không khỏi chần chờ một chút, nói khẽ, liệt diễm chi kiếm chỉ có chiến đấu thiên sứ mới có thể sử dụng. Nó có đặc thù hạn định yêu cầu, ngươi cầm nó cũng chưa chắc hữu dụng. Phá giải là được rồi. Steven rất tùy ý nói. Chỉ cần không phải thần khí cấp bậc trang bị, Steven liền không có không thể phá giải, cho dù là thần khí cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Huống hồ hắn cũng rất tò mò đối phương nắm giữ tri thức, rất hiển nhiên xạ đến từ thời đại vũ trụ thiên sứ văn minh. Tốt ta ta sẽ đếm thử chế tác hai thanh liệt diễm chi kiếm. Xạ gật đầu nói. Nàng cũng là không keo kiệt, rất lớn phương, so rất nhiều ngày làm đều khí quyển. Phải biết các thiên sứ thích từ ca tụng là cao đẳng sinh mệnh, đối với mình chút đồ vật kia thế nhưng là thấy rất căng, sẽ không tùy tiện nói cho những người khác. Ngươi đem cần vật liệu nói một chút. Steven nói. Cao giai thiên sứ xạ báo ra tới một chút vật liệu danh tự, Steven nghe không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy có chút lúng túng nói, ngươi nói những này ta giống như không có, thậm chí có chút căn bản không có nghe nói qua. Được rồi. Ta đối với ngươi mở ra nhà kho quyền hạ, chính ngươi đi chọn lựa thay thế vật liệu đi. Cũng không có vấn đề a. Xạ gật đầu nói, có thể. Chỉ cần là bao hàm năng lượng ánh sáng, hỏa diễm chi lực cùng thần thánh năng lượng vật liệu đều có thể thay thế. Mặt khác ta đối trên sách nói áo thép cảm thấy rất hứng thú. Steven nghe trong lòng không khỏi lộ bột một chút, nhỏ giọng nói, uy. Ngươi cũng đừng dùng hết. Ta cứ như vậy nhiều tồn kho. Xạ mỉm cười. Hai người một đường tiến về địa hạ nhà kho. Nhìn xem xạ tại mình trong bảo khố chọn chọn lựa lựa, Steven không khỏi đau lòng đến kịch liệt, bởi vì đối phương tận chọn lựa một chút hy hữu vật liệu. Ta cần bao hàm cường đại hỏa diễm chi lực hạch tâm. Xạ chọn lấy một hồi nói. Steven lật một chút nhà kho danh sách, lắc đầu nói, nơi này không có. Bất quá chúng ta có thể đi nguyên tố vị diện tìm xem nhìn. Dẫn đường. Xạ rất thẳng thắn đạo, nữ vương khí thế lại hiện lên. Chương 71, nội tầng vị diện 1. À giàn đã lệ. Địa hạ nguyên tố trong thông đạo. Steven mang theo xạ đi tới một cái hoàn toàn phong bế hình tròn kim loại trước thông đạo, bốn phía có đại lượng pháp trận cấm chế, trung ương thì là lơ lửng một viên đường kính 1 mét to lớn tử sắc nhân tạo ma năng thủy tinh. Cùng ngũ hoàng cao tháp có chút không giống, nơi này là ạ giản đã lệ cấm khu, bởi vì nguyên tố thông đạo nội bộ kết nối lấy nguyên tố tụ biến dung lô. Quyền hạn thông qua. Mở ra thông đạo. Theo băng lanh kim loại âm vang lên, năm đạo màu bạc trắng bịt kín cửa kim loại liên tiếp mở ra. Màu tím nhạt ống thủy tinh đạo phân bố tại hai bên, có thể nhìn thấy đại lượng tổng thể phù văn, đồng thời cổng còn có chưa khởi động cương thiết ma tượng thủ vệ. Cố lực lượng này, phản ứng tổng hợp hạt nhân sao? Rất quen thuộc. Cao giai thiên sứ xã biểu lộ rất hiếu kỳ, nàng nhìn quanh bốn phía một cái nhỏ giọng nói, kho tư liệu của ta bên trong có điều động tụ biến năng lượng phương pháp. Nguyên tố tụ biến dung lô. Steven chỉ cách đó không xa một cái hoàn toàn căn phòng bịt kín, hiếu kỳ nói. Thiên sứ cũng chơi phản ứng tổng hợp hạt nhân sao? Nhìn ngươi đản sinh văn minh thật không đơn giản. Nguyên tố tách ra cùng nguyên tố tụ biến đều là áo thuật đế quốc hậu kỳ đản sinh kỹ thuật. Lúc đầu bởi vì có ma vong cùng mật sắt năng hoạch tồn tại, không cần nghiên cứu loại kỹ thuật này, thế nhưng là hậu kỳ vì khai thác tinh giới thuộc địa, nguyên tố tách ra liền không thể không bắt đầu nghiên cứu, bởi vì không phải địa phương nào đều có ma vong tồn tại, tinh giới nhiều nhất là năng lượng tối, năng lượng ánh sáng lượng cùng hư không năng lượng. Nguyên tố tụ biến là tối cao áo thuật nghị hội thời kỳ mới dần dần bổ xong, trong này còn có Steven công lao, bất quá cùng tiền thế năng lượng hạt nhân kỹ thuật so sánh, nguyên tố tụ biến tại trên bản chất có không ít khác biệt. Đồng dạng bởi vì tụ biến năng lượng không thể không tính, tối cao áo thuật nghị hội về sau vẫn là đem trọng tâm chuyển hướng nhân tạo ma vong nghiên cứu, cũng chính là vì một lần nữa lợi dụng mật sắt năng hoạch lực lượng. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, mặc kệ là nguyên tố tụ biến vẫn là nhân tạo ma vong. Tối cao áo thuật nghị hội nghiên cứu tiến độ cũng chính là 30% tả hữu, Steven hiện tại cũng chỉ có thể chế tạo cỡ trung tiểu nguyên tố tụ biến dung lô. Không biết, kho tư liệu của ta bên trong ghi chép tin tức có thiếu thốn. Cao giai thiên sứ xạ lắc đầu nói, bất quá một số phương diện người nắm giữ tri thức tựa hồ lợi hại hơn một điểm. Ta đối vật chất chôn vùi cùng nguyên tố chôn vùi cảm thấy rất hứng thú. Steven nghe vậy lắc đầu nói, nghĩ cùng đừng nghĩ. Những kiến thức này không thích hợp ngươi, mà lại lực phá hoại quá lớn. Ta có thể dùng hư không năng lượng tri thức làm trao đổi. Cao giai thiên sứ xa nói. Steven suy tư một chút nói, hư không năng lượng. Nha! Ngươi nói là cái kia a? Không cần. Nghiên cứu của ta tiến độ đã thúc đẩy đến nguyên chất năng lượng nghiên cứu. Nếu không phải về sau xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, ta hẳn là sẽ tiến về tầng bên trong vũ trụ nguyên hải thế giới. Nguyên chất năng lượng. Đó là cái gì? Cao giai thiên sứ xa hiếu kỳ nói. Steven nghĩ mới giải thích một chút nói. Đa nguyên vũ trụ sinh ra trước không có cái gì. Nguyên chất là một loại rất đặc thù năng lượng. Ngươi có thể lý giải trở thành hỗn độn. Vũ trụ nổ lớn sau nguyên chất năng lượng bắt đầu chuyển hóa, mới có chúng ta bây giờ nhìn thấy hết thảy. Tại cực hiếm thấy hư không khu vực, có người phát hiện qua kim loại hóa nguyên chất vật chất. Bất quá chân chính có thể tiếp xúc đến đại lượng nguyên chất năng lượng địa phương chỉ có nguyên hải, nơi đó là đa nguyên vũ trụ tất cả linh hồn đản sinh địa phương. Linh hồn học sao? Cao giai thiên sứ Xạ Hiếu Kỳ nói, tại kho tư liệu của ta bên trong, cũng không có bao nhiêu liên quan tới linh hồn học tri thức. Thiên sứ tại sau khi chết, tự thân tin tức sẽ truyền thừa tiếp, nhưng là linh hồn cuối cùng sẽ tiêu tán. Steven quan sát một chút đối phương hoàn mỹ thân thể, nhún vai một cái nói, không cần nhìn ta cũng biết các ngươi đi được là nhục thể tiến hóa lộ tuyến. Biến thái như vậy tố chất thân thể, còn có thể trực tiếp hấp thu năng lượng ánh sáng. Ngươi tự thân chính là một loại nào đó nhục thể tiến hóa cực hạn, linh hồn đã cùng nhục thể hoàn toàn dung hợp, cho nên tử vong cũng sẽ không dẫn đến linh hồn tiêu tán. Nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ. Cao giai thiên sứ xả nghĩ nghĩ, trần trờ nói, ngươi có thể dạy ta linh hồn học sao? Có thể cân nhắc. Steven tự hỏi nói, nhưng là ngươi nhất định phải từ bỏ một điểm quá khứ thói quen. Dù sao linh hồn học nghiên cứu có nhiều chỗ nhìn sẽ có vẻ tương đối tà ác. Cao giai thiên sứ xạ gật đầu nói, được rồi. Ta sẽ nếm thử cải biến. Steven tiếp tục đi lên phía trước nói đến. Linh hồn học. Hư không ác ma mới thật sự là đại sư. Bọn hắn đem linh hồn chứa đựng, cho dù là sau khi chết cũng có thể phục sinh, tùy thời đổi mới nhục thể. Điểm ấy liền ngay cả Vu Yêu cũng không sánh bằng. Dù sao bọn hắn là vong linh, đã bỏ đi sinh mệnh. Tốt. Chúng ta đến. Ngươi nếu là có hứng thú, lần sau ta giảng linh hồn học thời điểm có thể tới dự thính. Cuối cùng một đạo phong bế cửa kim loại mở ra. Tiếp lấy một cỗ năng lượng khổng lồ bừng lên, trước mặt xạ xuất hiện bốn cái đường kính hơn 100 mét nguyên tố ao, đại biểu cho địa thủy phong hỏa năng lượng, nàng tò mò đánh giá bốn phía, bởi vì tại tư liệu của nàng trong kho cũng không có bao nhiêu nguyên tố vị diện tư liệu. Bất quá các thiên sứ biết bọn chúng tồn tại. Đem nó gọi là thứ vị diện, tại không gian kỹ thuật bên trên nàng nắm giữ tri thức vẫn như cũ không sánh bằng Steven. Đi thôi. Steven đưa tay cầm xạ bàn tay, ngay sau đó hai người trực tiếp tiến vào nguyên tố trong thông đạo. Bốn phía nhiệt độ bắt đầu cấp tốc lên cao. Ban đầu cũng chính là 100-200 độ bộ dáng, thế nhưng là về sau trở nên càng ngày càng cao, cuối cùng thậm chí đã đạt đến 3000 độ trở lên nhiệt độ cao, dù là nàng là cao giai thiên sứ cũng có chút khó mà đã chịu. Bất quá cũng may Sở Ti Vân chống ra một đạo năng lượng phòng hộ bình chướng, tiếp lấy còn ra chỉ cao đẳng phòng hộ hỏa diễm. Nơi này là hỏa nguyên tố vị diện trung tầng khu vực. Rất nhiều nơi nhiệt độ tiếp cận thái dương mặt ngoài. Mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong hết thảy đều đang thiêu đốt, dưới chân cũng không có đại địa tồn tại. Tại xâm nhập nguyên tố vị diện sau cái khác nguyên tố sẽ càng ngày càng thưa thớt, hỏa diễm đã bao phủ tất cả không gian. Tại hỏa nguyên tố vị diện thượng tầng còn có thiêu đốt sau cho tàn làm mặt đất tồn tại. Thế nhưng là ở chỗ này chỉ có phun trào biển lửa, cùng ngẫu nhiên bộc phát cùng loại thái dương đốm sáng kịch liệt năng lượng phản ứng. Chúng ta muốn tìm cái gì? Cao giai thiên sứ xa hỏi. Steven hít sâu một hơi, đây chỉ là một quen thuộc, trên thực tế xâm nhập nguyên tố vị diện sau nhất định phải chuyển hóa làm trong cơ thể năng lượng tuần hoàn. Hắn chậm rãi nói, hỏa diễm linh chủ. Siêu cự hình hỏa diễm nguyên tố sinh mạng thể. Hay là đến từ thế giới khác cao giai viêm ma chờ chút. Nguyên tố vị diện nội bộ nguy hiểm nhất không đơn thuần là địch nhân, còn có ở khắp mọi nơi ác liệt hoàn cảnh. Steven đột nhiên đưa tay nắm ở bên cạnh xà eo nhỏ nhắn, lập tức hai người chuyển tống Nazi đến 3000 mét bên ngoài vị trí. Liên tại bọn hắn vừa mới đứng thẳng địa phương, đáng sợ liệt diễm phong bạo đã bộc phát, uy lực tương đương với bát hoàn pháp thuật, nóng nảy hỏa nguyên tố đốt cháy hết thảy, kịch liệt bạo tạc hình thành sóng xung kích khuyết tán ra tới. Ở chỗ này cho dù là nhỏ yếu hỏa nguyên tố đều không thể sinh tồn. Theo sát ta. Steven ngưng tiếng nói, tứ đại nguyên tố vị diện bên trong lấy hỏa nguyên tố vị diện nguy hiểm nhất, ở nơi này sinh linh cũng hiếu chiến nhất, thổ nguyên tố vị diện là siêu trọng lực trường thế giới, thủy nguyên tố vị diện biển sâu áp lực cực lớn, phong nguyên tố vị diện còn tốt một điểm, cũng chính là cấp 15 trở lên vòi rồng, bão, phong bạo mắt nhiều một chút, trên cơ bản không nhìn thấy lục địa tồn tại, nhưng ít ra so nguyên tố khác vị diện an toàn rất nhiều. Chương 72, nội tầng vị diện 2. Ta không thích nơi này. Không có phương hướng cảm giác, cảm thấy rất ngột ngạt, mà lại cũng quá nóng lên. Xạ tựa hồ so với quá khứ nhiều một chút, là bởi vì nhận lấy nhị hóa mạn ảnh hưởng sao. Ta cũng không quá ưa thích nội tầng vị diện. Steven thuận miệng nói. Bởi vì từng có qua đem thần nghiệt cầm tù trên hàng tinh tiến hành nghiên cứu kinh lịch, Steven đối với hỏa nguyên tố vị diện tầng bên trong thích hướng tính vẫn là có thể, dù sao cảm giác liền cùng trên thái dương không sai biệt lắm, cảm giác phạm vi bên trong toàn bộ đều là một cái biển lửa. Đối thời gian không gian nhận ra độ rất thấp. Nơi này không có bầu trời, không có đại địa, không cách nào phân biệt phương hướng, không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, chỉ có ở khắp mọi nơi biển lửa. Xâm nhập quá sâu nguyên tố vị diện rất dễ dàng mất phương hướng, mà lại từ khiêu chiến độ khó đi lên nói không có chút nào lại so với thăm dò vặn vẹo hư không hay là chui vào thần linh quốc gia thấp, bởi vì nguyên tố vị diện tầng bên trong là đã biết đa nguyên vũ trụ bên trong bán thần sinh mệnh tối đa cũng là nhất sinh động địa phương. Nguyên tố vị diện đến cùng có bao nhiêu bán thần sở ti vẫn cũng không rõ lắm, nhưng đoán chừng ít nhất là tại 5 chữ số trở lên, mặc dù thần nhóm phân bố tương đương rộng khắp, khả năng một cái nhỏ phương diện cứ như vậy 3 năm cái bán thần cự linh tồn tại. Hòa nguyên tố vị diện bán thần hiếu chiến mà lại khó đối phó, dưới tình huống bình thường đều là không nên treo chọc nguyên tố bán thần tương đối tốt. Nơi này sinh linh tựa hồ rất ít. Sa nói, sở ti vẫn đưa tay nắm ở eo nhỏ của nàng lại lần nữa truyền tống tránh đi một đợt hỏa diễm bạo tạc. Chậm rãi nói, phần lớn sinh linh đều ở tại hỏa nguyên tố vị diện tầng ngoài, nơi đó lại càng dễ sinh tồn một chút, chí ít còn có lục địa cùng bầu trời. Bên kia có cái hồ dung nham. Sa chỉ nơi xa nói. Sở ti vần kích hoạt tháp linh số 1 quét xuống, trầm giọng nói, nhìn chúng ta tìm tới mục tiêu. Cẩn thận một chút. Hỏa nguyên tố vị diện có nhiều chỗ có thể được xưng là tài nguyên điểm, cũng tỉ như nói trước mắt hồ dung nham, tại một mảnh vô biên vô tận trong biển lửa đột nhiên phát hiện một cái hồ dung nham. Điều này đại biểu lấy ngươi đã tiến vào cái nào đó hỏa diễm lĩnh chủ địa bàn. Chỗ như vậy thường thường là địa mạch tiết điểm, thậm chí có khả năng tồn tại kết nối vị diện khác khe hở, luôn luôn đều là nguyên tố sinh mệnh tranh đoạt lĩnh địa. Hơn 10 cỡ lớn nham tương nguyên tố xuất hiện ở trước mắt. Steven cau mày nhìn lướt qua bốn phía, lập tức lòng bàn tay hiện hiện một mảnh quỷ dị hư không vết rách, một thanh đen nhánh kiếm hình thứ nguyên mảnh vỡ xuất hiện ở trong tay. Đang tiến hành quét hình. Trước mắt nguyên tố ức chế lực vì 75. Hỏa nguyên tố hoạt tính độ vì 360. Quét hình đến siêu cự hình hỏa nguyên tố sinh mạng thể. Nguyên tố vị diện tồn tại một loại ức chế lực, 75% nguyên tố ức chế lực đại biểu cho cái khác pháp thuật ở chỗ này chỉ có thể phát huy ra 25% hiệu quả, mà bất luận cái gì cùng hỏa nguyên tố có liên quan pháp thuật thì sẽ thu hoạch được 360% giá trị, nhưng rất đáng tiếc nơi này chính là không bao giờ thiếu miễn dịch hỏa diễm tổn thương sinh vật. Cho nên cho dù là các vu sư cũng rất ít xâm nhập nguyên tố vị diện tầng bên trong. Cần ta làm cái gì? Sa nói khẽ. Sở ti vần suy nghĩ một chút nói, kiềm chế một chút những cái kia cỡ lớn nham tương nguyên tố. Không có vấn đề. Sa nói. Nói xong, nàng mở ra phía sau một đôi trắng loan thiên sứ chi dực, lòng bàn tay dùng hết có thể hội tụ ra một thanh trường kiếm, sau đó trực tiếp từ trên bầu trời đáp xuống. Cái này thiên sứ rất hiếu chiến A, Sở ti vần âm thầm nói. Sau lưng của hắn hiện lên một đôi to lớn long dực, từ khi long mạch huyết thống thức tỉnh đến long dực giai đoạn về sau. Sở ti vần chiến đấu cũng biến thành thuận tiện rất nhiều, chí ít không cần mỗi lần đều mở ra phủ văn chi dự. Căn cứ chính hắn phán đoán, tự thân cảm giác tỉnh long mạch huyết thống hẳn là tương đối tà ác cường đại hồng long huyết mạch, nếu như là cái khác long mạch tại lực lượng ra chỉ lên không có rõ ràng như vậy, bởi vì hồng long là ngũ sắc rồng bên trong cường đại nhất một loại. Là ai quấy rầy ta ngủ đông? Trầm muộn tiếng vang giống như là lôi minh, tại sở ti vần trước mắt to lớn hồ dung nham đột nhiên sôi trào lên. Sau đó một cái cao tới hơn 100 mét nham tương nguyên tố xuất hiện ở trước mắt. Thân thể của nó từ lưu động nham tương chỗ cấu thành, thân thể cao lớn thỉnh thoảng sẽ phát sinh rất nhỏ bạo tạc, thân thể cùng loại với cự nhân kết cấu, duy trì lấy loại người sinh vật bề ngoài. Tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tan đi. Kẻ ngoại lai. Đáng sợ liệt diễm của tới, hỏa nguyên tố vị diện sinh vật là hiếu chiến nhất, chẳng cần biết ngươi là ai đến từ chỗ nào, bọn chúng dù sao chính là một câu không cần sợ chính là làm. Siêu cự hình nham tương nguyên tố. Hỏa diễm linh chủ, khiêu chiến đẳng cấp 21. Một viên đường kính 20 mét hỏa cầu khổng lồ hướng phía Sở Ti Vân đánh tới, hắn cao mày nhìn lướt qua cách đó không xa xa, lập tức một cái cự ly ngắn lấp loe tránh đi. Tại nguyên tố vị diện bên trong, linh chủ cấp sinh vật pháp lực là gần như vô cùng vô tận, dạng này lớn hỏa cầu thần nhóm có thể một ngày ném tới muộn, cho nên đối phó thần nhóm nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ầm ầm. Từng đợt kịch liệt tiếng nổ vang lên. Sở Ti Vân vỗ to lớn long dược bay lượn mà ra. Trên cánh tay hiện hiện từng đạo kỳ dị màu trắng bạc phù văn vết tích, hắn từ khía cạnh sông về trước mắt hỏa diễm linh chủ, tiếp lấy vung vẩy hủy diệt ma kiếm tại cánh tay của đối phương bên trên trùng điệp chém xuống. Đáng chết bò sát. Hỏa diễm linh chủ phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, thân trên cánh tay xuất hiện rõ ràng vết rách, vật chất tại thứ nguyên mảnh vỡ bên trong bị phân giải, dạng này thương tích liền ngay cả thần đều rất khó chữa trị. Hỏa nguyên tố vị diện sinh mệnh tự mang chọc giận hiệu quả. Chỉ cần là thụ thương ngay lập tức sẽ tiến vào nổi giận trạng thái, đây là vị diện đặc tính đối bọn chúng bản thân can thiệp, giống như là thổ nguyên tố vị diện sinh mạng thể đều rất cứng rắn, tự mang trời sinh hộ giáp phòng hộ đồng dạng. Thương chi hủ hóa. Pháp thuật tái tạo. Một cỗ tà ác lực lượng hiện lên ở Sở Ti Vân lòng bàn tay, hắn tại tránh đi hỏa diễm lĩnh chủ công kích đồng thời, đồng nhiên đưa bàn tay màu đỏ sầm hình cầu đập vào trên người của đối phương. Ỉn trọ tỷ hỗn loạn năng lượng bắt đầu xâm thực hỏa diễm lĩnh chủ thân thể, thân thể rõ ràng trở nên mở đi rất nhiều. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Đáng chết. Ngươi đối ta làm cái gì? Hỏa diễm lĩnh chủ thanh âm lộ ra một tia hoảng sợ. Cùng lúc đó, ngay tại cách đó không xa phụ trách kiểm chế cỡ lớn nham tương nguyên tố xạ cũng đột nhiên dừng lại một chút, nàng quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua Sở Ti Vân, tiếp lấy cơ trong tay kiếm ánh sáng ngăn cản phụ cận nham tương nguyên tố. Nàng cảm ứng được một cỗ rất cường đại rất tà ác phụ năng lượng ăn mòn, ỉn trọ tí lực lượng để nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái, thậm chí dưới đáy lòng dâng lên một tia muốn đem Sở Ti Vân tịnh hóa ý nghĩ, đây là đã từng bản thể tại cấp độ gen bên trên lưu cho nàng di chứng. Nàng bài xích ỉn trọ tí lực lượng. Nhưng Vu sư hiển nhiên sẽ không chỉ nắm giữ thường quy năng lượng nguyên tố, mặc kệ là chính năng lượng vẫn là phụ năng lượng, đối Sở Ti Vân tới nói đều chỉ là công cụ, tử linh hệ pháp thuật hắn đồng dạng nắm giữ không ít. Nhất là đang cùng Tử Triệu Chi Tinh tiến hành qua chính diện tiếp xúc, đồng thời đọc Tử Vong Chi quyển về sau, Sở Ti Vân đối với phụ năng lượng vận dụng càng là lên một bậc thang, đến từ âm hồn tháp quỷ thuật lĩnh vực chi thức thậm chí để hắn thu được một chút hủ hóa ăn mòn địch nhân thủ đoạn. Không sai, đây đúng là thượng cổ tà vật năng lực. Chương 73, nội tầng vị diện 3. Ầm ầm. Hỏa diễm linh chủ thân thể cao lớn bắt đầu phân tích băng cách, tại ẩn trọng tí năng lượng hủ hóa tác dụng dưới, thần trong thân thể nguyên tố cân bằng đã bị đánh phá, thân thể cao lớn bên trên từng khối nham tương bong ra từng mảng xuống tới, cuối cùng chỉ còn lại tới một cái không đến cao 10 mét tiểu nham tương cự nhân. Mặc dù độ cao này vẫn như cũ là có lực áp bách, nhưng là so ra ngay từ đầu hơn 100 mét cao kinh khủng bộ dáng cũng tốt hơn nhiều. Nguyên tố sinh mệnh hình thể là không thể căn cứ ngươi thấy bên ngoài để phán đoán, bởi vì bọn chúng là phi thường có thể ăn, một cái không đến cao 3 mét nham tương nguyên tố có khả năng một hơi ăn vào cao hơn 10 mét, nhưng là cái này cũng không đại biểu nó liền thật sự có cao hơn 10 mét. Loại này hình thể biến hóa sẽ tăng cường nguyên tố sinh mệnh lâm thời sinh mệnh lực hạn mức cao nhất, đồng thời tăng lên một bộ phận lực lượng thuộc tính. Nếu như không phải thường xuyên vãng lai nguyên tố vị diện lao tài xế, manh mới các vu sư nhìn thấy dạng này nguyên tố sinh mệnh đều là chính diện ngạnh cương, sau đó đánh nửa ngày mới phát hiện mình vẹn vẹn xử lý mục tiêu nguyên tố sắc ngoài, bên trong còn có một cái nhỏ hơn nguyên tố hạch tâm sinh mạng thể. A, còn có thể dạng này a. Ngay tại hơn 100 mét cao nham tương cự nhân phân tích băng cách thu thỏ thành một cái hơn 10 mét cao nhỏ cự nhân lúc, cách đó không xa phụ trách kiểm chế cỡ lớn nham tương nguyên tố xạ cũng không khỏi sửng sốt một chút. Sau một khắc, con ngươi của nàng hóa thành một mảnh thuần túy bạch quang, ánh mắt ở chung quanh cỡ lớn nham tương nguyên tố trên thân quét một chút, tiếp lấy chính là run tay một cái bên trong kiếm ánh sáng, tại những này cỡ lớn nham tương nguyên tố vị trí hạch tâm đâm một cái, thuần túy thần thánh năng lượng rót vào trong cơ thể của bọn nó, sau đó những này cao hơn 10 mét cỡ lớn nham tương nguyên tố liền phát sinh đồng dạng phản ứng dây chuyền, bọn chúng mặt ngoài thân thể bao trùm nham tương hộ giáp bát. Đầu phân tích băng cách, trong nháy mắt liền biến thành phổ thông cấp bậc nham tương nguyên tố thể. Dùng một cái tỉ dụ tới nói, bọn chúng đây là trực tiếp từ tinh anh quái suy yếu thành quái bình thường. Cao giai thiên sứ xạ tựa hồ là có cực kỳ cường đại năng lực học tập, vừa mới Sở Ti Vân dùng chính là ỉn trọ tỉ năng lượng cùng phụ năng lượng hoàn thành ăn mòn hủ hóa, đem hỏa diễm linh chủ suy yếu đến phổ thông tinh anh quái trình độ. Mà xạ sử dụng phải là thần thánh năng lượng, đồng dạng là đem tinh anh cấp bậc cỡ lớn nham tương nguyên tố suy yếu trở thành quái bình thường, cũng giống vậy là ăn mòn hủ hóa mục tiêu hình thể. Bất quá bởi vì là thần thánh năng lượng, ăn mòn tính so phụ năng lượng còn muốn bá đạo một điểm, nhưng là nó cái này không gọi hủ hóa, danh tự muốn tốt nghe một điểm, gọi là tinh hóa. Sở Ti Vân đồng dạng chú ý tới tình huống bên này. Nói thật trong lòng của hắn là lấy làm kinh hãi, bởi vì xạ năng lực học tập thật sự là quá biến thái. Vừa mới nàng thi triển lực lượng để Sở Ti Vân nhớ lại quá khứ gặp phải một cái đáng sợ quái vật, kia là một cái tam quan tư duy đã hoàn toàn vặn vẹo cố chấp đến cực hạn thánh quang thiên sứ, thần lĩnh vực sẽ trực tiếp ăn mòn đại não của con người. Người bình thường chỉ cần tới gần thần bốn chu siêu qua 5 phút, liền sẽ biến thành một cái sẽ chỉ hô to thánh quang ở trên ngớ ngẩn. Cho nên có thể hủ hóa người không đơn giản chỉ có phụ năng lượng, mặt khác thiên sứ là thật rất thích tẩy não. Dễ dàng như vậy liền nắm giữ loại năng lực này. Sở Ti Vân mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là trong nội tâm lại là nhấc lên kinh đào hải lãng, đối phương thiên phu thật sự là thật là đáng sợ. Hắn không khỏi nghĩ đến liên quan tới cổ đại thiên sứ nghe đồn. Nghe nói thần nhóm có thể trực tiếp đem phàm nhân cải tạo đồng hóa suốt ngày dùng. Mà loại năng lực này nếu như đổi được thượng cổ tà vật trên thân, như vậy thì là có thể trực tiếp đem người cải tạo đồng hóa thành tà vật. Cái này vừa vặn tốt chính là Tử Triệu Chi Tinh chỗ có được năng lực. Cổ đại thiên sứ sử dụng chính là thần thánh năng lượng, cũng chính là càng thuần túy chính năng lượng, mà Tử Triệu Chi Tinh không hề nghi ngờ có cực độ mãnh liệt phụ năng lượng ăn mòn, cả hai tại năng lực bên trên có chút tương tự tính. Cổ đại thiên sứ căn cứ vào năng lượng ánh sáng hấp thu chỗ có được cường đại chữa trị lực, thượng cổ tà vật căn cứ vào thôn phệ trói hồn có đáng sợ năng lực tái sinh. Cổ thần là thế nào sáng tạo thiên sứ? Có ý tứ. Sau đó chiến đấu kỳ thật thật dễ dàng, chí ít Sở Ti Vân liền ngay cả pháp thuật ma trận đều không có kích hoạt, trước mắt hỏa diễm linh chủ bị suy yếu sau chính là phổ thông truyền kỳ quái, ngạnh sinh sinh bị Sở Ti Vân dùng hủy diệt ma kiếm cho chém chết. Xa bên kia chiến đấu kết thúc phải nhanh hơn, bất quá là 1-2 phút liền đã bị nàng cho toàn bộ xử lý, thậm chí còn có rảnh tới giúp Sở Ti Vân bổ mấy đao. Nhưng đầu người là sẽ không để cho. Sở Ti Vân thích nhất thu đầu người, làm sao có thể tặng cho trước mắt cao dài thiên sứ. Cái này được không? Sở Ti Vân đem một viên nóng bỏng nguyên tố hạch tâm ném cho bên cạnh xạ, đáng tiếc hỏa diễm linh chủ thể bên trong thần tính lực lượng quá mức mỏng manh, nếu không hẳn là ngưng kết ra một viên hỏa hồng sắc thần tính nguyên tố tinh thạch. Xạ đưa tay sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua, gật đầu nói, đầy đủ. Vậy là tốt rồi. Sở Ti Vân nhìn chung quanh nói, đã như vậy chúng ta liền trở về đi. Bên này chiến đấu có khả năng đã kinh động nguyên tố bán thần. Tuyệt đối không nên trêu chọc hỏa nguyên tố bán thần cự linh. Cho dù là ngươi có thể đánh thắng được thần cũng giống vậy, bởi vì hỏa nguyên tố cự linh cực kỳ tốt chiến mà lại mang thủ, xử lý một cái vô cùng có khả năng dẫn tới càng nhiều hỏa cự linh, có loại lập tức liền chọc tổ ong vỏ vẽ cảm giác. Không nên hỏi Sở Ti Vân vì cái gì biết cái này, hắn là sẽ không nói cho ngươi câu trả lời. Mặt khác, tháp linh số 1 sử dụng phải là bán thần cấp phong bạo cự linh linh hồn hạch tâm chế tác. Lựa chọn thần nguyên nhân là cái này bán thần tự mang cường đại tĩnh điện lực trường, thần hình thể là một cái còn quấn vô số lao nhanh điện xà siêu cự hình phong bạo cự linh, nhìn xem giống như là cực lớn phiên bản tự mang xâm chớp mưa báo hiệu quả ạ lạ điên thần đăng. Ừm, chúng ta trở về đi. Xạ tựa hồ rất không thích nguyên tố vị diện, nàng có chút không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Sở Ti Vân cầm lấy pháp trượng xé mở một khe hở không gian. Hai người rất nhanh biến mất tại hỏa nguyên tố nội tầng vị diện. Mà liền tại bọn hắn rời đi không lâu sau, một cái cao lớn khôi ngô hỏa cự linh xuất hiện ở phụ cận, thần cao mày nhìn một chút một mảnh hỗn độn chiến trường, tiếp lấy quay người liền chuẩn bị trở về mình lĩnh địa. À giàn đã lệ, địa hạ nguyên tố ao. Sở Ti Vân nắm cả xà eo nhỏ nhắn xuất hiện ở nguyên tố trong ao, tại quay trở về vật chất vị diện về sau, hắn không khỏi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh lúc phát hiện vị này cao dài thiên sứ cũng đang cố gắng tự do hô hấp. Các vu sư cũng không thích nội tầng vị diện. Càng nhiều cũng là vì bên trong tài nguyên, chỉ có cực thiểu số biến thành cùng loại vít to vu sư hình thái người mới sẽ ở tại nguyên tố vị diện bên trong. Hai người rất nhanh tách ra. Xa mượn Sở Ti Vân phòng thí nghiệm chuẩn bị chế tác liệt diễm chi kiếm, mà Sở Ti Vân bản nhân là bởi vì thấy rõ giả ạ cả xạ tin tức chuẩn bị tiến về Ngân Đỉnh Thành. Lần này đồng hành còn có dự ngôn giả Ankaza. Thấy rõ giả ạ cả xạ tại chỉnh lý vu độc học phái tàng thư kho lúc. Ngoài ý muốn tìm được một bản ghi lại cổ đại thượng cổ tà vật tri thức thư tịch, bên trong ngoại trừ có Sở Ti Vân đã gặp thượng cổ tà vật bên ngoài, còn có một số Sở Ti Vân căn bản chưa thấy qua thượng cổ tà vật. Bất quá càng có ý tứ một điểm là phía trên thế mà không có bất kỳ cái gì có quan hệ với tử triệu chi tinh ghi chép, thấy rõ giả ạ cả xạ lật xem rất nhiều lần mới tìm được một cái cùng tử triệu chi tinh có chút tương tự nhưng là muốn nhỏ yếu rất nhiều thượng cổ tà vật. Quái vật chi mẫu. Một loại có thể giải bào tử có đáng sợ ăn mòn tính, có thể ấp ra đại lượng vặn vẹo nhiều sóng sinh vật thượng cổ tà vật. Chương 74, manh mối trọng yếu. Ngân Đỉnh Thành. Thấy rõ giả ạ cả xạ dẫn người nên đón Sở Ti Vân đến, nàng gần đây ở chỗ này phụ trách xử lý vu độc học phái kết thúc công việc sự kiện. Lần này dự ngôn giả Ankaza tới có những chuyện khác, nàng dự định hợp nhất một chút gã lỗ đại lục bên này giải rác phù thủy. Bởi vì gã lỗ đại lục hoàn cảnh địa lý tương đối đặc thù. Số người ở nơi đây vẫn luôn không phải rất nhiều, độc trùng manh thú hơi có chút tràn lan, nhân loại đại bộ phận tập trung ở trung ương giải đất bình nguyên. Đang thức tỉnh vu sư thiên phú điểm này, nam nữ đều là một nửa đối một nửa tỷ lệ, nhưng chân chính có thể trở thành vu sư nam tính xa so với nữ tính càng nhiều. Manh nhãn phù thủy hội mặc dù không tính là rất cường đại tổ chức, thế nhưng là cũng chiếm cứ toàn bộ đại lục tiếp cận 1/3 phù thủy tỷ lệ. Bên này phù thủy có thể lựa chọn không gian không nhiều, thích biến thân giã thu nữ tính chỉ là cực thiểu số. Cho nên biến hóa học phái trên cơ bản không có quá nhiều phù thủy. Thích cùng độc trùng liên hệ nữ nhân cũng rất ít, cho nên vu độc học phái cũng không có bao nhiêu phù thủy. Nguyên dù học phái trên cơ bản cũng là không sai biệt lắm, nhưng so cái khác học phái hơi muốn bao nhiêu một điểm. Luyện kim học phái vẫn luôn là vu sư bên trong nhất khô khan chi nhánh, xem như tất cả vu sư bẻ cánh bên trong đối với kiến thức cơ bản yêu cầu cao nhất một loại, bởi vậy nguyện ý lặp lại buồn kẻ không thú vị học tập phù thủy đồng dạng tương đối ít. So sánh dưới. nữ tính đối với tinh tượng tiên đoán xem bói loại hình đồ vật liền cảm thấy hứng thú nhiều, dù là không phải phụ thu. Phổ thông nữ tính cũng rất tin tưởng thích cái này. Cho nên dự ngôn giả Ankaza trong phù thủy giao thiệp tương đương rộng, trên cơ bản toàn bộ gã lỗ đại lục phù thủy tổ chức nàng đều nhận biết, trong đó còn có không ít người đối nàng hơi có chút tiểu sùng bái. Giống như là dạ mị phù thủy, nàng chính là Ankaza nhỏ mê muội. Dự ngôn giả Ankaza ý đồ lôi kéo cái khác phù thủy tạo thành một cái liên minh, Steven đương nhiên sẽ không đi nhúng tay những chuyện này, vu sư bên trong có phe phái là rất bình thường, lúc trước hắn chính là phụ ma luyện kim học phái lao đại. Một tòa âm trầm trong tháp cao. Bên này, Steven các hạ, ngươi nhìn, thấy rõ giả ạ cả xạ đem một bản thật dày cổ tịch giao cho Steven trong tay. Vu độc học phái thành lập cao tháp có chút âm trầm, nơi này có rất nồng nặc tử linh khí tức, không có chút nào lại so với nguyền rùa học phái ít, nhìn từng tại nơi này chết qua rất nhiều người, ngũ hoàng cao tháp người tới đón tay lúc còn chuyên môn dọn dẹp một chút lưu lại u hồn. Trước mắt bên này đóng giữ đại khái hơn 100 vị vu sư, từ áo lạp đinh vu sư phụ trách lãnh đạo. Tạm thời tại Ngân Đỉnh Thành Nghị hội chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Steven đưa tay tiếp nhận cổ tịch cấp tốc xem qua một lần. Sắc mặt của hắn càng xem càng ngưng trọng, cuối cùng không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, lẩm bẩm nói, có ý tứ. Có ý tứ. Quyển cổ tịch này bên trên ghi chép không ít thượng cổ tà vật. Trong đó có ý tứ nhất chính là quái vật chi mẫu, thần có thể tản bộ ra tà ác bào tử, ăn mòn huyết nhục phàm vật thân thể, cuối cùng tại hư thối mủ đau nhức bên trong sinh ra đủ loại vặn vẹo nhiều song quái vật. Túc chủ lúc kia đương nhiên đã triệt để chết đi đồng thời bị thôn phệ. Tại quyển cổ tịch này bên trên còn có những cái kia quái vật đồ văn. Steven đảo nhìn một chút phát hiện bọn chúng cùng mình ban sơ thấy qua từ tử triệu chi tinh ấp nhiều sóng thể có 7-8 phần tương tự. Tại tử triệu chi tinh còn không có công hãm dẹp giả kiến tộc vương quốc trước, còn chưa thu hoạch đến chủng tộc gen thân ấp ra chủ yếu ma vật chính là những này nhiều sóng thể. Các hạ nhìn nhìn lại cái này. Thấy rõ giả ạ cả xạ đem cổ tịch lật đến chương 11. Chỉ vào phía trên ghi chép thượng cổ tà vật nói, song tử nhãn ma, thần nhóm nhìn cùng chúng ta đối phó qua tử vong chi nhãn cùng quan sát chi nhãn rất tương tự. Phía trên đồ án là một loại cực kỳ giữ tận thượng cổ tà vật. Hai cái thân thể trọng hợp nhiều sóng thể nhãn ma, cùng sờ ti vẫn thấy qua ma nhãn khác biệt, thần nhóm nhìn giống như là một cái cự đại béo thịt phía trên mọc ra trong mắt, phía dưới mọc ra một trương huyết buồn đại khẩu, mặt ngoài thân thể đồng dạng có đại lượng mắt ngạnh tổ chức. Bất quá loại này thượng cổ tà vật có chút không giống chính là thần nhóm thích vô cùng thôn vệ vật sống huyết nhục, dùng nhấm nuốt cái chủng loại kia phương thức ăn hết mục tiêu, mà mặc kệ là tử vong chi nhãn vẫn là quan sát chi nhãn, thần nhóm cơ sở hình thái đều không có ăn uống gì huyết buồn đại khẩu, tử triệu chi tinh trô ấp ma nhãn từ ấp chi tổ cung cấp huyết nhục chất dinh dưỡng, những cái kia điều tra ma nhãn cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì ăn khí quan tổ chức, chính là một C. Ý độc lập hoạt động nhiều sóng ánh mắt tổ chức. Nhuyễn trùng hành giả. Steven lật đến chương 21. Phía trên ghi chép nhuyễn trùng hành giả cùng hắn xử lý cái kia không sai biệt lắm, thật muốn nói khác nhau chính là thực lực muốn hơi yếu một chút, nguyên nhân cụ thể còn không rõ ràng lắm. Quyển cổ tịch này bên trên ghi chép đại lượng có quan hệ với thượng cổ tà vật tư liệu, phía trên có Steven thấy qua xử lý qua, cũng có Steven căn bản không có gặp qua thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá thần nhóm đều có một cái đặc điểm, tự thân có kỳ lạ năng lực hoặc nhiều hoặc ít đều tại tử triệu chi tinh trên thân có thể nhìn thấy. Cái này khiến Steven đối với tử triệu chi tinh lai lịch có càng thêm lớn gan rõ ràng suy đoán. Khó trách tử triệu chi tinh một mực không có sinh ra độc lập bản thân ý thức, Steven lẩm bẩm nói. Nói đến đây hắn phảng phất là nhớ lại cái gì, đem quyển cổ tịch này lật đến cuối cùng một chương, phía trên ghi chép thượng cổ tà vật tên là cáo chết thiên sứ, nhưng trên thực tế cũng không phải là nhân loại trong tưởng tượng loại kia thiên sứ, mà là một cái cự đại não tổ chức, toàn thân bao trùm lấy đại lượng sền sệt vật chất màu đen. Liên quan tới thần tư liệu rất ít, chỉ là tiêu chú thần có được chi phối linh hồn năng lực, thuộc về thượng cổ tà vật bên trong cực kỳ nguy hiểm một loại. Đại não, vượt sâu hắc ám người xâm nhập, cướp đoạt ác ma linh hồn, hủ hóa thân thể của bọn họ. Tử triệu chi tinh hóa thân. Steven một nháy mắt tựa như nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, ta giống như biết thần muốn làm gì. Nói xong, Steven trên mặt liền hiện lên mỉm cười, cho tới nay hắn đều không có tìm được tử triệu chi tinh nhược điểm. Cũng hoàn toàn không có gì triệt để tiêu diệt thần đầu mối, nhưng là hiện tại hắn tựa như là tìm được một cái phương hướng. Steven đoán được tử triệu chi tinh xâm lấn vực sâu hắc ám muốn làm gì, hiện tại huyền nguyệt đã là một mảnh tử địa, người sống sót đều chuyển rời đến ạ gian đa lệ, cơ hồ không có cái gì linh hồn có thể để thần đi thôn phệ. Mà xâm lấn mổ kẻ là kế hoạch bị Steven 5 lần 7 lượt quấy nhiễu, liền ngay cả tử vong chi nhãn cùng quan sát chi nhãn đều góp đi vào, hiện tại tử triệu chi tinh kỳ thật cũng rất gấp. địch nhân cũng không như trong tưởng tượng như vậy ung dung không đội, thần cũng tại bức thiết khát vọng đại lượng linh hồn lớn. Mạnh tự thân. Ha ha ha. Sở Ti Vân hưng phấn ôm lấy bên người thấy rõ giả ạ cả xạ, ôm nàng tại nguyên chỗ chuyển ba vòng, sau đó cao hứng hướng phía bên ngoài đi đến, chỉ ở nguyên địa lưu lại một mặt mờ mịt biểu lộ có chút vi diệu ạ cả xạ phù thủy. Nếu như hắn đoán là chính xác, như vậy phản công huyền nguyệt kế hoạch có thể sớm bố cục. Chương 75, vượt sâu hắc cá một. Một bên khác, dự ngôn giả Ankaza đang cùng mấy vị cao giai phù thủy cùng một chỗ ngồi tại trên ban công uống xong buổi trưa trà. Ngân đỉnh thành bên này phù thủy sinh hoạt tương đối nhàn nhã một điểm, dù sao bên người không có nguy hiểm hắc vu sư, nguyên dù học phái mặc dù tà ác nhưng là bất loạn cắn người, vu độc học phái nóng lòng phục sinh huyết xà thần cũng sẽ không có việc gì trêu chọc các nàng. Gã lô đại lục chỉnh thể hoàn cảnh mặc dù rất nguy hiểm, thế nhưng là ngân đỉnh thành bản thân lại là tương đương an toàn, nhân loại đều ở vào rộng lớn giải đất bình nguyên, người nơi này cũng không có cái gì khai thác hoang dã ý nghĩ. Bên này vu sư giới đã mấy trăm năm không có buộc phát qua khá lớn chiến đấu, kịch liệt nhất một lần chỉ sợ vẫn là Sở Ti Vân dẫn người tiêu diệt vu độc học phái. Đương nhiên trên danh nghĩa đây là dự ngôn giả Anka ra làm, dù sao nàng muốn quay về ngân đỉnh thành NG. Thị hội cao tầng. Mấy vị bộ dáng nhìn xem rất xinh đẹp cao dài phù thủy chính vây quanh Anka ra nói chuyện thiếm, cho chuyện đều là chút tinh tượng xem bói tiên đoán chủ đề, thậm chí còn trẻ tuổi có phù thủy kỳ vọng Anka ra cho nàng xem bói một chút nhân duyên của mình. Lúc này bên cạnh lớn tuổi phù thủy liền cười không nói. Nét mặt của các nàng đại khái là ý tứ này, nam nhân đáng tin, heo mẹ biết trèo cây. Dự ngôn giả Anka ra tại ngân đỉnh thành bên này nhân duyên xác thực rất tốt, bất quá là một lát sau, những này phù thủy nhóm nhìn về phía ánh mắt của nàng liền dẫn một tia tiểu sùng bái, giống như là thấy được thân thiết ôn nhu giàu có lực tương tác tiền bối đồng dạng. Điểm này Sở Ti Vân bên người cái khác phù thủy không so được, hoàn toàn không có nàng như thế khéo léo giỏi về giao tế, lắc lư. Dù sao nàng thế nhưng là dự ngôn hệ phù thủy, thuộc về thần côn hệ chuyên nghiệp xuất thân người. Anka ra, ta bên này rút xong. Bây giờ đi về. Ngươi xử lý xong mình sự tình cũng tận mau trở lại, chúng ta có chút công việc cần sớm bắt đầu. Sở Ti Vân thanh âm đột nhiên truyền vào trong đầu của nàng. Vừa mới bưng lên hồng trà dự ngôn giả Anka ra hơi dừng lại một chút, tiếp lấy dụng tâm linh đưa tin đáp lại nói, được rồi. Sau đó, nàng liền bắt đầu mịt mở biểu đạt ra mời chào những này phù thủy ý tứ. Đại khái cũng chính là ngân đỉnh thành thế cục hôm nay hoàn cảnh tương đối hỏng bét, thế giới chính diện gặp một chút nguy cơ to lớn. Chúng ta hẳn là tận chính mình một phần lực, sau đó ạ gián đã lệ là một cái rất tốt đẹp địa phương, nơi đó tràn đầy đủ loại mới lạ sự vật, còn có được một tòa cường đại phụ không thành, cùng đại lượng các nàng không biết tri thức. Dù sao chính là làm sao lắc lư làm sao tới, nàng là dự ngôn hệ phù thủy điểm ấy rất am hiểu, không có mấy lần liền đem tuổi trẻ phù thủy nhóm hù dọa, ngược lại là lớn tuổi phù thủy nhóm lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Dự ngôn giả Anka ra cần giúp đỡ. Mặc dù nàng bản thân nắm giữ lấy manh nhãn phù thủy hội, thế nhưng là so ra ngũ hoàn cao tháp vẫn là thực lực chênh lệch rất nhiều, nàng là có ý tưởng cùng ngũ hoàn cao tháp hai vị kia thủ tịch phù thủy cạnh tranh một chút. Huống hồ ạ gián đã lệ hiện tại nhân thủ rất thiếu, đối với vu sư nhu cầu lượng vẫn luôn là giá cao không hạ, mà vu sư loại nghề nghiệp này không phải trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng ra được, cho dù là các nàng đã bắt đầu bồi dưỡng phù thủy học đồ, nhưng chân chính có thể giúp được một tay còn phải không ít thời gian. May mắn nàng vốn chính là ngân đỉnh thành xuất thân phù thủy, bằng không mặc kệ là vào ở ngân đỉnh thành vẫn là mời chào phù thủy đều sẽ gặp được cực lớn lực cản. Trước mắt ngũ hoàng cao tháp có một cái quan điểm, đó chính là dùng bạo lực chinh phục ngân đỉnh thành, nhưng cuối cùng bị tam cự đầu bắt bỏ. Bởi vì dạng này được không bù mất, kết quả cuối cùng có thể sẽ càng hỏng bét. Sở Ti Vân ý nghĩ là trước lôi kéo ngân đỉnh thành vu sư học phái, sau đó nghĩ biện pháp cùng bọn hắn kết minh, tiếp lấy minh hữu thân phận mời bọn hắn tham gia đối phó tử triệu chi tinh chiến dịch. Trên cơ bản chỉ cần một lần bọn hắn liền có thể rõ ràng chính mình đối mặt đến cùng là đáng sợ cỡ nào quái vật. Nơi này vu sư sở dĩ như thế an nhàn cho rằng tử triệu chi tinh không phải vấn đề lớn cũng là bởi vì không có tự mình đối mặt quá thượng cổ tà vật. Ngươi nhìn hắc vu sư đủ phách lối A. Sở Ti Vân chính là mang theo bọn hắn tham gia một lần huyền nguyệt chiến dịch, hiện tại một cái so một cái trung thực, toàn bộ đều là liều mạng trạch trong nhà tăng thực lực lên, sợ hãi không biết lúc nào tử triệu chi tinh liền đánh tới. Ngân đỉnh thành vu sư thật muốn thực sự không nghe lời, cũng chỉ có thể để hắc vu sư ra mặt dạy bọn họ làm người. À giản đạ lệ. Sở Ti Vân tại quay trở về phủ không thành bên trong về sau, liền tới đến cao tháp đỉnh dùng kính thiên văn quan trắc tinh không. Trong thời gian này nhị hóa mạn tới đi vòng vo một chút, nàng một mặt hưng phấn muốn tranh công biểu lộ, thế nhưng là khi nhìn đến Sở Ti Vân bận rộn thân ảnh sau vẫn là rất ngoan ngoãn lui đi ra ngoài, chủ yếu là sợ quấy rầy chủ nhân sau bị nhấn tại trên đầu gối đánh đòn. Cho dù là trời sinh đầu óc thiếu gân nhị hóa mạn cũng biết đây là một kiện rất để cho người ta cảm thấy xấu hổ sự tình. Nàng người này ý nghĩ quên mất nhanh, một lát sau liền hấp tấp chạy đi tìm Phủ Lạn tiểu thư chơi. Không biết qua bao lâu, người đang làm cái gì? Một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên tại bên tai. Sở Ti Vân quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, cao giai thiên sứ xạ đang tò mò mà nhìn chằm chằm vào kính thiên văn, hắn nói khẽ, tìm kiếm vị diện tọa độ. Nơi nào? Xạ hỏi. Sở Ti Vân hồi đáp, vực sâu hắc ám. Ừm. Nghe danh tự ta liền không quá ưa thích nơi này. Xạ nói khẽ. Đương nhiên. Kia là ác ma địa bàn. Sở Ti Vân cười cười nói. Xạ khẽ nhíu mày nói, ác ma. Ta chán ghét bọn hắn. Người đương nhiên chán ghét. Không ghét ác ma mới kỳ quái đi. Ngươi đã tìm được chưa? Xạ thanh âm vẫn như cũ lộ ra một tia hiếu kỳ. Ừm. Sở Ti Vân gật đầu nói, ta chuẩn bị đi tinh giới ghi chép một chút không gian đạo tiêu. Muốn cùng một chỗ A. Được. Xạ thanh âm có một tia nhỏ hưng phấn. Sở Ti Vân nhìn xem nàng nói, lấy năng lực của ngươi hẳn là có thể bay thẳng nhập tinh giới. Ngươi không có đi lên xem một chút sao? Không có. Ngươi đã nói. Để cho ta không nên rời đi phủ không thành phạm vi. Xạ nói. Sở Ti Vân gật đầu nói, vậy ngươi vẫn rất có khế ước tinh thần. Đó là đương nhiên. Xạ biểu lộ ra vẻ kiêu ngạo nói, ta thế nhưng là thiên sứ. Tốt tốt tốt. Ngươi là thiên sứ. Chính nghĩa cùng Mỹ lệ hóa thân. Ngươi nhất sâu được rồi. Sở Ti Vân cười có chút thân sĩ có chút túi người hướng phía trước mắt xạ đưa tay làm tư thế xin mời. Cái sau mỉm cười đem trắng non tay nhỏ đưa cho hắn. Ngay sau đó thân ảnh của hai người trực tiếp đằng không mà lên. Sở Ti Vân cũng không có trực tiếp truyền tống đến tinh giới, mà là mở ra to lớn long dực, bên cạnh xạ đồng dạng hiện ra thiên sứ chi dực, hai người hướng thẳng đến bầu trời bay đi. Viên này tinh cầu thật lớn. Khối này lục địa thật nhỏ. Ngươi đi qua cái khác đại lục sao? Ừm. Đi qua. Ta ở chỗ này thấy được nhân loại, tinh linh, đuộc, á long người, xâm lâm chi tử. Ngươi là thế nào làm được để bọn hắn chung sống hòa bình? Ta thuyết phục bọn hắn. Ừm. Vẻ mặt mờ mịt. Dùng vũ lực thuyết phục bọn hắn. Cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Địa bàn của ta. Ta chế định quy tắc trật tự, sau đó dùng vũ lực nói cho bọn hắn nhất định phải tuân thủ, nếu không cũng chỉ có thể đủ rời đi. Kẻ độc tài. Tạ ơn khích lệ. Mặt khác ngươi đã từng cũng là. Mênh mông vô bờ vũ trụ mênh mông xuất hiện ở trước mắt. Xa đứng tại trong hư không nhìn qua phương xa vô tận tinh hà, trên mặt không khỏi hiện ra một tia mê say. Lẩm bẩm nói, thật xinh đẹp. Ừm. Sở Ti Vân gật đầu nói, mỗi lần nhìn chăm chú tinh không lúc ta đều cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Chương 76, vượt sâu hắc ám 2. Xạ thân thể đối với tinh giới hoàn cảnh vô cùng thích ứng. Cái này đã chứng minh trước đó Sở Ti Vân suy đoán, nàng tạo ra thiên sứ văn minh đúng là một cái văn minh liên hành tinh, đồng thời đã tại trên nhục thể cải tạo trở thành một loại mới thích ứng vũ trụ lữ hành hình thái. Loại này khác nhau giống như là người ngoài hành tinh tộc cùng người địa cầu tộc. Phía trước đề cập tới người ngoài hành tinh loại đã tại cấp độ gen bên trên phát sinh đột phá, bao quát nhưng không giới hạn trong khí quan kết cấu cường hóa, thay cũ đổi mới thay đổi, thích ứng tính tăng cường, linh năng thiên phú thức tỉnh vân vân. Phổ thông thiên sứ đối với tinh giới hoàn cảnh còn lâu mới có được nàng như thế thích ứng, Sở Ti Vân thậm chí cảm ứng được xạ thân thể tại tự động hấp thu bốn phía quang năng. Ngươi muốn tìm vực sâu hắc ám ở đâu? Xa nhẹ giọng hỏi. Sở Ti Vân cầm lấy pháp trượng chỉ hướng nơi xa một mảnh màu tím sẫm vầng sáng nói, nơi đó kia phiến tử sắc quang choáng chỗ sâu, xen vào hư không cùng vật chất khoảng cách bên trong. Thứ vị diện. Xa nhữ mày nói. Tại tin tức của nàng trong kho chứa đựng đại lượng tư liệu, thế nhưng là bên trong đối với thứ vị diện cùng linh hồn học tri thức cũng rất ít. Dưới cái nhìn của nàng Sở Ti Vân đại biểu vu sư văn minh rất cực đoan, tại một số phương diện phát triển đến làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi trình độ, tỉ như nói thứ vị diện nghiên cứu cùng linh hồn học nghiên cứu các loại. Nhưng là đồng dạng tại hình thái xã hội bên trên vu sư văn minh vẫn như cũ duy trì trùng cổ thế kỷ văn minh phong cách, chỉnh thể tới nói hình thái xã hội vô cùng nguyên thủy hiệu suất thấp, bởi vậy văn minh thúc đẩy hoàn toàn là dựa vào số người cực ít, cũng chính là cấp cao nhất những vu sư kia. Điểm này Sở Ti Vân đối xa đại biểu thiên sứ văn minh cũng giống như nhau quan điểm, song phương nhìn lẫn nhau văn minh cây đều cảm giác giống như là một viên cái cổ siêu vẹo cây. Nhưng trên thực tế tại trong giới tự nhiên cây dài lệch ra là một loại rất bình thường hiện tượng. Rễ cây sẽ hướng phía chất dinh dưỡng phong phú hơn địa hạ kéo dài, ánh mặt trời chiếu sáng địa phương kiểu gì cũng sẽ càng thêm cành lá rậm rạp, tự nhiên không tồn tại không dài lệch ra cây, chỉ bất quá xem ai lệch ra đến tương đối lợi hại thôi. Ân, vẫn là vu sư văn minh càng lệch ra một điểm. Sở Ti Vân lòng bàn tay hiện lên một viên năng lượng màu tím nhạt cầu, tại thân thể của hắn bốn phía hiện lên đại lượng điểm sáng hình chiếu, giống như là một trường to lớn lưới hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Tinh giới hư không tồn tại đại lượng tọa độ không gian, tinh giới vu sư lữ hành thường thường là dựa vào những này tọa độ không gian tiến hành. Cảm giác của hắn bắt đầu cùng hư không năng lượng tần suất đồng bộ, theo lưới cảm giác khuếch tán từng cái xa xôi nhưng lại rõ ràng tọa độ không gian hiện lên ở trong đầu. Tháp linh số 1. Kích hoạt cầu vồng cầu. Ghi chép tọa độ không gian. Khóa chặt mới không gian đạo tiêu. Tại sờ ti vần trong lòng bàn tay, lơ lửng quang cầu đã hóa thành từ vô số điểm sáng tạo thành máy chiếu 3D, một đạo thất thải tia sáng ngay tại trong đó phi tốc xuyên thẳng qua, nó trải qua địa phương giống như là nối liền thành một thể, tạo thành một cái thông đạo thẳng tới ban sơ tỏa định quang đoàn vị trí. 10 phút sau, sờ ti vần bàn tay một nắm vô số điểm sáng hình chiếu biến mất, bốn phía một lần nữa biến thành hắc ám hư không. Hoàn thành. Xã hỏi. Ừm. Sờ ti vần gật đầu nói, phù không thành tính toán năng lực còn chưa đủ, tính toán tọa độ không gian hơi hao tốn một chút thời gian. Thực lực vẫn không thể nào hoàn toàn khôi phục. Tháp linh số 1 tính toán năng lực còn phải nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên, phải biết lúc trước sở ti vần cũng không chỉ là có được một cái tháp linh, chẳng qua là chỉ có tháp linh số 1 là lấy linh hồn hắn một bộ phận chế tắc cùng hắn bản nhân dung hợp làm một thể, phù không thành thường ngày vận chuyển còn có cái khác tháp linh phụ trách, nhiều nhất thời điểm sở ti vần có được 13 cái tháp linh phụ trợ. Từ tháp linh số 1 đến tháp linh số 12, còn có một cái ban sơ nguyên hình tháp linh số 0. Bất quá về sau tháp linh số 0 cùng tháp linh số 1 hoàn toàn dung hợp. Nhất định phải là từ nhiều cái tháp linh tạo thành mây tính toán mạng lưới mới có thể đối tinh giới hư không tiến hành hiệu suất cao tính toán quét hình. Chúng ta bây giờ làm cái gì? Sato mò hỏi. Trở về. Sơ ti vần rất thẳng thắn nói, sau đó chuẩn bị tiến quân vực sâu hắc ám. Từ triệu chi tinh đã đối nơi đó ác ma động thủ. Chúng ta nhất định phải ngăn cản thần thôn vệ nơi đó ác ma. Ừm. Lần này ngươi không cần đi. Sở Ti Vân có thể rất tự nhiên cùng ác ma liên hệ, thậm chí hắn có đoạn thời gian suốt ngày cùng Succubus nhóm pha trộn cùng một chỗ. Nhưng là cao giai thiên sứ xạ còn không làm được đến mức này. Nâng lên ác ma thời điểm trên mặt của nàng liền hiện lên một tia chán ghét, để nàng lấy hòa bình tư thái cùng ác ma ở chung hiển nhiên là khá khó khăn. Xạ chần chờ một chút, tiếp lấy nói khẽ, được. Nàng bản năng bên trên đối ác ma tương đương chán ghét, nàng cũng không xác định mình tại đối mặt ác ma lúc phải chăng có thể nhịn xuống đem nó tịnh hóa xúc động, huống hồ nàng cũng không thế nào muốn đi cái kia gọi là vực sâu hắc ám địa phương. Đi thôi. Chúng ta trở về. Sở Ti Vân rất lịch sự đưa tay nói. Sa mỉm cười đem bàn tay trắng đoán đưa cho hắn, sau đó hai người bắt đầu cấp tốc hạ xuống hướng phía ạ giản đạ lệ phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, tại xa xôi cầu vồng biển phụ cận, lấy lệ ổ nạ phù thủy cầm đầu đoàn sứ giả đã đạt tới biển cả chỗ sâu. Lần này thực tế người phụ trách nhưng thật ra là hệ lần phù thủy, từ nàng phụ trách cùng hải dương loại sinh vật có trí khôn liên hệ, lệ ổ nạ phù thủy đến chẳng qua là đại biểu học viện đối lần này viếng thăm coi trọng. Mênh mông vô bờ trên đại dương bao la. Mấy chục con to lớn tòa đầu kình xuất hiện trong tầm mắt, lập tức sâu hải na giả thổi lên lấy ốc biển xuất hiện ở trước mắt, loang thoáng tiếng hát tuyệt vời quanh quẩn, nương theo lấy mông lung hư ảnh ở trong nước biển hiện hiện. Có hẹp dài đuôi rắn sở ẩn hải yêu cũng hiện thân nên đón đoàn sứ giả. Sâu hải na giả là vô tận hải cường đại nhất bộ tộc có trí tuệ, nhưng là sở ẩn hải yêu lực lượng cũng không thể bỏ qua. Hai chủng tộc này có không nhỏ khác nhau, cái trước thân thể đã lột xác ra loài cá đặc thù, mà cái sau hình thể chí ít ở trên bản thân là cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Sâu hải na giả là một cái có giống được có giống cái chủng tộc, nhưng là sở ẩn hải yêu chỉ có giống cái tồn tại, các nàng chân thực chủng tộc thuộc về nữ yêu loại. Các nàng là bồi hồi tại trên đại dương bao la nửa vong linh sinh vật, chẳng qua là biển cả cho các nàng thân thể mới. Sai ẩn nữ yêu số lượng cũng không nhiều, thế nhưng là thực lực lớn bộ phận đều rất cường đại. Các nàng tinh thông huyễn thuật, dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, có được trí mạng mà mỹ diệu giọng hát, có thể chi phối cái khác hải dương giống loài, là một loại tương đối nguy hiểm tồn tại. Đúng rồi, các nàng còn ăn người. Mặc dù nhân loại cũng không phải là các nàng món chính, nhưng sai ẩn hải yêu đúng là ăn qua thịt người. Liên quan tới sở ẩn hải yêu tư liệu ghi chép rất ít, chỉ biết là từ khi Mỹ nhân ngư bắt đầu từ trên đại dương bao la biến mất về sau, các nơi xuất hiện sở ẩn hải yêu tin tức liền trở nên nhiều hơn. Có người nói những cái kia chết đi Mỹ nhân ngư đều biến thành sở ẩn hải yêu, nhưng cái quan điểm này cũng không có bất kỳ cái gì hiện thực căn cứ, bất quá các nàng xác thực cùng Mỹ nhân ngư có rất nhiều tương tự năng lực. Sở ẩn hải yêu hình thái có chút cùng loại với nước, các nàng cũng không phải là từ giao phối sinh sôi mà là từ biển cả thai nghén. Miễn cưỡng cũng coi là tự nhiên chi linh một loại, bất quá lại đại biểu cho trong hải dương tà ác một bộ phận. Các nàng đến đây nên đón ngũ hoàn cao tháp đoàn sứ giả tiến vào vô tận hải chỗ sâu. Chương 77, vượt sâu hắc ám 3. Vượt sâu hắc ám. Nơi này là một mảnh vặn vẹo hỗn loạn chi địa. nơi này là hoàn cảnh cực độ ác liệt, lúc nào cũng có thể mất mạng địa phương nguy hiểm. Nơi này là không có chút nào luân lý đạo đức, vĩnh vô chỉ cảnh sát lục chi địa. Tại vực sâu hắc ám bên trong không có thái dương, tản mát ra quang mang chính là thiên không bên trong sao trời, cùng trên bầu trời cái kia đạo màu tím sậm vầng sáng. Nơi này là vật chất vị diện cùng thứ vị diện khoảng cách chi địa, đáng sợ cơn bão năng lượng lúc nào cũng có thể tứ ngược mà ra. Phàm nhân rất khó ở cái thế giới này sinh tồn được, thế nhưng là đối với cường đại ác ma mà nói, nơi này lại là bọn hắn giết chóc trưởng thành thỏa mãn tự thân dục vọng nhạc viên, bởi vì nơi này có đầy đủ sinh động nguyên tố triều tịch phun trào, có thể để bọn hắn mau sớm phát sinh thuế biến. Mảnh thế giới này chúa tể là ác ma lĩnh chủ phái được, một cái thượng vị ba lạc viêm ma lĩnh chủ, chém đầu người, thống ngự người, thần chi phối lấy vực sâu hắc ám tất cả ác ma, thưởng thức bọn hắn chém giết lẫn nhau lấy lòng mình, nhưng sẽ không chút do dự diệt trừ bất luận cái gì đối với mình thống trị có uy hiếp địch nhân. Lúc này, tại vực sâu hắc ám chỗ sâu nhất, một tòa rộng lớn vô cùng cung điện khổng lồ bên trong. Đáng chết thượng cổ tà vật. Một đạo tràn ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ quanh quẩn tại toàn bộ trong cung điện, để bốn phía ác ma bọn thủ vệ không rét mà run, cấp tốc lên cao nhiệt độ để không ít ác ma bước lui. Liền ngay cả phụng dưỡng tại lĩnh chủ bốn phía sục cụ bật bọn thị nữ cũng run run rẩy rẩy lui đi ra ngoài. Toàn bộ cung điện trang trí đến phi thường cùng dã tàn nhẫn, bởi vì nơi này có đại lượng hài cốt làm trụ cột, những cái kia đều là đã từng bị ác ma lĩnh chủ giết chết cường đại địch nhân, chỉ có truyền kỳ cấp khắc quái vật mới có tư cách làm chiến lợi phẩm được trưng bày ở chỗ này. Ác ma lĩnh chủ phái được dùng những hài cốt này đến chấn nhiếp những người khác, để những cái kia mới quật khởi ác ma lĩnh chủ không dám chút nào vọng động. Phái được không cách nào khống chế mình cuồng dã lửa giận, ba lạc viêm ma tràn ra lực lượng để đại điện giấy lên một mảnh liệt diễm. Hồi lâu sau, thân thở hào hển khôi phục bình tĩnh, tiếp lấy trầm giọng nói, để kẻ ám sát quơ, xúc cụ bất chủ mẫu hy á tới gặp ta. Vượt sâu hắc ám cũng không phải là chỉ có một cái ác ma lĩnh chủ. Trên thực tế, mặc kệ là bất luận cái gì được xưng là vượt sâu địa phương, cũng không thể chỉ có một cái ác ma lĩnh chủ, bởi vì ác ma ở giữa tồn tại vĩnh vô chỉ cảnh giết chóc. Trong đó tất nhiên sẽ có ác ma vẫn lạc, nhưng cũng sẽ có cường giả quật khởi. Ác ma lĩnh chủ phái được thống trị mảnh này vượt sâu hắc ám đã có mấy ngàn năm, thần có phương thức của mình đi khống chế những cái kia càng nhỏ yếu hơn ác ma lĩnh chủ. Thượng cổ tà vật, thật sự là âm hồn bất tán. Phái được là cả người cao 12 mét thượng vị ba lạc viêm ma, thần mở ra to lớn ác ma chi rực làm cho cả cung điện đều bỏ ra bóng ma, làm một lớn tuổi ác ma lĩnh chủ, thần cũng không hề hoàn toàn để hỗn loạn chi phối ý chí của mình. Trên thực tế thần tương đương xảo trá thông minh, nếu không cũng vô pháp thống trị vực sâu hắc ám thời gian lâu như vậy. Trình độ nào đó tới nói, phái được cũng là một cái người xuyên Việt. Chỉ bất quá thần đến từ một cái tên là vực sâu không đáy địa phương, nơi đó là thần không muốn nhớ lại ác ngộng chi địa, làm sớm nhất một nhóm đạn sinh tháp kia ly ác ma, phái được cũng không phải là một người cường đại nhất, cho nên tại ban sơ hỗn loạn chi chiến bên trong, thần làm một kẻ thất bại bị vô cùng tàn nhẫn đối đãi. Cuối cùng bị cầm tù tại vực sâu không đáy bên trong một cái tên là Hắc Ám Chi giếng địa phương. Nơi đó là một tòa lao tù. Hắc Ám Chi trong giếng giam giữ lấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong đều xem như nguy hiểm nhất tù phạm, phái được chính là những này nguy hiểm nhất tù phạm một trong. Tuyệt đại bộ phận tù phạm đều không thể đào thoát Hắc Ám Chi giếng, thế nhưng là phái được lại là một cái trong đó may mắn, bởi vì thần tao ngộ một trận đặc thù cơn bão năng lượng, đồng thời tại bên trong cơn bão năng lượng xuất hiện nổ lớn, vỡ vụn không gian hình thành loạn lưu. Phái được dựa vào tự thân lực lượng cường đại cùng một điểm may mắn cuối cùng đạt tới một cái không gian xa lạ, cũng một tay tạo dựng lên bây giờ vực sâu hắc ám. Hắc ám chi giếng là một cái ác ngộng chi địa, bên trong chẳng những cầm tù lấy cường đại ác ma linh chủ, thậm chí còn giam giữ lấy không ít thứ cấp thần linh, nhưng là không cách nào bỏ chạy thần nhóm đều bị thời gian quên lãng, bởi vậy cho dù phái được đã một lần nữa trở thành một cái cường đại ác ma linh chủ, như NG lại chưa từng có nghĩ tới trở lại cái kia gọi là vực sâu không đáy địa phương. Thần rất rõ ràng tại vực sâu không đáy bên trong mình cũng không đầy đủ cường đại. Mà lại ai cũng không biết vực sâu không đáy đến cùng có bao nhiêu tầng, tại chỗ sâu nhất lại tồn tại cái gì đáng sợ quái vật. Phái được không muốn trở lại cái chỗ kia, thần rất thích mình bây giờ địa bàn, mặc dù nơi này năng lượng còn lâu mới có được vực sâu không đáy sinh động, để thần khôi phục thực lực hao tốn không ít thời gian. Nhưng tối thiểu nhất ở chỗ này không có nhiều như vậy so thần cường đại hơn ác ma linh chủ. Còn có những cái kia số không số thắng hoặc là thiện lương hoặc là trung lập hoặc là tà ác thần linh, đối ác ma tới nói những người này đều là tiềm ẩn địch nhân. Đương nhiên, ở chỗ này cũng có cái khác uy hiếp, tỉ như nói những cái kia táo bạo nguyên tố sinh mệnh, cùng cái kia đang chết thượng cổ tà vật. Đám ác ma đối với thượng cổ tà vật cũng không lạ lắm, bởi vì vực sâu không đáy bên trong cũng có, đồng thời từ xưa tới nay một mực đem ác ma làm đồ ăn. phái được từng theo thượng cổ tà vật giao thủ qua, địch nhân đúng là vô cùng cường đại, nhưng là thần cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào, dù sao thần là một cái thượng vị ác ma, tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong đều xem như đứng đầu nhất tồn tại. Hẳn là làm sao tiêu diệt cái kia quái vật đâu? Phái được nâng cầm lên trầm tư. Lấy thần lực lượng cùng chỗ thống ngự cao dài đám ác ma, muốn chiến thắng thượng cổ tà vật cũng không tính rất khó khăn, nhưng là muốn triệt để tiêu diệt thần lại cũng không dễ dàng. Bởi vì thượng cổ tà vật so ác ma còn muốn càng khó giết chết hơn. Ầm ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng nổ lớn vang lên. Đang trầm tư phái được đột nhiên phát hiện cung điện của mình sụp đổ, mà tiếng nổ lớn đến từ cung điện chỗ sâu nhất, nơi đó là một cái vị diện vết rách, mảnh thế giới này nhọn, xuyên qua nó trực tiếp liền có thể tiến vào không gian loạn lưu. Bởi vì vực sâu hắc ám bản thân liền là xây dựng ở vật chất vị diện cùng nguyên tố vị diện khoảng cách bên trong. Nơi đó là phái được ban sơ đến thế giới này điểm dừng chân, vì phòng ngừa cái khác ác ma lĩnh chủ phát hiện, thần còn tại kia bố trí cường đại phong ấn. Ai? Ai xâm nhập hỗn loạn khoảng cách? Phái được biểu lộ mang theo kinh hoàng đứng lên, thần sắc xa so với biết thượng cổ tà vật xâm lấn lúc càng thêm phẫn nộ. Thần thân ảnh khổng lồ đằng không mà lên, hướng thẳng đến cung điện chỗ sâu bay đi. Phi! Đây là cái gì địa phương rách nát? Tại một cái hoàn toàn bị nổ nát vụn phong ấn cửa lớn trước, một vị xinh xắn lanh lợi thiếu nữ đi ra, nàng một mặt ghét bỏ nhìn nhìn bốn phía thi cốt hài cốt, nhếch miệng nói, chủ nhân nơi này phẩm vị thật kém. Vị này thiếu nữ có bắt mắt tóc đen mắt đen, nhìn có chút cổ linh tinh quái, hơi quan sát một chút bốn phía sau chính là đại đại liệt liệt đi ra ngoài. Lần này ta hẳn là chạy xa. Phụ thân nhanh bước khẳng định là tìm không thấy ta. Hi hi. Cả ngày ở vực sâu không đáy buồn bực đều ngạt chết. Đúng rồi. Đây là làm sao? Ta nhớ được ta một đường chạy trốn tới hắc ám chi giếng hư không khu vực biên giới. Còn tốt phát hiện một chỗ không gian loạn lưu, bằng không lại phải bị tử thần thị nữ bắt về. Thiếu nữ tò mò đi ra ngoài. Đột nhiên, một thanh thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa chém đầu kiếm bổ tới, trong chốc lát đưa nàng cả người phân thây hai nửa. Chương 78, vực sâu hắc ám 4. Trước mắt người xâm nhập bị trực tiếp phân thây hai nửa. Nhưng là ác ma lĩnh chủ phái che nhưng trong lòng cũng không có chút nào buông lỏng, bởi vì thần rất rõ ràng cánh cửa kia đằng sau phong ấn chính là cái gì, kia là vị diện khoảng cách, tiến vào sau chính là cao độ chấn động không gian loạn lưu, truyền kỳ trở xuống sinh vật tiến vào sẽ trong nháy mắt bị phân giải thành vật chất bụi bặm, tương đương với cao đẳng phân ly thuật hiệu quả, cho dù là hiện tại thần cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể toàn thân trở ra, mà cái kia quỷ dị thiếu nữ đã có thể từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Như vậy thì không có khả năng dễ dàng như vậy bị thần một chiêu giết chết. Phái được có thể sống lâu như vậy không đơn thuần là bởi vì thần thực lực cường đại, quan trọng hơn là bởi vì thần đầy đủ cẩn thận xảo trá, bằng không lúc. Đầu tháp kia ly ác ma nhiều như vậy, có thể sống đến bây giờ vì sao lại ít như vậy? Một đạo ưu ám hàn quang xẹt qua. Phái được cơ hồ là một nháy mắt vung vẩy to lớn chém đầu kiếm đón đỡ, thần thân thể cao lớn có tới cũng không tương xứng nhanh nhẹn thân thủ. Keng. Một cú cự lực để thân cao đạt tới 12 mét ác ma lĩnh chủ phái được lui về sau nửa bước, thần trong tay cự hình chém đầu kiếm không biết khi nào đã xuất hiện một tia vết rạn, đây là thần chuyên môn tiến về nguyên tố vị diện săn giết lửa cự nhân rèn đúc vũ khí, thế nhưng là liền liền đối phương một lần phách chạm cũng đỡ không nổi. Phái được không khỏi đem ánh mắt rơi vào đối phương vũ khí bên trên, nhìn như xinh xắn lanh lợi thiếu nữ cầm lại là một thanh kỳ dị to lớn liêm đao, phía trên tản ra nồng đậm tử vong ba động. Thần khí? Không đúng. Nếu như là thần khí thần trong tay cự hình chém đầu kiếm cũng đã đoạn mất, nhưng nàng cầm ít nhất cũng là thứ thần khí cấp bậc vũ khí. Một tia cảm giác đau đánh tới. Lúc này phái được mới phát hiện gò má của mình bên trên có một đạo hơn 10cm vết cắt, từng dòng máu tươi ngay tại chảy ra, nhưng là thần đối với cái này không thèm để ý chút nào, bởi vì ác ma cũng có được cường đại năng lực khôi phục, điểm ấy thương thế trên cơ bản có thể không thèm đếm xỉa đến. Nhìn không ra ngươi vẫn rất lợi hại mà. Rất ít nhìn thấy ngươi thông minh như vậy ác ma. Thiếu nữ cười hì hì nói. Nàng thân sắc nhìn ung dung không đổi, cái này ngược lại là để phái được có chút lo lắng. Bất quá ngươi lại dám đánh ta. Phụ thân ta đều không có động thủ đánh qua ta. Sau một khắc, thiếu nữ biểu lộ ra một tia tà tính, nhìn có chút quái đản tà mị, trực tiếp vung lên to lớn tử thần liêm đao chính là chém tới. Ken ken ken. Thiếu nữ trước mắt có cùng ngoại hình cũng không tương xứng đáng sợ man lực. Thế mà đem trước mắt ác ma lĩnh chủ làm cho liên tục lùi về phía sau, trong tay cự hình chém đầu kiếm lập tức liền xuất hiện đại lượng lỗ hổng. Bất quá. Rất nhanh loại cục diện này liền bị nghịch chuyển. Bởi vì phái được lập tức liền phát hiện thiếu nữ trước mắt kinh nghiệm chiến đấu thực sự là ít đến đáng thương, lúc chiến đấu hoàn toàn là bằng vào tự thân cường đại thiên phú cùng chuôi này lần thần cấp bậc vũ khí. So sánh dưới, ác ma linh chủ phái che kinh nghiệm chiến đấu liền phong phú rất nhiều, thần biết rõ ràng đối thủ xáo lộ sau rất nhanh liền có chiến thuật mới. Liệt diễm chi tiên. Phái được ném xuống trong tay cự hình chém đầu kiếm, trực tiếp đưa tay hướng phía trước một nắm, lao nhanh liệt diễm không ngừng mà hội tụ thành hình, tại thần trong tay tạo thành hai cây dài đến 30 mét liệt diễm chi tiên. Làm uy tín lâu năm ác ma linh chủ, phái được nắm giữ lấy rất cường đại kỹ xảo chiến đấu, tỉ như nói cao đẳng song vũ khí chiến đấu, dị chủng vũ khí nắm giữ, truyền kỳ trước công các loại, tại đem vũ khí thay đổi trở thành liệt diễm chi tiên về sau, thiếu nữ trước mắt lập tức liền đã rơi vào hạ phong. Phái được vung vẩy liệt diễm chi tiên phạm vi công kích cực lớn, mà lại bổ sung đặc thù liệt diễm quấn quanh hiệu quả, đồng thời liệt diễm chi tiên là mềm vũ khí, đối phương rất khó đón đỡ, cho dù là đón đỡ phái được cũng còn có mặt khác một cây liệt diễm chi tiên có thể phát động công kích. Lúc này, chiến trường ngoại truyện tới một trận tiếng bước chân ầm ập, không cần phải nói phụ trách thủ vệ cung điện ác ma đám vệ sĩ đã chạy tới. Phái che tại hơn ngàn năm thời gian bên trong nuôi dưỡng không ít cường đại ác ma thủ hạ, trong đó chỉ là ba lạc viêm ma liền có không ít, về phần cái khác ám sát ma, xảo trá ma, gào thét ma các loại càng là nhiều vô số kể. Nơi này là vực sâu hắc ám đại bản doanh. Chỉ là phụ cận đóng giữ ác ma liền có hết mấy vạn, chờ đến thần dưới trướng cái khác ác ma lĩnh chủ đổi tới, phái được tin tưởng cho dù là thiếu nữ trước mắt trên thân khắp nơi đều lộ ra quỷ dị cũng vô pháp đào thoát. Thế mà nhiều người khi dễ ít người. Thiếu nữ trước mắt rõ ràng cũng ý thức được điểm này, nhưng là nàng xem ra không có chút nào sợ hãi dáng vẻ. Tương phản, nàng ngừng thế công, giơ bàn tay lên nắm tay, phấn khởi nói, lấy tử vong chúa tể chi danh. Tử thần người hầu nghe ta hiệu lệnh. Một cái kỳ lạ pháp trận xuất hiện ở thiếu nữ dưới chân, phái được bản năng tính cảm giác được uy hiếp, nhanh chóng kéo ra một điểm khoảng cách. Nhưng là, trước mắt pháp trận mặc dù phát ra linh quang, thế nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì dị giới thần thị được triệu hóa ra. Thiếu nữ lập tức có chút luống cuống. Nàng lại lần nữa giơ bàn tay lên nắm tay nói, lấy ta cha chi danh. Viêm ma quân đoàn nghe ta hiệu lệnh. Triệu hoán pháp trận vẫn như cũ là một điểm động tĩnh đều không có, chỉ là bạo phát một đợt mãnh liệt linh quang, nhưng vẫn là không có cái gì xuất hiện. Cái này thiếu nữ là thật luống cuống. Thiên thần hạ phàm. Nàng cầm trong tay to lớn tử thần liêm đao giơ lên, tựa hồ là muốn triệu hoán một loại nào đó vĩ lực giáng lâm, thế nhưng lại vẫn không có một chút xíu phản ứng, hết thảy tất cả đều duy trì lấy nguyên dạng. Hôm nay khí trời tốt ta còn có việc, đi trước một bước. Lần sau chúng ta lại đánh qua một trận. Vừa dứt lời, thiếu nữ thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa, nàng đi được tương đương quả quyết không chút nào dây dưa dài dòng. Trên người đối phương tựa hồ có được một loại nào đó cường đại kỳ vật, cho dù là tại cung điện của mình bên trong, phái được cũng vô pháp truy tung đến mục tiêu vết tích, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được tại trong bóng tối phi tốc xuyên thẳng qua thân ảnh. Cái này quỷ dị thiếu nữ thế mà còn có được chi phối bóng ma năng lực đặc thù. Ngăn lại nàng. Phái được tự nhiên không có khả năng như thế bỏ mặc địch nhân rời đi, thần chỉ huy đại đội ác ma vệ sĩ đem toàn bộ cung điện vây quanh, đồng thời hạ lệnh cái khác ác ma lĩnh chủ tìm kiếm thiếu nữ tung tích. Nơi này là vực sâu hắc ám, phái che tại nơi này kinh doanh hơn ngàn năm, khắp nơi đều là thần nanh vuốt cùng thái mắt, đối phương muốn chạy đi không có dễ dàng như vậy. Sụp đổ trong cung điện. Lúc này phái được mới chú ý tới trên mặt mình vết thương, thần giơ bàn tay lên sờ soạn một chút bên mặt. Phát hiện cái kia đạo nhỏ xíu quẹt làm bị thương thế mà cho tới bây giờ đều không có khép lại, vẫn tại không ngừng mà đổ máu. Ác ma cường đại năng lực tái sinh bị lực lượng nào đó ức chế. Đây không phải thiếu nữ kia lực lượng, chỉ sợ là vũ khí trong tay của nàng có chỗ cổ quái. Thần chi tử. Thần quyến giả. Nữ nhân này đến cùng cái gì lai lịch? Phái được không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Mặc dù đối phương cuối cùng không có cái gì triệu hoán đi ra, thế nhưng là nhìn cái kia tư thế rõ ràng là thần quyến giả mới có năng lực, trêu chọc một cái cường đại thần linh cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, nếu như là tại vực sâu không đáy, phái được chắc chắn sẽ không phái người đuổi theo giết nàng. Nhưng nơi này chính là vực sâu hắc ám, thần linh gần như không có khả năng từ bỏ thần quốc tiến vào không gian loạn lưu đến vị diện này, thiếu nữ kia thần quyến giả năng lực toàn bộ mất đi hiệu lực chính là một cái chứng minh. Nghĩ đến cái này phái che trong mắt không khỏi hiện lên một mảnh vẻ tham lam. Chương 79 Hủ hóa chi địa 1. Ạ giản đạ lệ. Steven mặc một bộ màu xám bạc đặc thù pháp bào đứng tại một viên thủy tinh cầu trước. Đây là vừa mới không xong lâu đại pháp sư trường bào, bổ sung ngoài định mức pháp thuật xuyên thấu, pháp thuật cường hiệu cùng mau lẹ thi pháp hiệu quả. Nhưng là bởi vì Steven bản nhân nắm giữ sở trường thật sự là nhiều lắm. Những này ngoài định mức kèm theo sở trường không cách nào cùng tự thân năng lực nhập ra. Với hắn mà nói đại pháp sư trường bào chỗ dùng lớn nhất chính là trên chết lực trường phòng hộ. Pháp thuật đảo ngược hiệu quả, cùng ngoài định mức pháp lực gia trì. Loại này truyền kỳ trang bị phổ thông thi pháp giả mặc vào gia trì to lớn, thế nhưng là đối với đỉnh cấp thi pháp giả tới nói chỉ là hơi gia tăng thực lực, bởi vì đỉnh cấp thi pháp giả hẳn là nắm dê. Ý ứ siêu ma năng lực đều nắm giữ được không sai biệt lắm. Thật không cần ta cùng đi sao? Dự ngôn giả Ankaza rất tự nhiên đi đến Sở Ti Vân trước mặt, đưa tay giúp hắn sửa sang lại một chút cổ áo, còn vụng trộm nhìn thoáng qua nét mặt của hắn biến hóa. Không cần. Sở Ti Vân lực chú ý không có ở trên người nàng, mà là nhìn chăm chú trước mắt thủy tinh cầu nói, ta một người quá khứ ngược lại dễ dàng một chút. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bất kể nói thế nào, tại một lần nữa thu được Đại Pháp Sư Trường Bảo về sau, Sở Ti Vân chí ít nhiều ba đạo năng lượng từ trường phòng hộ, thực lực tổng hợp cũng không ít tăng lên. Còn nguyên bản Long Bỉ Pháp Bảo đã giao cho Lệ Ổ Nạ phù thủy chữa trị, đến lúc đó sẽ dùng đến chế tác song bảo thai tỷ muội Ngạ Vi Lạp cùng E Mí Lì Tân Pháp Bảo, làm các nàng hiệp trợ Sở Ti Vân quản lý bí cảnh thù lao. Cái này hai tỷ muội thực lực tốc độ tăng lên không tệ, pháp trượng phương diện tạm thời không cần Sở Ti Vân quản, bởi vì ngũ hoàn cao tháp có ma rừng liễu, đồng thời mộng hiểm chi cảnh còn có âm hồn mục, nhưng là pháp bảo phổ thông chế thức pháp bảo lực phòng hộ không đủ, các vu sư đều là mình tốn hao thời gian chậm rãi góp nhặt chế tác. Người một nhà khẳng định là muốn càng thêm ưu đãi, học viện tạm thời còn không cách nào đại lượng sản xuất cao dài pháp bảo. Tốt ta. Dự ngôn giả Ankaza có chút tiếc nuối nói. Nàng rất tự nhiên thu tay về, nhìn từ trên xuống dưới Sở Ti Vân tân pháp bảo mỉm cười nói, nhìn xem rất tinh thần. Kia nhất định. Sở Ti Vân cười cười nói. Phảng phất là nhớ lại cái gì, Sở Ti Vân nói khẽ, ao chi thạch nghiên cứu tiến độ không muốn rơi xuống, mặc dù nó hiện tại phát huy uy lực không lớn. Nhưng cái này vẹn vẹn bởi vì chúng ta trong tay hy hữu vật liệu không đủ. Chờ đến hiện giả chi làm bằng đá làm ra tới, nó đủ khả năng phát huy uy lực liền rất kinh người. Dự ngôn giả Ankaza gật đầu nói, biết. Một hệ lạ viên này tinh cầu nói như thế nào đây? Bởi vì không có buộc phát quá lớn quy mô nguyên tố triều tịch, tại hy hữu tài nguyên bên trên hơi có chút khiếm khuyết, trước mắt khai thác ra nhiều nhất vẫn là ma thạch, nhưng là phẩm chất không sánh bằng sắt ngân thời đại cùng áo thuật AOMIS. Sở Ti Vân không biết nhân tạo ma vong sau khi hoàn thành có thể hay không đem toàn bộ thế giới năng lượng nguyên tố thăng cấp. Đi. Ta xuất phát. Sở Ti Vân cười đưa tay khẽ vuốt một chút Ankaza bên mặt, tiếp lấy quay người tiến vào cầu vòng cầu bên trong. Một đạo quang trụ dâng lên. Sở Ti Vân thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lần này tiến về vực sâu hắc ám hắn ai cũng không có mang, bởi vì ác ma địa bàn khiêu chiến đẳng cấp quá cao, trên cơ bản đều là 15 khiêu chiến đẳng cấp. Không phải chuyển kỳ vu sư quá khứ cũng vô dụng. Huống hồ Sở Ti Vân lần này cần đối phó là thượng cổ tà vật, thậm chí có khả năng tao ngộ cường đại ác ma linh chủ, thực lực hơi yếu chuyển kỳ vu sư cũng có thể gặp được nguy hiểm. Cứ như vậy, hay là hắn đơn độc hành động tương đối tốt? Đương nhiên, nếu là Master Hủ còn ở đó, Sở Ti Vân khẳng định là không cần một người hành động, nói thật hắn đều hơi nhớ Master Hủ, không biết hắn tình huống hiện tại như thế nào. Đoạn thời gian trước thiếu nữ thu đều nói còn mơ tới Master Hủ. Trong ngộng Master Hủ dạy nàng không ít thứ. Nếu như còn có thể báo ngộng. Như vậy Master Hủ trạng thái hẳn là còn có thể, chí ít anh linh hình thái còn duy trì lấy, nhưng chỉ sợ còn vây ở huyền nguyệt viên này tinh cầu bên trên. Bốn phía hết thảy đều hóa thành lưu quang cực nhanh. Lấy trước mắt cầu vòng cầu mở ra thông đạo Sở Ti Vân còn không thể thẳng tới vực sâu hắc ám, hắn còn nhất định phải tiến hành một lần khoảng cách dài không gian gãy cảng, dạo chơi tinh giới là tương đương hao phí thời gian, nếu như không có cầu vòng cầu. Từ một cái tiểu tinh hệ tiến về một cái khác tiểu tinh hệ liền phải tiến hành mấy ngàn lần thi pháp, trừ phi là có cường đại thi pháp giả thành lập ổn định tinh tế chi môn. Hư không vô biên vô tận bên trong. Sở Ti Vân thân ảnh xuất hiện ở một mảnh màu tím sậm trong vầng sáng, những này tử sắc vầng sáng là cực nhỏ bụi bặm, tinh giới chi bụi, một loại tương đối thường gặp thi pháp vật liệu. Cảnh báo. Quét hình đến siêu cự hình tinh giới sinh mạng thể. Tháp linh số 1 truyền đến rất nhỏ tiếng cảnh báo. Sở Ti Vân ánh mắt quét qua liền thấy được một đầu du đáng tại tử sắc quang choáng bên trong tinh giới cự kình. Đây là thường thấy nhất tinh giới cự thú, hình thể khổng lồ, nhưng tính tình ôn hòa, không chủ động treo chọc bọn chúng sẽ không nhận công kích. Đầu này dài đến mấy chục cây số tinh giới cự kình cũng không có chú ý tới nhỏ bé Sở Ti Vân, bọn chúng cả đời đều đang đuổi trục tinh giới năng lượng, thông qua thôn phệ vật chất cùng năng lượng trưởng thành, an thời gian chiếm cứ tinh giới cự kình vượt qua 7 thành tuổi thọ. Tử sắc quang choáng chỗ sâu nhất chính là một mảnh hắc ám hư không. Nơi đó là vực sâu hắc ám lối vào. Không phải truyền kỳ trở lên vu sư căn bản không có biện pháp tiến vào, bởi vì hoàn toàn không có cách nào xuyên qua vị diện khoảng cách, nhưng đây đối với Sở Ti Vân tới nói không có bất cứ vấn đề gì. Cao đẳng vị diện truyền tống. Sở Ti Vân trực tiếp mở ra một vết nước tiến vào trong đó, sau một khắc chính là một cỗ hỗn loạn năng lượng quấy nhiễu được hắn. Cảnh báo. Tiến vào hỗn loạn chi địa. tự thân nhận hỗn loạn lĩnh vực lực trường can thiệp. Ngay tại quét hình trước mắt vị diện pháp tắc. Mỗi cái vị diện đều có tương ứng pháp tắc tồn tại, vật chất vị diện là cân bằng, mà vực sâu hắc ám thì là hỗn loạn, nơi này năng lượng nguyên tố dị thường sinh động, trực tiếp nhất thể hiện chính là thi pháp sẽ có 20% tả hữu hạn mức cao nhất cùng hạn cuối ba động. Vị diện pháp tắc có thể người vì sửa đổi, nhưng nhất định phải là thần linh cấp bậc trở lên lực lượng mới có thể làm đến, vực sâu hắc ám tương đối gần hỏa nguyên tố vị diện, cho nên nhiệt độ của nơi này rất cao, mặt đất có loại nóng rực cảm giác. Bầu trời không có thái dương, cũng không có nguyệt lượng. Thế giới này tương đối hắc ám, nếu như không có mắt nhìn được trong bóng tối sinh vật rất khó ở chỗ này sinh tồn, trên trời bắt mắt nhất chính là một đạo tử sắc vầng sáng, sao trời số lượng mặc dù rất nhiều nhưng lại cũng không đủ sáng. Mắt nhìn được trong bóng tối. Steven đưa tay cho mình cố định một cái pháp thuật hiệu quả, nơi này so ngộng hiểm chi cảnh muốn càng thêm nguy hiểm, tháp linh số 1 vẹn vẹn một lần quét hình liền phát hiện không ít tác ma. Linh hồn ở khắp mọi nơi. Nhưng căn cứ Steven phán đoán, ở chỗ này chuyển hóa làm ác ma linh hồn phần lớn đến từ nguyên tố vị diện, cho nên rất nhiều đê giai ác ma nhìn trí thông minh không đủ, hơi có chút đờ đẫn bộ dáng, chỉ có tiến hóa tới trình độ nhất định sẽ còn trở nên thông minh. Điểm này nhân loại linh hồn muốn càng thêm ưu tú một điểm, chí ít nhân loại linh hồn chuyển hóa ác ma rất nhanh liền có thể học được xảo trá. Steven thân ảnh đằng không mà lên, nhưng ngay sau đó hắn chính là không khỏi cau mày, lẩm bẩm nói, hủ hóa vết tích 3. Một đạo kinh người hủ hóa vết tích xuất hiện ở trước mắt. Nó độ rộng có chừng mấy chục cây số, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, tại hủ hóa vết tích phạm vi bên trong tồn tại Steven cũng không rõ ràng quái vật, nhưng có thể khẳng định đây không phải là ác ma. Trong không khí tồn tại kỳ quái bào tử. Bọn chúng đang không ngừng khuếch tán, đồng thời tại hủ hóa vết tích bên trong có đặc thù đẽo thịt khí quan, bọn chúng ngay tại giải càng nhiều hủ hóa năng lượng. Chương 80, hủ hóa chi địa 2. Khi tiến vào vực sâu hắc ám về sau, Steven cũng không có vội vã hành động. Hắn đầu tiên là đưa tay tràn ra đi hơn 10 mai đặc thù màu trắng bạc bí pháp chi nhãn, sau đó bắt đầu dùng tháp linh số 1 diễn toán vực sâu hắc ám năng lượng kết cấu pháp tắc hình thái, cùng toàn bộ vị diện lớn nhỏ diện tích vân vân. Ông long long. Màu bạc trắng bí pháp chi nhãn đằng không mà lên, vực sâu hắc ám bầu trời tương đương yên tĩnh, cơ hồ không nhìn thấy cái gì vật sống, ở chỗ này loài chim không cách nào sinh tồn, ác ma bên trong có thể phi hành cũng vẹn vẹn số ít, nguyên sinh giống loài chỉ sợ đã bị triệt để tiêu diệt. Hơn 10 bí pháp chi nhãn hướng phía phương hướng khác nhau bay đi, rất nhanh tại tháp linh số 1 hình chiếu ra 3D đồ hình bên trong liền xuất hiện một cái lớn hắc cốc, toàn bộ vực sâu hắc ám hình dạng mặt đất hoàn cảnh đều vô cùng ác liệt, thậm chí liền ngay cả mặt đất đều có phun trào nham tương, ở chỗ này tồn tại chút ít hỏa nguyên tố vị diện sinh mệnh, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ dòng sông hồ nước, địa thế cao thấp chập trùng không chừng, đại địa có rất nhiều dạng nước vết tê. Cơ thở. Nhìn nơi này rất tới gần hỏa nguyên tố vị diện. Tiếp theo hẳn là thổ nguyên tố vị diện. Steven phảng phất là nghĩ tới điều gì, không khỏi ánh mắt sáng lên, để bí pháp chi nhãn hơi thấp xuống một chút độ cao. Thế là rất nhanh hắn liền phát hiện mình muốn tìm đồ vật, nơi này quả nhiên có lộ thiên khoáng mạch. Nhìn số lượng dự trữ còn không ít. Đây là cái gì? Đá lửa. Bên kia hẳn là đỏ thiết khoáng. Xem ra nơi này khoáng mạch phân bố rất rộng khắp. Căn cứ các vu sư lâu dài nghiên cứu phát hiện, càng đến gần nguyên tố vị diện thế giới hy hữu tài nguyên liền càng phong phú. Đương nhiên các vu sư thích nhất vẫn là tới gần thổ nguyên tố vị diện thế giới, bởi vì một khi tới gần thổ nguyên tố vị diện thế giới này tự thân pháp tắc liền sẽ biến hóa, khắp mặt đất ẩn chứa bảo tàng sẽ trở nên càng ngày càng phong phú. Vực sâu hắc ám tiếp cận nhất hẳn là hỏa nguyên tố vị diện, nhưng là nơi này khoảng cách thổ nguyên tố vị diện cũng rất gần, cho nên khoáng mạch tài nguyên muốn so mổ thẻ lạ viên này tình cầu phong phú rất nhiều, đại lượng lộ thiên cạn tầng khoáng mạch chính là một cái dấu hiệu. Nơi này đám ác ma rõ ràng càng nóng lòng cướp đoạt linh hồn. Cho nên đối với vị diện bản thân có tài nguyên ngược lại không phải là rất để ý, chí ít Steven không có phát hiện bất kỳ một cái nào cỡ lớn quặng mỏ tồn tại. Ừm. Toàn bộ vị diện diện tích không coi là quá lớn, có chừng hắc hải bờ 3/4. Steven lẩm bẩm nói. Nơi này không gian khẳng định không thể cùng mổ tệ là so, trên cơ bản chủ vật chất vị diện thế giới đều tương đối lớn, cho dù là huyền nguyệt cũng có nơi này hơn 100 lần lớn nhỏ. Trên cơ bản ngoại trừ nguyên tố vị diện bản thân. Cái khác thứ vị diện đều có nhất định không gian hạn chế, vực sâu hắc ám có thể có như thế lớn nhỏ chỉ sợ còn có người vì cải tạo nhân tố, dù sao thứ vị diện là có thể dung hợp lẫn nhau thôn phệ. Không biết có thể hay không bắt được đến A, Steven có chút tiếc nuối nói. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh hắn tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, thời kỳ đó tùy tùng của hắn số lượng đông đảo, mà lại phía sau còn có tối cao áo thuật nghị hội luyện kim hiệp hội ủng hộ. Nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có ạ gian đã lệ binh lực. Cùng ngũ hoàng cao tháp các vu sư, cho ăn bể bụng lại thêm âm hồn tháp cùng kêu gen chi cốc, cầm xuống toàn bộ vực sâu hắc ám tỷ lệ có thể nói là khá thấp, dù sao bên trong đê giai vu sư ở chỗ này không phát huy ra được tác dụng quá lớn. Nếu như ăn hết nơi này, hẳn là đầy đủ ta đem phủ không thành tăng lên tới có được tinh giới lữ hành năng lực. Nghĩ đến đây Sở Ti Vân lại có chút không nỡ. Ác ma thế giới phần lớn tài nguyên phong phú. Đương nhiên, theo ác ma nhân loại có chủ vật chất vị diện đồng dạng tài nguyên phong phú, song phương cần thiết cầu đồ vật là không giống. Cảnh báo. Cảnh báo. Số 9 bí pháp chi nhãn bị không biết mục tiêu phá hủy. Cảnh báo. Cảnh báo. Số 11 bí pháp chi nhãn bị không biết mục tiêu phá hủy. Ngoa tào. Lao tử bí pháp chi nhãn. Ai làm? Rất đắt có được hay không? Bí pháp chi nhãn thuộc về kỳ vật một loại. Sở Ti Vân tích lũy thời gian dài như vậy bí ngân mới làm ra như thế điểm. Không nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt liền bị phá hủy hai cái. Phải biết bí pháp chi nhãn thế nhưng là cố định cao đẳng ẩn hình thuật. Phổ thông tồn tại liền liên phát hiện nó đều rất khó làm được. Chớ nói chi là bí pháp chi nhãn còn có được nhất định tự vệ năng lực. Tất cả trở lại cho ta. Sở Ti Vân đau lòng vô cùng nói. Hắn cầm lấy pháp trượng khóa chặt một chút bí pháp chi nhãn bị phá hủy tọa độ, hai cái tọa độ đều tương đương tiếp cận, trước sau cũng chính là vài giây đồng hồ thời gian bị phá hủy. Tọa độ ở vào hủ hóa vết tích phụ cận. Nhưng Sở Ti Vân có thể khẳng định không phải ma vật làm, bởi vì liền ngay cả điều tra chi nhãn đều không thể phát hiện bí pháp chi nhãn, trừ phi là hủ hóa chi nào ngay tại vị trí kia, nhưng nếu như hủ hóa chi nào ở vị trí này, bí pháp chi nhãn hẳn là sớm liền quét hình đến thần tà năng ba động. Đối phương hẳn là có được cực kỳ cao siêu kỹ thuật tẩn dấu, liền ngay cả bí pháp chi nhãn đều không thể tìm tới hắn, ngược lại là bị lập tức liền phá hủy. Mẹ trứng. Một cái bí pháp chi nhãn phí tổn liền vượt qua 1.5 vạn mai kinder, cái này một hơi tổn thất 3 vạn mai kinder. Sở Ti Vân khí thế hung hăng hướng phía bên kia bay đi. Cùng lúc đó, tại hủ hóa vết tích khu vực biên giới, một cái xinh xắn lanh lợi thiếu nữ từ trong bóng tối nhảy ra ngoài. A, đây là vật gì? Đám ác ma lúc nào học được chế tác vu sư đồ chơi nhỏ rồi. Thiếu nữ tò mò đánh giá trong tay đã bị bóp nát màu trắng bạc bí pháp chi nhãn, phía trên có đại lượng tinh vi phủ văn vết tích, nội bộ kết cấu khá tinh xảo, xem xét liền không giống như là đám ác ma có thể chế ra. Nghĩ đến nàng đây không khỏi vô vô ngực nhỏ của mình nói, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng mình bị ác ma phát hiện ra đâu. Thật vất vả một đường từ ác ma lĩnh chủ trong cung điện cho trốn thoát, mặc dù trên người nàng có cường đại kỳ vật bảo hộ. Thế nhưng là quá trình vẫn như cũ là tương đương mạo hiểm. Dù sao nơi đó cao giai ác ma thật sự là nhiều lắm. Một đường đào vong bên trong thiếu nữ phát hiện những cái kia có quỷ dị tử sắc dấu vết thổ địa bên trên ác ma số lượng tương đương thưa thớt, thế là liền dọc theo những này quỷ dị dấu vết biên giới chạy trốn, nàng cũng không dám quá mức xâm nhập trong đó, bởi vì trực giác nói cho nàng bên trong khả năng tương đương nguy hiểm. Nhưng là không nghĩ tới trên bầu trời đột nhiên bay tới hai viên màu bạc trắng kim loại con mắt. Nếu như không phải tự thân cố định chân thực chi nhãn, nàng căn bản liền không thể phát hiện những kim loại này con mắt. Theo bản năng, thiếu nữ thân ảnh chính là đằng không mà lên, trực tiếp đưa tay bóp nát cái này hai viên bí pháp chi nhãn. Mặc dù bản thân cũng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng là thiếu nữ tính cảnh giác lại là tương đương cao. Tại ác ma trong cung điện cũng là xem xét tình huống không thích hợp liền lập tức đi đường. Làm được nhưng thật ra vô cùng tinh xảo. Thiếu nữ ước lượng một chút trong tay kim loại con mắt. Đột nhiên không khỏi toàn thân run lên, bởi vì nàng cảm thấy được tự thân tựa như là bị cái nào đó rất cường đại tồn tại cho khóa chặt. Hoàng bét. Giống như gây tai họa, thiếu nữ trong lòng không khỏi lộn bột một chút. Mục tiêu ngay tại phi tốc tiếp cận. Một loại nào đó không biết linh năng lực trường đã đem nàng khóa chặt, nhiều nhất nửa phút đối phương liền có thể tìm tới vị trí của nàng. Chương 81, Hủ hóa chi địa 3. Sở Ti Vân thân ảnh từ trên bầu trời đáp xuống. To lớn long rực tại rơi xuống lúc hình thành cường đại phong áp. Thổi đến bốn phía một mảnh cắt bay đá chạy, hắn ánh mắt bén nhọn quét một lần bốn phía, sau đó không khỏi hơi nhíu lên lông mày, lòng bàn tay hiện hiện một đạo khuyết tán linh quang, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Cái này khí thế bức người dọa đến cái nào đó trốn ở trong bóng tối thiếu nữ không khỏi toàn thân run lên, vô ý thức hướng bóng ma chỗ càng sâu chui vào, trong miệng lẩm bẩm nói, chuyển kỳ long mạch thuật sĩ. Hoàng bét, lần này là thật gây tai họa. Ác ma thế giới bên trong tại sao có thể có cường đại như vậy long mạch thuật sĩ? Đối phương cảm giác lực trận phi thường cường đại, còn có được một loại nào đó cực kỳ đặc thù quét hình linh quang, thiếu nữ có chút lo lắng mình sẽ bị phát hiện, bất quá cũng may phụ thân cho nàng một kiện chuyển kỳ cấp khác kỳ vật, chỉ cần không phải tới gần quá cũng không về phần bị đối phương tìm tới. Nghĩ đến đây thiếu nữ không khỏi vô vô bộ ngực nhỏ thở dài một hơi. Trực giác nói cho nàng trước mắt chuyển kỳ long mạch thuật sĩ khả năng so trước mặt ác ma lĩnh chủ càng thêm khó đối phó, nàng bây giờ hoàn toàn không thể điều động tử vong thần lực. đối đầu mục tiêu cơ hồ không có quá lớn phần thắng. A, trốn đi sao? Sở Ti Vân híp mắt đánh giá bốn phía. Trước mắt ẩn giấu đi. Cảm giác của hắn không cách nào phát hiện mục tiêu vị trí, đồng thời tháp linh số 1 quét hình linh quang cũng bị lực lượng nào đó cho che giấu. Cái này khiến Sở Ti Vân nghĩ đến ngay từ đầu gặp được dạ mị phù thủy thời điểm. Đối phương đồng dạng là lợi dụng một loại nào đó kỳ vật che giấu cảm giác của mình. Hủy đi ta bí pháp chi nhãn còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Sở Ti Vân làm bộ lại bốn phía tìm tòi một chút, tiếp lấy biểu lộ như có điểm tức hổn hển dáng vẻ. Hắn vòng quanh bốn phía đi một vòng, tiếp lấy khổng lồ long rực lại lần nữa hiện hiện. Sau đó cả người thân ảnh đằng không mà lên hướng phía bên trái vị trí bay đi. Hi hi. Quả nhiên không có phát hiện ta. Trong bóng tối thiếu nữ không khỏi nở nụ cười. Đã cái kia truyền kỳ long mạch thuật sĩ đã rời đi, như vậy nàng cũng không cần thiết ở chỗ này lưu lại. Dù sao ác ma lĩnh chủ còn mang theo một đống lớn thủ hạ đang đuổi giết nàng. Nghĩ đến đây thiếu nữ liền không khỏi thở dài, cảm giác mình gần nhất vận khí chẳng ra sao cả. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dọc theo bóng ma biên giới tiềm hành, cũng không hề hoàn toàn thoát ly bóng ma bảo hộ. Loại này cẩn thận là phụ thân của nàng giao cho nàng, thiếu nữ một mực tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy bóng ma pháp tắc. Nhưng là, ngay lúc này đột nhiên một đạo cuồng phong nhấc lên. Nguyên bản đã rời đi truyền kỳ long mạch thuật sĩ xuất hiện ở trước mắt, hắn híp mắt cười đến rất quỷ dị, đưa tay chính là một cái phạm vi lớn lực trường giam cầm pháp thuật. HTTP, net, hoàng bét, chúng kế ba, thiếu nữ thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện, nàng mượn nhờ bóng ma lực lượng mở ra vết nứt không gian tựa hồ muốn xuyên thẳng qua thoát đi. Ám ảnh bộ, thứ nguyên phong tỏa, đối phương pháp thuật so với nàng còn muốn càng nhanh. Tựa hồ là hoàn toàn không cần thi pháp dáng vẻ, thiếu nữ thân ảnh trong nháy mắt dừng lại, sau đó lại trở xuống chỗ cũ. Còn muốn chạy. Sở Ti Vân lòng bàn tay hiện hiện một đạo phù văn vết tích, trực tiếp chính là khóa lại không gian bốn phía, uy hiếp nói, làm hư ta bí pháp chi nhãn thế mà còn muốn chạy. Có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi ném tới thứ nguyên trong mê cung đi. Trên bầu trời, vừa mới bay ra ngoài Sở Ti Vân lại lần nữa trở về, hắn hóa thành nhàn nhạt linh quang biến mất tại bên cạnh. Mô phỏng thuật. Quả nhiên là trúng kế. Thật là rào hoạt long mạch thuật sĩ. Thiếu nữ có chút ủy khuất ba ba bộ dáng, vò đã mẹ không sợ rơi nói, ta cũng không phải cố ý. Cùng lắm thì ta bồi hai ngươi liền tốt. Lại là một nhân loại. Sở Ti Vân còn tưởng rằng là ác ma hoặc là tà vật hủy đi mình bí pháp chi nhãn, nguyên bản định là hung hăng dạy dỗ đối phương một chút, bất quá khi nhìn đến mục tiêu là một nhân loại thiếu nữ về sau, lòng hiếu kỳ ngược lại là chiếm cứ thượng phong. Nhân loại. Ngươi chạy thế nào đến vực sâu hắc ám tới? Nơi này hẳn là không có nhân loại mới đúng. Sở Ti Vân hỏi. Thiếu nữ trừng mắt liếc hắn một cái. Mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, chẳng lẽ ngươi không phải nhân loại a? Lại dám mạnh miệng. Sở Ti Vân vung tay lên lực trường pháp thuật bắt đầu co vào. Ui ui ui. Ngươi chờ quá mức. Ta cũng không phải sợ ngươi. Thiếu nữ có chút khẩn trương hô lớn. Thời gian đình chỉ. Phảng phất là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Thiếu nữ từ ngực vị trí lấy ra một khối cực kỳ đặc thù ngân sắc đồng hồ bỏ túi, nương theo lấy nàng đè xuống trong tay đồng hồ bỏ túi, tích tích đáp đáp thanh âm vang lên, bốn phía hết thảy đều phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, duy nhất không có biến hóa chính là thiếu nữ bản nhân cùng cách đó không xa Sở Ti Vân. Thời gian kỳ vật. Sở Ti Vân thời khắc này biểu lộ tương đương kinh ngạc. Đồng dạng kinh ngạc còn có thiếu nữ trước mặt, nàng trợn mắt liễu lưới mà nhìn xem Sở Ti Vân lẩm bẩm nói, thế mà vô dụng. Trên người ngươi thần tính chẳng lẽ so với ta còn mạnh hơn? Phải biết cái này kỳ vật thế nhưng là liền ngay cả nàng đều có thể định trụ một hồi, thế nhưng lại đối Sở Ti Vân hoàn toàn vô hiệu. Thần tính. Sở Ti Vân phảng phất là nghĩ tới điều gì, nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ trước mắt, trong con mắt hiện hiện một tia kim sắc quan mang, chần chờ nói, thần chi tử. Thần quyến giả. Thế giới này chẳng lẽ còn có thần linh tồn tại? Không đúng. Ngươi là từ đâu tới? Trước mắt cổ linh tinh quái thiếu nữ hướng phía hắn le lưới một cái, thần sắc có chút nghịch ngầm nói, liền không nói cho ngươi. Chờ ngươi bắt được ta lại nói. Thứ nguyên bình chướng bị lực lượng nào đó cho phá vỡ. Thiếu nữ thân ảnh xuyên thẳng qua bóng ma xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài, nàng nhẹ nhàng lắc một cái trên người áo choàng lại biến mất tại nguyên chỗ. Có ý tứ. Trên thân lại có nhiều như vậy kỳ vật. Sở Ti Vân híp mắt nhìn chăm chú lên thoát đi mục tiêu, trong mắt lóe ra một tia nguy hiểm quan mang. Hắn có chút tức giận. Sau một khắc, to lớn long rực mở ra Sở Ti Vân thân ảnh đằng không mà lên, hướng thẳng đến mục tiêu thoát đi phương hướng đuổi theo. A nha nha! Hắn làm sao biết ta ở chỗ này? Xong đời! Muốn bị bắt lấy, thiếu nữ biểu lộ rất nhanh vừa sợ hoảng thất thố, chẳng lẽ trên người của ta có tiêu ký? Đáng chết! Hắn lúc nào lưu lại tiêu ký? Sở Ti Vân tới gần tốc độ tương đương nhanh, hắn một mặt nghiền ngẫm nhìn chăm chú lên trên mặt đất chật vật mà chạy thiếu nữ, phảng phất là mèo vờn chuột hài lòng, trên người đối phương có hắn lưu lại ân ký, mà bầu trời lại không cách nào bị bóng ma bao phủ, cho nên đối phương chỉ có thể ở trên mặt đất chật vật chạy trốn. Uy, ngươi quá mức. Thiếu nữ rất nhanh chú ý tới Sở Ti Vân một mực không nhanh không chậm theo ở phía sau, thân ảnh của nàng từ trong bóng tối thoát ly, có chút khí cấp bại phôi nói, ngươi lại dám trêu đùa ta. Lao nương liều mạng với ngươi. Một thanh đen nhánh tử thần liêm đao hiện hiện. Thiếu nữ nắm chặt liêm đao chính là đằng không mà lên, hướng thẳng đến Sở Ti Vân bộ tới. Chương 82, Hủ hóa chi địa 4. Canh thứ 2. Giang giác. Kỳ dị tử thần liêm đao bên trên bổ sung lấy một loại nào đó cường đại pháp tắc lực lượng, dáng người xinh xắn lanh lợi thiếu nữ tại vùng vẩy nó lúc sinh ra cực kỳ cường đại lực phá hoại, ba tầng năng lượng phòng hộ bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, Sở Ti Vân hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích, nhưng phía sau lưng đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, trầm giọng nói, thứ thần khí. Người quả nhiên là thần tử. Trên người của đối phương lại có thần khí, một hơi chém tan Sở Ti Vân ba đạo cao đẳng pháp thuật bình chướng, nếu không phải hắn tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh, kia một chút liền phải bị trước mắt hung hãn vô cùng thiếu nữ cho chém ngang lưng. Một đạo linh quang khuyết tán. Ngay tại kích hoạt pháp thuật ma trận. Khởi động cao đẳng mắt xích ngoài ý muốn thuật danh sách. Mở ra lĩnh vực bình chướng. Từng đạo màu bạc trắng phủ văn vết tích hiện hiện. Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn chăm chú lên trước mắt Sở Ti Vân. Lẩm bẩm nói, phủ văn vết tích. Đại áo thuật sư. Thế mà còn sống đại áo thuật sư. Đừng. Ta nhận thua. Ta bồi thường tổn thất của ngươi được hay không? Một ngáy mắt, nguyên bản nhìn như hung hãn vô cùng thiếu nữ sợ, giơ hai tay lên hướng phía Sở Ti Vân nói, không phải liền là hai cái kim loại con mắt ta. Ta bồi thường cho ngươi được hay không? Chém chém giết giết nhiều không được. Lại là một cái đại áo thuật sư. Lúc nào Long Mạch thuật sĩ cũng có thể tấn cấp trở thành đại áo thuật sư rồi. Thiếu nữ trong nội tâm một mảnh ô hô ai thai, phải biết đại áo thuật sư thế nhưng là có được tiếp cận chân thần lực lượng, một chút nhỏ yếu thần linh còn chưa hẳn là đại áo thuật sư đối thủ. Nàng mặc dù sinh ra có được cường đại thần lực, thế nhưng là so với chân thần vẫn là hơi có chút chênh lệch, vừa ý trước đại áo thuật sư cơ hồ không có cái gì phần thắng. Vì cái gì gần nhất vận khí đen đuổi như vậy? Không hiểu thấu liền trêu chọc một cái thực lực kinh khủng đại áo thuật sư. Bọn hắn không phải đã không sai biệt lắm chết sạch sao? Nhớ ký phụ thân nói qua áo thuật đế quốc hủy diệt về sau, đa nguyên vũ trụ bên trong may mắn còn sống sót đại áo thuật sư đã lác đác không có mấy, tại sao lại bị mình cho gặp được trong đó một cái? Nếu là có thể mượn dùng phụ thân cường đại thần lực, thiếu nữ thật đúng là không thế nào sợ trước mắt đại áo thuật sư, thế nhưng là tại nơi rách nát này thế mà không cách nào kết nối đến phụ thân thần quốc, thiếu nữ đối đầu Sở Ti Vân liền thật là không có cái gì phần thắng rồi. Không thể triệu hoán ác ma quân đoàn, lại không thể triệu hoán tử thần người hầu, càng không cách nào sử dụng thiên thần hạ phàm. Tại đối mặt có được cực kỳ đáng sợ thi pháp năng lực đại áo thuật sư lúc, thiếu nữ đã có thể tưởng tượng đến mình bị vô tình treo lên đánh tràng diện. Đại áo thuật sư lực lượng thật sự là quá kinh khủng, truyền kỳ trở xuống pháp thuật toàn bộ thuần phát, cường đại hơn thậm chí liền ngay cả truyền kỳ pháp thuật đều có thể thuần phát, còn nắm giữ lấy một đống lớn cường lực siêu ma sở trường, từng cái càng là sống thật lâu già quái vật. Mặc dù trước mắt Sở Ti Vân nhìn xem tuổi trẻ, nhưng thiếu nữ suy đoán hắn chỉ sợ là đã có mấy ngàn tuổi già quái vật. Nhận thua. Không đánh. Sở Ti Vân hơi có chút ngộng, không nghĩ tới đối thủ thế mà sợ như vậy dứt khoát. Không đánh. Không đánh. Thiếu nữ có chút hề phải nói, hiện tại ta căn bản đánh không lại ngươi nha. Không phải liền là làm hư ngươi đồ vật ta. Ngươi là vĩ đại đại áo thuật sư, huy hoàng áo thuật văn minh người sáng tạo cùng người điều khiển, cũng không thể bởi vì ta làm hư mấy kiện đồ vật liền liều mạng a. Nói thật giống như rất có đạo lý bộ dáng. Sở Ti Vân nâng cầm lên trầm tư nói, kia tốt. Đã ngươi nhận thua. Như vậy tiếp xuống ta hỏi ngươi đáp. Không cho phép nói láo. Ngươi hẳn phải biết mình không lừa được ta. Thiếu nữ dẹp lấy miệng nhỏ ủy khuất ba ba nói, được. Đánh lại đánh không lại tên trước mắt, địa thế còn mạnh hơn người nàng cũng chỉ có thể nhận sợ. Người từ chỗ nào đến? Sở Ti Vân hỏi. Thiếu nữ rất thẳng thắn nói, vượt sâu không đáy. Tên quen thuộc. Sở Ti Vân mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng không khỏi lộ bột một chút, bình tĩnh nói, vượt sâu không đáy. Ngươi làm sao đến nơi này? Không gian loạn lưu. Thiếu nữ biểu lộ có chút hề hoài. Biết mình không lừa được Sở Ti Vân không có cách nào nói dối, dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi nói, vượt sâu không đáy ngặt chết. Ta lúc đầu muốn rời nhà ra đi, nhưng kết quả bị tử thần thị nữ phát hiện. Không có cách nào. Ta dưới tình thế cấp bách tiến vào hắc ám chi bên cạnh giếng duyên vết nước không gian, không nghĩ tới thế mà phiêu lưu đến cái địa phương quỷ quái này. Rời nhà trốn đi. Sở Ti Vân khỏe miệng không khỏi kéo ra nói, ngươi là thần tử. Bán thần. Ừm. Thiếu nữ gật gật đầu. Khó trách có được mạnh mẽ như vậy lực lượng thế nhưng là nhìn lại có chút ngây thơ, thần tử sinh ra liền nắm giữ thần lực, thần đời thứ hai điểm xuất phát đơn giản cao đến rối tinh rối mù. Vậy ngươi phụ mẫu vận khí rất tốt. Thế mà không có sinh ra một cái thần nghiệt. Sở Ti Vân nâng cầm lên nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là phụ thân là chân thần A. Ai? Đều cái gì? Thiếu nữ nghe vậy không khỏi trừng Sở Ti Vân một chút, hừ hừ nói, ngươi nghe cho kỹ. Phụ thân của ta là vĩ đại tử vong chi chủ, bóng ma chúa tể, xuân, xuân, tân tấn thần linh sao? Sở Ti Vân nghe vậy cau mày nói, chưa nghe nói qua. Bất quá lại dám tự xưng tử vong chi chủ cùng bóng ma chúa tể, phụ thân của ngươi chẳng lẽ là cường đại thần lực thần linh? Thiếu nữ thở phì phò nhìn hắn chằm chằm nói, đó là ngươi cô lậu quả văn. Hừ, vẫn là đại áo thuật sư đâu. Thế mà ngay cả tử vong chúa tể xuân danh đô chưa nghe nói qua. Thật chẳng lẽ chính là đa nguyên vũ trụ bên trong rất nổi danh thần linh. Sở Ti Vân không khỏi sờ lên cái mũi quyết định nhảy qua vấn đề này nói, ngươi là tử thần chi tử. Vậy ngươi trong tay hẳn là tử thần liêm đao rồi. Cho ta xem một chút. Không được. Thiếu nữ nghe vậy lập tức có chút khẩn trương nói, đây là phụ thân cho ta. Vạn nhất ngươi xem hết không trả lại cho ta làm sao bây giờ. Huống hồ đây là thần khí. Ngươi cầm cũng không thể dùng. Thậm chí đụng vào đều gặp nguy hiểm. Sở Ti Vân nhìn chăm chú lên trước mắt khẩn trương thiếu nữ, chậm rãi nói, ta chỉ là nhìn xem. Hiếu kỳ. Khẳng định sẽ trả đưa cho ngươi. Lấy áo thuật chi danh thể. Thiếu nữ không khỏi chần chờ. Thanh này thần khí đã cùng với nàng khóa lại, mặc kệ là bao xa đều có thể cảm ứng được gọi trở về. Thế là nàng do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí đưa tới nói, uy. Ngươi nói. Cũng chỉ là nhìn một chút. Khẳng định sẽ trả cho ta. Sở Ti Vân có chút buồn cười đưa tay tiếp nhận. Tại hắn chạm đến tử vong liêm đao một nháy mắt, một cỗ cường đại tử vong thần lực bộc phát, bên hai lập tức vang lên vô số vong hồn tiếng kêu rên. Một sợi kim sắc quang mang hiện lên ở trong con mắt của hắn. Tháp linh số một năng lực trong nháy mắt bị hoàn toàn kích hoạt, số liệu khổng lồ lưu hiện lên ở trong đầu. Quét hình đến không biết thần khí. Tự thân nhận tử vong thần lực phản vệ. Ngay tại ước chế phản vệ hiệu quả. Ngay tại phân tích phép tắc tử vong. Phân tích thất bại. Mục tiêu có không biết cường đại thần lực gia trì. Ngay tại phá giải sử dụng quyền hạn. Phá giải thành công. Tại thiếu nữ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị bên trong, Sở Ti Vân cầm lấy tử vong liêm đao huy vũ một chút, cường đại tử vong chi lực phá vỡ không gian, phảng phất là muốn dẫn đi hết thể sinh mệnh vết tích. Ngươi! Ngươi thế mà có thể sử dụng thần khí của ta. Thiếu nữ lập tức khẩn trương lên, vội vàng nói, trả lại cho ta. Ngươi đã nói. Đã thể. Khẳng định sẽ trả cho ta. Tiếp lấy. Sở Ti Vân cười đem tử vong liêm đao ném đi trở về. Bất quá là một kiện thứ thần khí thôi. Hắn phân tích không được gần chứa trong đó phép tắc tử vong, chẳng lẽ còn phá giải không được sử dụng quyền hạn A. Chương 83, Hủ hóa chi địa 5. Tiếp lấy. Thiếu nữ vội vàng ôm lấy mình tử thần liêm đao, trong nội tâm phảng phất là như thả lỏng một hơi nói, ngươi là thế nào làm được. Thanh này thần khí những người khác là không có cách nào sử dụng. Phá giải quyền hạn là được rồi. Sở Ti Vân tò mò nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ trước mắt. Tóc đen mắt đen, xinh đẹp động lòng người, nhìn xem có điểm giống là con lai, bộ mặt hình dáng có cái gì phương đặc điểm, mặc dù là xuất thân tử vong thần hệ thần đời thứ hai nhưng là nhìn lấy tương đương hoạt bát bộ dáng, phải nói là cổ linh tinh quái, giống như là tại phụ mẫu sủng ái bên trong vẫn chưa hoàn toàn lớn lên hài tử. Nói cho ta một chút phụ thân ngươi sự tích a. Sở Ti Vân tò mò hỏi. Cái này mới mở miệng thiếu nữ trước mắt lập tức liền ánh mắt sáng lên. Tiếp lấy thao thao bất tuyệt bắt đầu nói đến liên quan tới phụ thân nàng vĩ đại sự tích, Sở Ti Vân có thể nói là càng nghe càng giật mình, bởi vì hắn tuyệt đối không ngờ rằng tại áo thuật đế quốc hủy diệt về sau, cái kia hệ tinh bích thế giới thế mà còn bạo phát lần thứ hai thánh giả hạo kiếp, mà đối phương trong miệng sùn càng như là truyền thuyết cấp tốc quật khởi, tại ngắn ngủi mấy năm bên trong lấy phàm nhân chi thân. Phong thần, đồng thời cuối cùng chấp trưởng tử vong cùng bóng ma thần trước. Đây quả thực là bật học đồng dạng nhân sinh. Sở Ti Vân không khỏi nghĩ đến lần thứ nhất thánh giả hạo kiếp thời kỳ mấy vị các nhân vật chính, lúc kia cũng là có người cấp tốc quật khởi đồng thời một lần so thiếu nữ trong miệng xuống càng thêm cường đại, nhưng rất đáng tiếc tên kia tìm đường chết đem mình chơi điên rồi. Nhưng là vị này xuống các hạ tựa hồ cũng không có dạng này, hắn lộ ra tương đương đến cẩn thận, tại chính thức phong thần sau liền rất ít chen chân thế gian sự vật, vượt sâu huyết chiến công chính mặt đánh tan một lần ma quỷ quân đoàn sau liền bắt đầu xúc tích lực lượng, hắn xây dựng thêm người chết chi thành triệt để nắm trong tay toàn bộ minh giới. Sau đó lại đưa tay vươn vào vực sâu không đáy, khống chế trong đó không ít phương diện. Làm tân tấn cường đại thần linh, hắn vốn nên tìm đến rất nhiều địch ý, đây là chư thần thói hư tật xấu, đều cho rằng tân thần mềm yếu có thể bắt nạt, thế nhưng là điểm ấy tại sử dụng các hạ trên thân cũng không có phát sinh, tương phản hắn có số lượng không ít kiên định minh hiếu. Tại thiếu nữ trong miệng, Steven trong lòng đã tưởng tượng ra tới một cái mới quật khởi tử vong thần hệ chủ thần hình tượng. Người rất lợi hại a, mà lại vận khí cũng quá tốt. Thế mà tại thánh giả hạo kiếp bên trong quật khởi, Steven âm thầm nói. Thánh giả hạo kiếp, chư thần hoàng hôn. Đa nguyên vũ trụ liên quan tới loại hiện tượng này có rất nhiều khác biệt danh tự, nhưng là Steven càng thêm quen thuộc dùng phương đông thuyết pháp để hình dung, đó chính là kiếp số. Các thần linh chấp trưởng lấy pháp tắc lực lượng, thế nhưng là bản thân cũng mang ý nghĩa một loại trói buộc, thần nhóm nhất định phải giữ gìn toàn bộ thế giới pháp tắc trật tự, nếu có người lãnh đạm thần linh bản thân công việc như vậy thì tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Căn cứ các vu sư đối với dài dằng dặc lịch sử nghiên cứu, cho dù là không buộc phát thánh giả hạo kiếp chư thần hoàng hôn, chỉ cần là có thần linh tồn tại thế giới, như vậy 3.000 năm tả hữu tất nhiên sẽ có một lần kiếp nạn giáng lâm, trong đó khẳng định có thần linh vẫn lạc, cũng sẽ có tân thần sinh ra, cái này chính là sở ti vẩn trong miệng kiếp số, mà lại những cái kia phảng phất là nhân vật chính quật khởi người chính là ứng kiếp người. Điểm này sớm nhất có thể truy tố đến cổ thần thời đại thời kỳ cuối, không ít thần linh đều là ở thời kỳ đó quật khởi xuất hiện. Sau đó lại có tinh linh thần hệ nội loạn, toàn bộ tinh linh tộc bầy một phân thành hai. Thần hệ từ nội bộ băng liệt buộc phát đại chiến, tiếp lấy lại phát sinh thú nhân chi môn chiến dịch, ỉm mạ sở cả đế quốc hủy diệt, một hẻm mẹt thần hệ giáng lâm các loại, đến từ dị giới thần linh cùng bản thổ thần linh buộc phát kịch liệt chiến tranh. Sắc ngân thời đại kết thúc là một cái dấu hiệu, về sau cơ hồ cách mỗi 2000-3000 năm liền sẽ có một lần kịch liệt dung chuyển thời kỳ, cho dù là cường đại thần linh cũng có khả năng vẫn lạc tại trong đó. Thế giới là tổng thể. Thần linh chính là trong đó người đánh cờ. Nhưng kịch liệt tranh chấp lúc bộc phát, nguy hiểm không đơn thuần là quân cờ, liền liên hạ cờ người cũng có khả năng vỡ lạc. Căn cứ Sở Ti Vân nắm giữ tin tức, đã trong vũ trụ có biết lịch sử có chừng hơn 10 vạn năm, ban sơ khởi nguyên là một cái tên là Vạn Thần Điện địa phương, nó là trật tự cổ thần đại bản doanh, cũng là ban sơ ác ma cùng trật tự cổ thần chiến trường, trận chiến đấu này kéo dài vô số năm. Cho dù là cường đại cổ thần cũng vẫn lạc rất nhiều, là một phàm nhân Sở Ti Vân cũng không rõ ràng đoạn lịch sử này. Cổ thần thời đại thời kỳ cuối là tại đại khái 75.000 năm trước bắt đầu, thời kỳ đó hiện tại nhân loại còn không có leo lên lịch sử võ đài, thậm chí liền ngay cả tinh linh đều không đáng đến nhắc lên, thời đại này là thuộc về cổ thần tạo vật thời kỳ, cũng chính là cổ đại thiên sứ, tinh giới cự long, hoàng kim nhân loại các loại phi phàm sinh vật thời đại. Đại khái tại 6 vạn năm trước khoảng trường, hư không ác ma xâm lấn cuối cùng kết thúc, vượt sâu không đáy đại khái là thời kỳ này trước sau khoảng trường 5.000 năm thành hình. Nguyên trụ dân bị đám ác ma tàn sát chuyển hóa, nguyên hải phát sinh kịch liệt chấn động, vị diện pháp tắc bắt đầu một lần nữa tạo nên, hỗn loạn lực lượng can thiệp tầng dưới vị diện. Thời đại kia vực sâu không đáy thuộc về họ bị ác ma, đời thứ hai ác ma, tháp kia ly ác ma mãi cho đến nhân loại linh hồn tiến vào vực sâu mới bắt đầu xuất hiện. Đồng thời thời kỳ này hư không chủng tộc đã xuất hiện ở vực sâu không đáy. Tại thời kỳ này, cổ lão vu hủy văn minh bắt đầu ấp ủ, đây là một cái bò sát loại sinh vật có trí khôn sáng tạo huy hoàng văn minh. Bọn chúng tại văn minh diễn hóa bên trong phát hiện nguyên thủy pháp thuật, cũng đem nó ghi lại ở một chút hoàng kim trên quyển trục, đem nó gọi là thế giới rắn làn da màu vàng óng. Có nhà nghiên cứu cho rằng đây chính là ban sơ nẹt sập mật quyển. Sau đó bởi vì dị chủng sinh vật xâm lấn, cái văn minh này từ từ hủy diệt sụp đổ, đại khái là 4-5 vạn năm trước khoảng trường, cao đẳng tinh linh văn minh bắt đầu quật khởi, tinh linh thần hệ cũng là lúc kia thành hình. Nhân loại quật khởi nhiều nhất có thể truy tố đến 35.000 năm trước. Mang tính tiêu chí chính là sắt ngân thời đại mở ra. Bất quá từ thời đại kia bắt đầu, bởi vì áo thuật văn minh tiến vào thời đại vũ trụ, nhân loại thuận tiện giống như châu chấu bắt đầu ở đa nguyên vũ trụ bên trong phồn diễn sinh sống, bây giờ rất nhiều có trí tuệ sinh vật tồn tại thế giới đều có thể nhìn thấy nhân loại vết tích. Đương nhiên, cái này giới hạn tại đã biết vũ trụ phạm vi bên trong. Tín ngưỡng chư thần đản sinh tại 7 vạn năm trước tả hữu thời kỳ, nhưng tuyệt đại bộ phận tín ngưỡng chư thần đều không cao hơn 5 vạn tuổi. Nhân loại thần hệ chủ lưu thần linh càng là đại bộ phận là tại 3 vạn năm trong vòng phong thần. Đây đều là Sở Ti Vân sửa sang lại tư liệu. Cụ thể có chính xác không chính hắn cũng không rõ lắm, dù sao đây hết thảy thời gian quá xa xưa. Hắn rõ ràng nhất lịch sử là gần nhất 3.000 năm bên trong, cũng chính là áo thuật đế quốc thời kỳ cuối mãi cho đến tối cao áo thuật nghị hội thời kỳ, thời gian lực lượng không người nào có thể ngăn cản, nhiều nhất 1-2.000 năm, một cái đã từng huy hoàng văn minh để lại vết tích liền có thể bị tuế nguyệt chỗ xóa đi. Chỉ có thể tại một chút bảo tồn cổ đại trong di tích tìm tới một điểm không trọn vẹn tư liệu. Khảo cổ hủy cả đời. Sở Ti Vân liền ngay cả mộ tệ là cổ đại vu sư văn minh lịch sử đều không hứng thú đi nghiên cứu, chớ nói chi là những cái kia càng thêm lâu dài không thể ngược dòng tìm hiểu lịch sử viễn cổ. Chương 84, Hủ hóa chi địa 6. Canh thứ 2. Xuân. Tử vong cùng bóng ma chi chủ. Sở Ti Vân ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái tên này, sau đó không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Nói thật, hắn là không dám lấy trước mắt thiếu nữ như thế nào, bởi vì vô duyên vô cớ trêu chọc một cái cường đại thần linh nhất là tử vong thần hệ chủ thần căn bản không có ý nghĩa mà lại cũng quá nguy hiểm. Bất luận kẻ nào giết chết thần linh huyết duệ đều sẽ lưu lại ấn ký, có lẽ chính là bởi vì điểm này mới dưỡng thành thiếu nữ bây giờ có chút tùy hứng làm bậy tính cách. Tại sao muốn rời nhà trốn đi? Sở Ti Vân tò mò hỏi. Thiếu nữ nghe vậy lập tức chu mỏ phàn nàn nói, người chết chi thành thật sự là quá nặng nề. Mà lại vượt sâu không đấy cũng không tốt đẹp gì chơi. Chủ vật chất vị diện phụ thân lại không cho ta đi, nói nơi đó có không ít địch nhân của hắn. Rất nguy hiểm. Hắn suốt ngày loay hoay muốn chết, từ khi hắn đem Minh Hà xuyên qua thượng tầng vị diện cùng tầng dưới vị diện về sau, mỗi ngày đều có vô số linh hồn tiến vào minh giới. Cũng không biết đương một cái thần linh có gì tốt, mỗi ngày có nhiều chuyện như vậy phải xử lý. Nếu là ta khẳng định liền không làm thần linh, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Sở Ti Vân một mặt im lặng biểu lộ. Đúng là tất cả thần linh bên trong tử thần là bận rộn nhất một cái, hơn nữa còn là không thể nhất lười biếng một cái, bởi vì một khi lười biếng liền có đại lượng vong hồn ngưng lại, sau đó đủ loại phiền phức tầng tầng lớp lớp. Rất hiển nhiên vị này Xuân Các Hạ là một vị tận tụy tử thần. Đối với một cái thế giới tới nói, có được một vị tận tụy tử thần là một loại may mắn. Bởi vì tử vong là duy trì thế giới vận chuyển pháp tắc bên trong phần quan trọng nhất. Nhưng đây cũng không phải là ngươi rời nhà ra đi lấy cớ a. Trực giác nói cho Sở Ti Vân thiếu nữ trước mắt hẳn là cùng hắn cùng một chiến tuyến người, mà vị kia Sử Dụng Các Hạ rõ ràng là trật tự trận doanh thần linh, chỉ sợ thần đối với mình không an phận nữ nhi cũng là cảm thấy vô cùng đau đầu đi. Uy. Thiếu nữ vểnh lên miệng nhỏ nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề. Còn có một cái vấn đề rất trọng yếu không hỏi biết không? Sở Ti Vân nghi ngờ nói, vấn đề gì? Tên của ta a, thiếu nữ bất mãn nói, tên của người ta cũng không hỏi một chút. Rất không lễ phép có được hay không? Chán. Sở Ti Vân cảm giác mình não mạch kín có chút theo không kịp đối phương tiết ấu. Được rồi. Đại áo thuật sư quả nhiên đều là một chút cứng nhắc không thú vị ra hỏa. Thiếu nữ một bộ đại nhân không chấp tiểu nhân dáng vẻ, khua tay nói, ta gọi Sophie ạ. Nhớ chưa? Kỳ thật ta không quá ưa thích cái tên này. Không tốt đẹp gì nghe. Nhưng đây là phụ thân cho ta lấy. Không có biện pháp. Muốn ta nói tên của ta nên gọi là Cắt Đờ Dìn, Elizabeth, xạ cái gì, nghe xong liền rất có nữ vương khí tức. Sở Ti Vân lúng túng không có trả lời, tiếp lấy yếu ớt nói, ngươi có thể xưng hô ta là Sở Ti Vân. Phốc phốc. Thiếu nữ trước mắt không khỏi nở nụ cười, tựa hồ cảm thấy gặp một cái đồng dạng tại danh tự bên trên nhận phụ thân chế tài ra hỏa. Uy. Ta nói thiếu nữ vừa định mở miệng nói chuyện. Đột nhiên. Sở Ti Vân lông mày không khỏi nhăn lại, trầm giọng đánh gây đối phương nói, trước ngươi có phải hay không trêu chọc người nào? A, thiếu nữ không khỏi mộng một chút. Sở Ti Vân trầm giọng nói, bên kia có số lớn ác ma ngay tại vây quanh tới. Rất nhiều rất nhiều. Chí ít có mấy ngàn đại quân ác ma. Ta cảm ứng được chí ít có 3 cái ác ma lĩnh chủ cấp bậc tồn tại. Thần nhóm đã nhanh đến. Sophia nghe vậy không khỏi sắc mặt biến hóa, biểu lộ có chút xúi quẩy nói, những này ác ma thật sự là âm hồn bất tán. Bọn hắn giả truy sát ta, ta mới nổ bọn hắn cung điện. Trái tim đen đu ám chuẩn của tôi net http. Sở Ti Vân không khỏi sửng sốt một chút, hắn là biết vượt sâu hắc ám có một cái cường đại ác ma linh chủ, khiêu chiến đẳng cấp đại khái là 30 tả hưu, thiếu nữ trước mắt thế mà một người liền dám nổ thần hang ổ, thật đúng là có điểm vô pháp vô thiên, không hổ là có hậu đại thần đời thứ hai. Ngươi nổ người ta ác ma linh chủ quê quán, người ta còn muốn hay không mặt mũi. Khẳng định liều mạng truy sát ngươi a. Đi. Sở Ti Vân một phát bắt được thiếu nữ trước mắt chính là hướng phía hủ hóa vết tích bên trong xâm nhập. Ác ma linh chủ số lượng nhiều lắm. Hắn cũng không dám chính diện cường, nơi này là ác ma đại bản doanh, ai biết đối phương sẽ có bao nhiêu viện quân đến chiến trường. Ui ui ui. Chúng ta cứ như vậy đi vào sao? Ta trong cảm giác có cái gì rất khủng bố đông tây ra. Sophia có chút khẩn trương nói. Sở Ti Vân quay đầu nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, bên trong cũng không có gì. Chính là có một cái thượng cổ tà vật. Chỉ ít so đối mặt một chi đại quân ác ma muốn tốt rất nhiều. Sophia nghe vậy không khỏi run run một chút, lẩm bẩm nói, thượng cổ tà vật. Mẹ a, vậy còn không nguy hiểm a? Ta tình nguyện trở về đối mặt những cái kia ác ma. Dù sao bọn hắn cũng tìm không thấy ta. Sở Ti Vân ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên người áo choàng bên trên. Không hề nghi ngờ, đây chính là trên người nàng món kia có thể ẩn tàng tung tích kỳ vật, thế mà liền ngay cả Sở Ti Vân đều không thể cảm giác được nàng tiềm hành vết tích. Không được. Ngươi bóp hỏng ta bí pháp chi nhãn, hiện tại liền phải nghe ta. Sở Ti Vân ánh mắt lóe lên một cái, không thể nghi ngờ nói. Trung trung điệp điệp đại quân ác ma ngay tại tới gần. Ám sát ma đã truy tung đến ban sơ hai người giao thủ qua vết tích, bất quá đối phương tại hủ hóa vết tích biên giới dừng lại một chút, sau đó rất nhanh liền truy sát đi lên. Tháp linh số 1. Phụ trợ ta kích hoạt hủ hóa chi lực. Nồng đậm phụ năng lượng bắt đầu ở Sở Ti Vân lòng bàn tay hội tụ, hắn đưa bàn tay đặt tại trên mặt đất, sau đó một cô vô hình gợn sóng khuyết tán ra tới. Người đang làm cái gì? Sophia tò mò hỏi. Sở Ti Vân ngẩng đầu nhìn nàng một cái nói, hỏa thủy đông dẫn. Ông! Một đạo vô hình linh năng ba động từ hủ hóa vết tích chỗ sâu truyền đến, trùng trùng điệp điệp đại quân ác ma khi tiến vào hủ hóa vết tích về sau, tựa hồ lập tức liền kinh động đến nơi này thượng cổ tà vật, sau đó từng đạo truyền tống linh quang hiện hiện, ở trên bầu trời xuất hiện một viên to lớn đầu góc, mặt ngoài bao trùm lấy một loại nào đó sền sệt vật chất màu đen, thân thể bốn phía có vô cùng cường đại linh năng bình chướng, nương theo lấy thần xuất hiện toàn bộ hủ hóa chi địa đều sao. Động. Hủ hóa chi não thượng cổ tà vật. Tại thân bốn phía xuất hiện rất nhiều kỳ dị nhiều song thể não tổ chức, đều không ngoại lệ đều có được rất mạnh linh năng lực lượng, trên mặt đất bảo tử ngay tại hội tụ ấp, tạo thành một loại đầu cùng thân thể tỷ lệ không cân đối nhiều song thể. Đại quân ác ma trong nháy mắt liền bị đáng sợ đả kích. Linh năng xung kích, ý thức xâm lấn, hủ hóa lực trường. Thượng cổ tà vật hủ hóa chi não tựa hồ là có được một loại nào đó nhằm vào ác ma năng lực, tại thân xuất hiện một nháy mắt, đội ngũ phía trước nhất ám sát ma tựa hồ liền bị thần khống chế. Trực tiếp trở tay ám sát đồng bạn bên cạnh. Ác ma có một cái ưu điểm. Mặc dù bọn hắn tính kỷ luật không cao rất dễ dàng hỗn loạn, nhưng lại một mực duy trì đừng sợ cứ việc làm ưu lương truyền thống, nhất là tại phe mình nhân số chiếm cứ ưu thế thời điểm. Không muốn nói với ta cái gì chỉ huy, kỷ luật, phục tùng mệnh lệnh. Ta cái gì cũng không biết. Gặp chuyện không quyết mãng một đợt. Đám ác ma không sợ hãi. Thế là trùng trùng điệp điệp đại quân ác ma hướng phía trước mắt hủ hóa chi địa phát khởi công kích. Chương 85 Hủ hóa chi địa 7. Chiến đấu kịch liệt rất nhanh bộc phát. Còn bên cạnh dấu ở chỗ tối Sở Ti Vân cũng bắt đầu thông qua tháp linh số 1 quan sát đám ác ma cùng thượng cổ tà vật năng lực. Cái này có lợi cho hắn kế hoạch tiếp theo, bởi vì cướp đoạt vượt sâu hắc ám hắn là bắt buộc phải làm, bằng không chỉ dựa vào mổ thẻ là một viên tinh cầu thu thập không đến nhiều như vậy hy hữu tài nguyên đi kiến tạo phủ không thành. Không ngạc nhiên chút nào một điểm. Ác ma thủ lĩnh quả nhiên là thượng vị ba lạc viêm ma. Mà lại còn giống như là chém đầu người hoặc là hành hình quan, loại này tấn cấp phương hướng ba lạc viêm ma năng lực thực chiến cường đại, bình thường tới nói đều là sớm nhất kỳ ba lạc viêm ma, bởi vì đằng sau đản sinh ba lạc viêm ma phần lớn đều dựa vào năng lực thiên phú ăn cơm, chỉ có đi theo thượng vị ba lạc viêm ma lĩnh chủ người mới có thể học được tấn cấp chém đầu người truyền thừa. Loại này tấn cấp tựa hồ là cần đặc biệt phương thức huấn luyện đi nắm giữ một chút truyền kỳ cấp khác sở trường năng lực, phổ thông ba lạc viêm ma rất khó tự hành lĩnh ngộ. Cho nên ba lạc viêm ma bên trong có thể trở thành chém đầu người cùng hành hình quan không nhiều. Cái khác gác ma chủng loại không ít, ở chỗ này Sở Ti Vân phát hiện ám sát ma, sáu tay xả ma, lừa gạt ma, hỏa phân ma, lợi trảo ma, gào thét ma, succubus, bạo tẩu ma vân vân. Thực lực tổng hợp đều rất cường đại, nhìn vực sâu hắc ám chiến tranh không có chút nào ít. Ngoại trừ cầm đầu thượng vị ba lạc viêm ma lĩnh chủ bên ngoài, Sở Ti Vân còn phát hiện mặt khác ba cái thứ cấp hắc ma lĩnh chủ. Bọn hắn theo thứ tự là lợi trảo ma lĩnh chủ, gào thét ma thủ lĩnh cùng sục cụ bật chủ mẫu. Rất kỳ quái một điểm. Thượng vị ác ma đều không có lĩnh chủ tồn tại, phần lớn là một chút thực lực yếu nhược ác ma xuất hiện lĩnh chủ cấp bậc người. Cái này có thể là người vì tạo thành kết quả, tỉ như nói nơi này kẻ thống trị đem những người có thể uy hiếp mình đều sớm xử lý. Bất quá cái này cố nhiên có thể vững chắc hắn tự thân đối với vực sâu hắc ám thống trị, thế nhưng lại cũng sẽ dẫn đến toàn bộ vực sâu hắc ám thực lực tổng hợp hạ xuống. Ác ma tấn thăng cũng là cần thiên phú, có trưởng thành tiềm lực hạt giống đều bị giết chết, còn dư lại cũng chính là một chút bất nhập lưu thứ cấp ác ma linh chủ. Thượng cổ tà vật tình huống bên này tương đối quỷ dị một điểm. Hủ hóa chi não không có đủ vật lý công kích thủ đoạn, nhưng lại có được cực kỳ cường đại linh năng lực lượng, thần có thể khống chế chi phối tâm trí của con người, có thể phát ra tâm linh tiêm khiếu, có thể thi triển linh năng phong bạo, tự thân có được cực kỳ cường đại linh năng phòng hộ bình chứng, tồn tại một loại nào đó ô nhiễm tính tâm linh lĩnh vực. Loại này lĩnh vực sẽ tăng lên ác ma hỗn loạn để bọn hắn trở nên càng thêm điên cuồng thậm chí địch ta không phân. Nếu như quá mức tới gần hủ hóa chi não, sẽ còn nghe được loáng thoáng điên cuồng thì thầm nỉ non, đối với tinh thần sẽ sinh ra nghiêm trọng ô nhiễm, cho dù là Sở Ti Vân cũng không dám tùy tiện dính vào. Thượng cổ tà vật nanh vuốt chủ yếu chia làm hai loại, một loại là trên bầu trời bay loại kia hủ hóa chi não tiểu hào phiên bản, tạm thời có thể xưng hô bọn chúng vì nhiều sóng đại não, mà đổi thành bên ngoài một loại chính là trên mặt đất ăn não người. Loại này quái vật đồng dạng có được không kém tâm linh năng lượng, có thể ảnh hưởng những sinh vật khác thần trí, thoạt nhìn là loại người sinh vật bên ngoài, màu xám cho nhạt làn da, nhưng dị dạng đại não chiếm cứ tỷ lệ rất lớn, mà lại tại khống chế ở địch nhân sau bọn chúng bộ mặt lại đột nhiên nứt ra, ngay sau đó bắn ra đến 3 cây quỷ dị bén nhọn xúc tua trực tiếp đâm xuyên mục tiêu đầu lâu hút trong cơ thể hắn óc. Ở trong quá trình này ăn não người linh năng sẽ thời gian ngắn trên phạm vi lớn cường hóa. D. NG thời mở ra một đạo nhược đẳng linh năng phòng hộ bình chướng, sau đó loại này linh năng ra chỉ đang kéo dài 3 phút tả hữu thời gian sau dần dần suy yếu. Nhược đẳng năng lượng phòng hộ bình chướng 13 vòng pháp thuật, trung đẳng năng lượng phòng hộ bình chướng 46 vòng pháp thuật, cao đẳng năng lượng phòng hộ bình chướng 79 vòng pháp thuật. Chỉnh thể tới nói, lần này gặp phải thượng cổ tà vật muốn so quá khứ những cái kia càng thêm nguy hiểm, bởi vì cho dù là thần nhanh đuốt tựa hồ cũng sẽ phong thích không ít linh năng pháp thuật, tỉ như nói tâm linh trấn nhiếp, linh năng gai nhọn, chi phối ý thức vân vân. Bất quá cũng may ăn não người vật lộn năng lực cũng không mạnh, chính là dựa vào trên ngón tay hắc sắc lợi trảo công kích. Nhưng là nó có thể trong thời gian ngắn lấy treo phủ không bên trong phương thức di chuyển nhanh chóng, binh lính bình thường đối phương bọn chúng hẳn là không có ích lợi gì đồ, nhất định phải là bên trong cao giai chức nghiệp giả hay là vu sư xuất thủ mới được. Những cái kia có màu xanh sẫm trong mắt ăn não người ngược lại muốn tốt đối phó một điểm. Nhưng là những cái kia không có con mắt ăn não người thì là tương đương lợi hại. Steven thậm chí nhìn thấy cao giai ác ma đưa tại trong tay của bọn nó, bị trong nháy mắt nhào tới trực tiếp dùng bén nhọn xúc tua đâm xuyên đầu hút hết óc. Loại này không có con mắt ăn não người dùng một loại phương thức đặc thù cảm giác ngoại giới, bọn chúng tốc độ di động giống như quỷ mị. Những này quái vật thật buồn nôn, Sophia ghé vào Steven trên lưng tiến đến thai của hắn bên cạnh nhỏ giọng nói. Nàng tò mò nhìn qua nơi xa nói, vực sâu không đáy cũng có thượng cổ tà vật. Nhưng không phải như vậy. Phụ thân không cho phép ta tới gần những cái kia phương diện, có một lần hơi cách gần đó một điểm, phụ thân vô cùng tức giận, ta bị hắn nhốt thật lâu cầm đoán. Nói đến đây thiếu nữ một mặt ủy khuất mân mê miệng nhỏ. Đây không phải là nói nhảm sao. Lấy thực lực của ngươi làm sao có thể đối phó được thượng cổ tà vật, Steven trong lòng âm thầm nói, mặc kệ là ngươi đắp lên cổ tà vật ô nhiễm, vẫn là ngươi đắp lên cổ tà vật tan hết, cuối cùng đều sẽ xuất hiện một cái cực kỳ đáng sợ quái vật, hoặc là thần nghiệt, hoặc là thượng cổ căm hận. Vậy vẫn là ba ba của ngươi tính tốt, đổi thành ta là ba ba của ngươi không phải tát ngươi một cái không thể. Tâm tình của thiếu nữ không thể phỏng đoán, lúc này lại nhìn có chút hả hê nói, ngươi nhìn. Những ác ma kia sắp bị thua. Đáng đời. Ai bảo bọn hắn truy sát ta. Đám ác ma tổn thất không nhỏ, nhưng là thượng cổ tà vật nanh vuốt cũng bị xử lý rất nhiều. Nhược điểm lớn nhất của bọn họ là tại hủ hóa vết tích bên trên chiến đấu. Nơi này là tà vật sân nhà, đám ác ma chiếm cứ không đến ưu thế. Thượng vị ba lạc viêm ma lĩnh chủ căn bản là không có cách áp chế hủ hóa chi não, song phương đại khái chính là chia 4-6 dáng vẻ, ác ma 4 thượng cổ tà vật 6, nhưng là hủ hóa chi não hiển nhiên còn có trưởng thành không gian, Steven rất rõ ràng thượng cổ tà vật thuế biến tốc độ rất nhanh. Những cái kia chết mất nhiều sóng đại não cùng ăn não người sẽ ở hủ hóa vết tích bên trên tan rã, giống như là khối băng dần dần hòa tan đồng dạng biến mất, tại hủ hóa vết tích chỗ sâu vẫn như cũ có liên tục không ngừng thượng cổ tà vật N. Anh luôn xuất hiện. Bây giờ căn bản không hạ được tới. Steven âm thầm nói, muốn đối phó những này ăn não người, tối thiểu nhất muốn một chi hoàn chỉnh ma tượng quân đoàn biên chế mới được. Chỉ có ma tượng khôi lỗi mới có thể khắc chế bọn chúng. Dù sao ma tượng khôi lỗi không có đại não cũng không có tâm trí, lấy Steven quan trắc được năng lực, phổ thông chức nghiệp giả thậm chí là phổ thông vu sư đối mặt bọn chúng đều là tuyệt đối hạ phong, bởi vì ý chí bên trên liền không cách nào thông qua đối phương can thiệp phán định. Trừ phi là loại kia trong núi thây biển máu đi ra người, bằng không một vòng giao thủ liền bị ăn não người cho tâm linh khống chế. Đi. Tiếp tục lưu lại sẽ bị phát hiện. Steven hướng phía thiếu nữ bên cạnh nói. Đám ác ma bắt đầu rút lui sau. Thượng cổ tà vật cũng không có truy kích địch nhân, tương phản thần nhanh vuốt bắt đầu thu nạp ác ma thi thể tiêu hóa hết, đồng thời dùng linh năng lực lượng rút ra ác ma linh hồn tinh hoa, hủ hóa vết tích lại có tiến một bước huyết trương dấu hiệu. Lần này thượng cổ tà vật như trước kia gặp phải không giống nhau lắm, thần tương đương làm gì chắc đó thận trọng từng chút hướng phía trước thúc đẩy từng bước xâm chiếm rơi đám ác ma tại vực sâu hắc ám không gian sinh tồn, thậm chí thần cũng sẽ không rời đi hủ hóa vết tích bao phủ phạm vi. Chương 86, hủ hóa chi địa 8. Mấy chục cây số bên ngoài. Steven thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, trầm giọng nói, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Không biết ta. Sophia nghe vậy không khỏi buồn rầu đá xuống đất bên trên tảng đá, nàng lúc đầu rời nhà trốn đi là muốn chạy ra vực sâu không đáy, thế nhưng là không nghĩ tới lại đi tới một cái vực sâu hắc ám, hoàn cảnh nơi này so vực sâu không đáy còn bết bát hơn, sắc trời cũng là lờ mờ muốn chết, không có chút nào ánh nắng tươi sáng, làm một hoạt bát thiếu nữ nàng vẫn là thích chủ vật chất vị diện kêu bầu trời xanh thăm thẳm. Nếu không ta tạm thời đi theo ngươi đi. Ngươi là đại áo thuật sư nhất định có mình vừa thành. Tối thiểu nhất cũng là vừa tháp. Thiếu nữ mắt lộc cộc nhất chuyển, hai tay ôm ngực trần trờ nói, bất quá ngươi cũng không cho phép đánh ta chủ ý xấu. Steven nghe vậy khỏe miệng không khỏi kéo ra, khinh miệt liếc qua thiếu nữ nhỏ sữa bồ câu, một mặt chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Uy uy cho ăn biểu tình gì mà, thiếu nữ lập tức bất mãn. Từ khi đi vào nơi rách nát này về sau, nàng gặp phải không phải ác ma chính là tà vật. Steven là nàng gặp phải một cái duy nhất nhân loại, hơn nữa còn là một vị đại áo thuật sư. Làm áo thuật văn minh người phát ngôn, đại áo thuật sư mặc kệ thiện lương vẫn là tà ác trận doanh cũng có thể giảng đạo lý có thể câu thông tồn tại, chí ít so đối mặt những cái kia ác ma cùng thượng cổ tà vật tốt hơn nhiều. Huống hồ vạn nhất đối phương có ý đồ xấu, nàng cũng không phải là trốn không thoát, lúc trước phụ thân cũng là bởi vì đau đầu nàng thích trốn đi, chuyên môn cho nàng làm ra một chút đặc thù kỳ vật, luận chạy trốn năng lực nàng thế nhưng là cấp cao nhất. Thiếu nữ đối với bóng ma năng lượng lực tương tác đạt đến 90% trở lên. Nhưng là, nàng vẫn là thích trời xanh bạch vân dương quang minh mị, không thế nào thích bầu trời vĩnh viễn âm trầm vực sâu không đáy cùng quốc gia tử vong. Steven nghe vậy chăm chú suy nghĩ một chút nói, có thể là có thể. Bất quá ngươi nhất định phải nghe lời không thể quấy rối. Nghe ngươi ý tứ, ngươi còn gặp qua cái khác vừa thành. Thiếu nữ nghe vậy kiêu ngạo mà ngẩng đầu nói, đương nhiên, phụ thân ta liền có một tòa. Cũng không phải cái gì tức đồ chơi. Thần linh thế mà cũng có vừa thành. Steven trong nội tâm không khỏi sửng sốt một chút, chần chờ nói, thật. Đương nhiên là thật. Sophia có chút đại đại liệt liệt nói, tòa kia vừa thành liền dừng ở vực sâu không đáy thượng tầng, tương đối gần minh giới địa phương. Nhưng là phía trên cũng không tốt chơi, tất cả đều là mẫu thân chế tác cấu trang khôi lỗi, cũng không có cái gì người sống, cũng chỉ có mấy cái tháp linh phụ trách thường ngày giữ gìn. Trên cơ bản thứ này cũng không dùng được. Bởi vì không có gì địch nhân cần phụ thân xuất động vừa thành. Vị này tử vong chúa tể Susan không đơn giản a. Steven như có điều suy nghĩ nói, áo thuật đế quốc nghiên cứu tiến độ dừng bước tại nguyên tố tách ra, liền xem như phụ thân ngươi có vừa thành, hẳn là cũng không có khu động nguyên, chẳng lẽ lại dùng thần lực đến khu động. Ngậy! Tựa như là dùng mật sắt năng hoạch khu động a. Thiếu nữ gãi đầu một cái nói, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, còn bởi vậy bị mẫu thân mắng qua mấy lần. Mật sắt năng hoạch. Steven thần sắc hơi đổi, biểu lộ lập tức có chút tâm động. Thiếu nữ một mực bí mật quan sát lấy Steven biểu lộ, khi nhìn đến ánh mắt của hắn biến hóa sau khi không khỏi âm thầm thở dài một hơi, nhìn tạm thời đi theo vị này đại áo thuật sư nên không có nguy hiểm gì. Đi thôi. Chúng ta về trước thế giới vật chất. Steven nhìn chung quanh nói. Hắn lần này tới là do đường, thuận tiện bố trí một chút truyền tống đạo tiêu, vượt sâu hắc ám thế cục rất hỗn loạn, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng không thay đổi được cái gì. Chuyện này trở về còn phải cùng ngũ hoàng cao thắp những người khác thương nghị một chút. Xem ra hủ hóa chi nào muốn từng bước một từng bước xâm chiếm rơi toàn bộ vực sâu hắc ám. Nếu là như vậy trong thời gian ngắn nơi này không có quá chiến đấu kịch liệt bộc phát, Steven cũng cần chuẩn bị một điểm đối phó mới thượng cổ tà vật đạo cụ. Tháp linh số 1 đã ghi chép hủ hóa chi nào hình thức chiến đấu, liền đợi đến sau khi trở về tiến hành cao cấp hơn số liệu phân tích. Vật chất vị diện sao? Quá tốt rồi. Sophia nghe vậy biểu lộ tựa hồ thật cao hứng. Cái này hài tử đáng thương. Tựa hồ là thật không có tại vật chất vị diện dạo qua mấy ngày dáng vẻ. Steven mũi chân tại địa hạ nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó từng khối nham thạch dần dần biến mất ở trước mắt, hắn dùng thăng cấp sau luyện kim chi thủ phi tốc tại vực sâu hắc ám địa hạ kiến tạo một cái lâm thời căn cứ, thấy thiếu nữ bên cạnh một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Hoa! Đại áo thuật sư đều lợi hại như vậy sao? Thế mà thời gian một cái nháy mắt liền kiến tạo một cái căn cứ ngầm. Sophia mặt mũi tràn đầy tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Steven không có trả lời cái này ngu ngốc vấn đề. Hắn giơ lên pháp trượng cường hóa lực hổ thẹn lượng, cấp tốc đem bốn phía xây dựng thêm đến hơn ngàn mét khối, tiếp lấy bắt đầu ở lâm thời trong căn cứ bố trí pháp trận, cấu trúc một cái mới truyền tống đạo tiêu. Một đạo hào quang bảy màu thép. Tại đơn giản làm ra một cái lâm thời căn cứ ngầm về sau, Steven liền triệu hoán cầu vồng cầu lực lượng. Đem mình cùng thiếu nữ cùng một chỗ truyền tống trở về. A, trời xanh, mây trắng, thơm mát không khí. Quả nhiên là chủ vật chất vị diện. Thật tốt, thiếu nữ vui vẻ đến có chút không hiểu thấu. Steven hiếu kỳ nói, ngươi trước kia sinh hoạt hoàn cảnh rất tồi tệ sao? Thế thì cũng không phải. Thiếu nữ nghiêng đầu nói, ta chính là không thích bầu trời âm u minh giới là như thế này, vực sâu không đáy là như thế này, ba thác địa ngục cũng là dạng này. Ta cùng ngươi giảng, minh giới không khí mang theo hư thối vị, vực sâu không đáy không khí rất đục, ba thác địa ngục thì càng không xong, khắp nơi đều là một cỗ mùi lưu hoàng. Chán ghét chết. Thiếu nữ tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây nói, đây chính là ngươi vừa thành sao. Nhìn rất lợi hại dáng vẻ. A, ngươi vừa trong thành thế mà còn có cư dân. Sơ ti vần đương nhiên nói, tự nhiên là có. Vừa thành vốn chính là ở lại thành thị. Thật sao? Thiếu nữ nghiêng đầu nói, ta còn tưởng rằng vừa thành là vũ khí đâu. Thơm quá a. Ai tại nướng đồ ăn sao? Tựa như là ở chỗ này. Sơ ti vần nghe vậy không khỏi khỏe miệng giật một cái, từ trên ban công nhìn xuống quả nhiên thấy được nhị hóa mạn trên đồng cỏ đồ nướng, bên cạnh còn có yên tĩnh chờ đợi đồ ăn cao dài thiên sứ xạ, cùng bình thường rất khó được thấy một lần tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ. Chủ nhân người. Người trở về. Muốn hay không cùng một chỗ tới ăn a? Thủ nghệ của ta tiến bộ úc, nhị hóa mạn nhìn thấy Sở Ti Vân sau vui vẻ phất tay hô. Xa ánh mắt trên người Sở Ti Vân quét qua, lập tức rơi vào sổ phỉ ạ trên thân, trong nháy mắt nàng không khỏi híp mắt lại, trong mắt thép yếu ớt bạch quang. Hừ. Sổ phỉ ạ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, con ngươi chuyển thành thuần túy hắc sắc, đón tầm mắt của đối phương và chạm một chút. Thiếu nữ híp mắt nói, cổ đại thiên sứ. Ngươi nơi này thế mà còn có loại người này. Không sợ nàng làm loạn sao? Không sợ. Sở Ti Vân bình tĩnh nói, nơi này là địa bàn của ta. Ai dám làm loạn liền treo lên đánh. Nói xong, nhược hữu sở chỉ lườm thiếu nữ một chút. Nhớ kỹ địa chỉ Internet 3 năm mạng tiếng Trung. Chương 87, Tử thần chi nữ. Trong không khí tựa hồ có điện hối hận nhảy vọt. Tử thần chi nữ sổ phỉ ạ cùng cao giai thiên sứ xạ tựa hồ là hai người đều có chút không hợp nhau. Tại tương hỗ nhìn chăm chú lúc rõ ràng cảm thấy vô hình ý thức va chạm. Cùng nữ bộc trưởng Ti Nạt Tu không giống. Sophia cũng không e ngại trước mắt cao dài thiên sứ, tương phản nàng thời khắc này khí thế rất đủ có chút tranh phong tương đối. Tì Nạ Tú là nữ yêu, bản năng bên trên e ngại có được thần thánh năng lượng cao dài thiên sứ, tựa hồ là tới gần đối phương liền sẽ sinh ra bị thiêu đốt ảo giác. Mà Sophia trên thân có được tử vong chi lực, đây là càng thuần túy phụ năng lượng, đại biểu cho hết thể sinh mệnh kết thúc chi lực, nàng cũng không e ngại cao dài thiên sứ thần thánh năng lượng, tương phản còn có chút chán ghét loại kia giống như bị bóng đèn lớn chiếu vào cảm giác. Cổ đại thiên sứ. Hừ. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã chết sạch. Sophia có chút ngữ khí bất thiện nói. Vị này tử thần chi nữ tựa hồ rất đáng ghét thiên sứ, nguyên nhân cụ thể còn không biết, nhưng song phương trận doanh quan hệ xác thực không hòa hợp. Mùi vị của tử vong. Xa biểu lộ cũng rất kỳ quái, lẩm bẩm nói, ta mơ hồ nhớ kỹ mình không phải cầm ghét trên người một người cũng có cùng ngươi tương tự lực lượng. Cái này liền ngay cả nhị hóa mạn đều cảm thấy được không được bình thường. Nàng đầu tiên là tâm cẩn thận đem nướng xong cá thu lại, sau đó ngồi xổm xuống đem các loại gia vị tâm cẩn thận bỏ vào trong túi áo, do hỏi, các ngươi muốn đánh nhau sao? Chủ nhân, chúng ta qua bên kia ăn đi. Không khí một nháy mắt trở nên rất yên tĩnh. Hừ. Sophia cùng xạ liếc nhau một cái, không khỏi hừ nhẹ một tiếng riêng phần mình bỏ qua một bên đầu. Xem bộ dáng là không đánh được. Thế là nhị hóa mạn lại đem nướng xong cá buông xuống, xuất ra gia vị gắn đi lên. Vui vẻ nói chủ nhân nhìn là thực đưa cho ta đến từ cầu vồng bờ biển hương liệu. Tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ là an tĩnh giúp Sở Ti Vân trải tốt đệm. Ngươi hôm nay làm sao có tâm tư ra rồi? Sở Ti Vân hiếu kỳ hỏi. Ạt cả dạ nhẹ nhàng vung lên rủ xuống tóc dài, mỉm cười nói, mạng gần nhất luôn ồn ào tự mình làm đến đồ vật trở nên ăn ngon. Thế là nàng liền đem ta kéo ra. Nàng quen thuộc hắc ám, quen thuộc cô độc, quen thuộc một mình hoạt động. Ạt cả dạ phụ trách vụ sư tháp trong tầng phòng tuyến, ngày bình thường rất ít rời đi cao tháp phạm vi. Sở Ti Vân cũng sẽ không cưỡng cầu đám nữ buộc đi thay đổi gì, các nàng có thói quen của mình cùng yêu thích, giống như là bờ gì gịt kẻ không có việc gì liền thích ngồi ở bàn công bên ngoài, nhị hóa mạn thích ăn uống vui đùa, Tí Nạt Tú thích chế tác điểm tâm, làm một chủ nhân Sở Ti Vân vẫn là rất dễ nói chuyện. Chủ nhân, đây là ngươi tân thu mà sao? Nhị hóa mạn lúc này mới lên hạ bắt đầu đánh giá bên cạnh Sophia, hiếu kỳ hỏi. Sở Ti Vân nghe vậy rất nói, không phải. Đây là trên đường nhặt được một cái rời nhà ra đi thiếu nữ. Sophia trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng không nói gì, ngược lại là cảm thấy rất hứng thú trên dưới đánh giá nhị hóa mạn. Nha! Nhị hóa mạn biểu lộ nhìn có hơi thất vọng, nói tiếp, chủ nhân người. Ngươi chừng nào thì nhặt cái mỹ nhân ngư trở về đường mà ta. Ta muốn cái mỹ nhân ngư tỉ tỉ chơi với ta nước. Tì Nạt Tú là nữ yêu, vong linh cũng không thích nước. Ảt cả dạ mặc dù sẽ bơi lội nhưng càng quen thuộc bóng ma, bờ gì ghi tệ làm yêu nữ tựa hồ cũng không thích xuống nước, vu sư tháp bên trong cũng chỉ có nhị hóa mạn thường xuyên chạy đến trong hồ bơi qua bơi lại. Rồi nói sau. Sở Ti Vân thuận miệng rong nói. Lúc này công phu, cá nướng mùi thơm đã tràn ngập ra, nhị hóa mạn cao hứng dơ lên đưa tới Sở Ti Vân trước mặt, một mặt mong đợi nói, chủ nhân người. Nếm thử nhìn. Có phải hay không ăn ngon rất nhiều? Sở Ti Vân tiếp nhận nếm thử một miếng, tiếp lấy có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua nhị hóa mạn. Nhị hóa mạn xem xét nét mặt của hắn liền cười đến rất vui vẻ, gác ý nói, ta liền nói ta rất lợi hại đi. Là rất lợi hại. Nhưng toàn không dùng đến đúng địa phương. Sở Ti Vân cong lại nhẹ nhàng gậy một cái đầu của nàng. Sophia không có chút nào khách khí, trực tiếp cầm lấy cá nướng nếm thử một miếng, tiếp lấy liền hướng phía nhị hóa mạn giơ ngón tay cái lên nói, ăn ngon thật. So trong nhà của ta thị nữ làm tốt ăn nhiều. Cao tháp chỗ cửa lớn. Một cái tựa như ngủ được mơ mơ màng màng thiếu nữ đi ra, nàng nhìn thấy bên này sau lập tức mở to hai mắt nhìn nói, à, các ngươi nấu cơm dã ngoại thế mà không gọi ta. Thật quá phận. Nói xong nàng chính là phối hợp ngồi xuống Sở Ti Vân bên cạnh, trực tiếp thăm dò trên tay Sở Ti Vân cá nướng bên trên cắn một cái. Cho ngươi. Sở Ti Vân một mặt ghét bỏ mà nhìn xem bên cạnh ô lẹp xí ạ, đem trong tay cá nướng ném cho nàng. Đầu này Hoàng Ngọc Rồng suốt ngày chỉ biết đi ngủ, thường xuyên một ngủ chính là vài ngày, tỉnh ngủ chính là tìm đồ ăn, bình thường căn bản không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Nô! Chủ nhân ngươi cái biểu tình này thật quá phận. Ô lẹp xì ạ cầm cá nướng gặm một cái, vui vẻ nói ta sắp tiến vào thành niên kỷ. Rồng! Bảo Thạch Long! Sophie ạ có chút kinh ngạc nhìn xem bên cạnh mơ hồ thiếu nữ. Cái này vừa thành thật đúng là kỳ quái. Nàng thế mà một hơi thấy được tóc rắn nữ yêu. Cao giai thiên sứ cùng bảo thạch long các loại thần kỳ sinh mệnh, chẳng lẽ lại trước mắt cái này nam nhân lại là một cái ăn mặn vốn không kỵ ra hỏa. Gần thành năm A. Sở Ti Vân nâng cầm lên trầm tư nói. Cái nào vì một cái trưởng thành rồng sao có thể không có thuộc về mình bảo tàng đâu. Có phải hay không A? Chủ nhân. Ô lẹp si ạ tâm cẩn thận nói. Sở Ti Vân nghiền ngẫm nhìn nàng một chút, cười không nói. Thiếu nữ A. Ngươi là không biết chính ngươi đến cùng đã ăn bao nhiêu bảo thạch A. Ô lẹp xì ạ rất nhanh thua trận, quay đầu thầm nói, thật sự là tục chủ nhân. Rõ ràng có nhiều tiền như vậy, vì cái gì liền không nỡ phân ta một điểm. Nửa cái nghiêng sau. Sở Ti Vân mang theo sổ phỉ ạ đi tới Vu sư tháp 3 tầng một chỗ khách phòng trước nói, ngươi tạm thời liền tông nơi này đi. Không có việc gì không nên chạy loạn. Tì nạt. Nàng liên tạm thời giao cho ngươi. Bên cạnh nữ bộ trưởng tì nạt mỉm cười nói, được rồi. Ta sẽ chiếu cố tốt sổ phỉ ạ tú. Phảng phất là nhớ lại cái gì. Sở Ti Vân nhìn xem hiếu kỳ dò xét gian phòng sổ phì ạ, trần trờ nói, ngươi nếu là tử thần chi nữ, như vậy dùng nghe nói qua héo rút người à. Thần nghiệt. Sổ phì ạ nghe vậy thần sắc biến đổi nói, trong thế giới này có. Ừm. Sở Ti Vân gật đầu. Sổ phì ạ lập tức cau mày nói, héo rút người, sinh mệnh khô héo người, thứ này rất khó đối phó. Giai đoạn gì rồi? Căn cứ thần nghiệt thức tỉnh trình độ toàn bộ thế giới đều có nhận đến quấy nhiễu. Khác biệt giai đoạn mang ý nghĩa thần nghiệt lực lượng khôi phục được trình độ gì. Xuất hiện rất nhiều chết anh cùng vong linh. Sở Ti Vân thở dài nói. Vậy phiên phức. Sophia nâng cầm lên nói, sinh mệnh khô héo người rất khó giết chết. Cần ta hỗ trợ sao? Làm chính thống tử thần hậu duệ, nàng bài xích bất luận cái gì cùng tử vong thần hệ tương quan thần nghiệt. Cái sau nếu như đụng phải nàng cũng trên cơ bản là không chết không thôi, bởi vì ghen ghét căm hận sẽ để cho thần nghiệt điên cuồng. Thần trốn ở mộng hiểm chi cảnh. Sở Ti Vân suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể đem thần tìm ra sao? Mộng hiểm chi cảnh. Kia lại là cái gì địa phương? Một loại trực giác nói cho chính Sophia chỗ đạt tới thế giới này không có đơn giản như vậy. Chương 88, Kiến tộc nữ vương. Màn đêm buông xuống. Sophia ghé vào trên ban công tò mò đánh giá bốn phía hết thảy. Nơi này rõ ràng là một tòa vừa thành lập không lâu thành thị. Rất nhiều phòng ở đều là gần nhất kiến tạo. Con đường quy hoạch rất rộng rãi. Hai bên có trồng hoa cỏ cây cối, quảng thành bên cạnh còn có một cái phun lớn suối, nơi này cư dân cũng không phải là rất nhiều, bất quá bên ngoài tựa hồ còn có một cái càng lớn thành thị, nàng tạm thời còn không có ra ngoài đi dạo. Có ý tứ địa phương. Thiếu nữ nâng cầm lên nói. Hoàn cảnh lạ lắm mặc dù để cho người ta có chút bất an, thế nhưng là cũng đồng dạng để cho người ta có chỗ chờ mong. Nàng đã chán ghét vượt sâu không đáy bên trong hết thảy, âm u đầy tử khí minh giới càng là không phải xâm thích. Thiếu nữ thích chính là chủ vật chất vị diện, có ánh mặt trời ấm áp có thơm mát không khí, có thể nhìn thấy rất nhiều người thú vị cùng sự tình, mà không phải vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi vong linh cùng ác ma. Nhưng là tại nàng nguyên bản thế giới bên trong, điểm này là rất khó làm được, bởi vì phụ thân của nàng mặc dù rất cường đại, thế nhưng là cũng có rất nhiều tiềm ẩn địch nhân, thần nhóm không có cách nào đối phó phụ thân, nhưng lại có thể cầm nàng nữ nhi này làm đột phá khẩu. Có thể đoán được một điểm là, chỉ cần nàng tại vật chất thế giới chủ bại lộ hành tung, chẳng mấy chốc sẽ có thật nhiều không có hảo ý người tìm tới cử. A, nhưng ở nơi này không giống. Bọn hắn thậm chí chưa nghe nói qua phụ thân tên, tự nhiên thần địch nhân cũng sẽ không tìm được nơi này. Quả nhiên đương một cái thần linh không có ý tứ nhất. Suốt ngày đều muốn lục đục với nhau. Thiếu nữ không khỏi duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra sức sống thanh xuân thân thể đường cong, nàng nâng cằm lên nhìn lên bầu trời nói, thế giới này ngược lại là rất xinh đẹp, qua viên kia huyết hồng sắc nguyệt lượng là chuyện gì xảy ra? Thật mạnh tà năng lực trường. Tử triệu chi tinh lực lượng ở khắp mọi nơi. Làm một thần duệ nàng tại màn đêm buông xuống lúc liền cảm giác được tử triệu chi tinh lực lượng, cho nên một mực không thể ngủ được, dứt khoát ngồi ở bên ngoài ngắm phong cảnh. Đồng dạng, tại nàng cách đó không xa còn có một người khác đang nhìn chăm chú bầu trời, cao giai thiên sứ xạ, nàng mỗi lúc trời tối đều sẽ cau mày nhìn chăm chú huyền nguyệt, làm thần thánh thiên sứ nàng bản năng bên trên bài xích bất luận cái gì cùng tử triệu chi tinh có liên quan đồ vật. Tử triệu chi tinh tán phát tà ác lực trường để nàng phi thường chán ghét. Uy, ngươi là thế nào tới nơi này? Thiếu nữ đột nhiên hướng phía khía cạnh hô. Cao giai thiên sứ xà nghe vậy không khỏi trầm mặc một chút, tiếp lấy trầm giai nói, hắn sống lại ta. A, nói như vậy ngươi đã từng chết mất rồi. Sophia hiếu kỳ nói. Xà không có trả lời vấn đề này. Tử vong. Rất bình thường. Không có gì. Thiếu nữ thờ ơ phất phất tay nói. Ta trước kia tại người chết chi thành thời điểm, mỗi ngày đều sẽ thấy rất nhiều dị giới thần thị tiến vào minh giới, bọn hắn phụng cái khắc thần linh mệnh lệnh đến đây tìm ta phụ thân thương lượng, nhìn xem có thể hay không để cho những cái kia người đã chết phục sinh. Phục sinh a? Nào có dễ dàng như vậy? Cho nên phụ thân rất ít đáp ứng bọn hắn. Nhưng có đôi khi cũng sẽ cho phép. Luôn cảm thấy phụ thân trôi qua rất mệt mỏi. Một mình hắn muốn duy trì nhiều như vậy thế giới sinh cùng tử vận chuyển. Một cái không tâm liền sẽ đắc tội cái khác thần linh, nhưng là nếu như không làm như vậy, những cái kia thần linh lại quá tùy ý vọng vi. Cho nên ta chưa hề liền không muốn đi làm một cái thần linh. Phụ thân từng để cho ta chấp trưởng Minh Hà Hạ Du, nhưng ta cảm thấy thật là không có ý tứ, mỗi ngày đều muốn đối mặt vô số vong hồn. Cao giai thiên sứ xạ không nói gì. Thiếu nữ tựa hồ cũng không có nói tiếp hào hứng, nhàm chán tới lui tánh nói, các ngươi những thiên sứ này à. Tính tình thật sự là một cái so một cái thối. Ngươi là ở đâu ra đời? Thiên đường núi A. Không tính nói. Thế giới này bầu trời thật sạch sẽ. Ta không có cảm nhận được cái khác thần linh quốc gia tồn tại. Thế giới này có phải là không có thần A? Xạ khoe miệng không khỏi giật một cái. Thiếu nữ vẫn tại phối hợp nói chuyện, bất quá đột nhiên nàng nhíu mày nói, thật mạnh linh năng lực trường. Không đúng. Ta nghe được trùng tiếng nói. Bọn chúng lại nói, nữ vương thức tỉnh. Nữ vương trở về. Nơi này còn có hư không trùng tộc sao? Một cố cường đại linh năng ba động khuyết tán ra tới. Steven thân ảnh xuất hiện ở thiếu nữ trong mắt, hắn hướng thẳng đến bên ngoài bay ra ngoài. Chúng ta muốn hay không theo sau? Sophia hiếu kỳ nói. Cao giai thiên sứ xạ không nói gì, nàng biết dẹp dạ kiến tộc tồn tại, đồng thời đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Được rồi. Sophia tới lui tanh nói, tựa như là có kiến tộc nữ vương thức tỉnh. Nói đến, phụ thân ta tùy tùng bên trong cũng có một chi bầy kiến, bọn chúng rất có thể làm việc. Nhưng là bọn chúng đặc biệt đần. Toàn bộ bầy kiến cũng chỉ có số ít người có trí khôn, thật sự là một cái kỳ lạ chủng tộc. Ngươi không nói lời nào được rồi. Thiếu nữ từ trên ban công nhảy xuống tới, tiếp lấy hứa mũi nhún nhún nói, có ai đang ăn ăn khuya. Nói xong, thân ảnh của nàng rơi xuống. Cùng lúc đó, Steven thân ảnh cũng đạt tới ạ gián đã lệ sâu dưới lòng đất, tại một tí ngầm hồ năng lượng bên trong, dẹp dạ kiến tộc nữ vương thân ảnh chậm rãi đi ra. Nàng hình thể so với quá khứ trưởng thành rất nhiều. Nhìn so cái khác trưởng thành nữ tính cao hơn, kết cấu thân thể duy trì lấy loại người sinh vật đặc thù, nhưng là lên đỉnh đầu một cặp đặc thù nhỏ xúc tu, cường đại linh năng lực thù dần dần khuếch tán, tấn cấp trở thành thành thuộc thể sau nàng có được cao giai truyền kỳ cấp khác linh năng lực lượng. Chủ nhân, dẹp dạ kiến tộc nữ vương có chút túi người nói. Steven cười nên đón nàng tân sinh, đưa tay nói, hoan nên trở về. Toàn bộ dẹp dạ bầy kiến đều đang hoan hô nhảy cẫng, không ngừng khuếch tán linh năng ba động đưa tới rất nhiều người chú ý. Bọn hắn ngay tại hiếu kỳ địa hạ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có thành thuộc thể nữ vương mới có thể chân chính khống chế bầy kiến, dẹp dạ kiến tộc nữ vương ấu thể hình thái chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tử bầy sinh tồn, mà bây giờ nàng đã có thể không ngừng mà lớn mạnh bầy kiến thành lập một cái mới dẹp dạ kiến tộc vương quốc. Năm vị dẹp dạ kiến chúa xuất lĩnh lấy kiến tộc hộ vệ nên đón nữ vương trở về. Trong đoạn thời gian này đều là từ dẹp dạ kiến chúa chi phối lấy bầy kiến, mà bây giờ bọn chúng muốn trở về dẹp dạ kiến tộc nữ vương thống ngự. Một cỗ cường đại linh năng ba động ngay tại đem toàn bộ bảy kiến linh năng tần số truyền tin thay đổi. Một đêm trôi qua rất nhanh. Dẹp dạ kiến tộc nữ vương trở về đem để ạ gián đã lệ tiến một bước khuyết trường, Sở Ti Vân có thể đoán được phản công huyền nguyệt thời gian tăng nhanh. Không đơn thuần là thiền đạt di dân nhóm muốn đoạt lại huyền nguyệt, những này may mắn còn sống sót dẹp dạ kiến tộc cũng tương tự muốn đoạt về mình cố thổ. Bọn chúng từng tại huyền nguyệt địa hạ tạo dựng lên huy hoàng dẹp dạ kiến tộc vương quốc, mà bây giờ nơi đó đã tại tử triệu chi tinh tập kích hạ biến thành một vùng phế tích. Tất cả mọi người đang yên lặng tích trữ lực lượng, chờ đợi lấy phản công huyền nguyệt thời cơ đến. Sở Ti Vân tại ngày thứ hai mang theo sổ phỉ ạ đi đến hát hải bờ, vị này tử thần chi nữ có một ít năng lực kỳ lạ, hắn hy vọng đối phương có thể giúp mình tìm tới sinh mệnh khô héo người tung tích. Thần nhiệt lực lượng ngay tại can thiệp vật chất vị diện. Tử triệu chi tinh đem thần phóng xuất rất hiển nhiên chính là muốn lợi dụng thần tới đối phó mổ kẻ lạ viên này tinh cầu bên trên người. Chương 89, Tử vong quốc độ. Ngũ hoàn cao tháp. Sở Ti Vân lần này trở về thấy được không ít quạ tổ liệt ma nhân. Tựa hồ là học viện cùng quạ tổ đạt thành càng thêm chặt chẽ đồng minh quan hệ, đồng thời tựa hồ còn có chút ít liệp ma nhân đang cùng theo các vu sư học tập pháp thuật, bất quá quá cao thâm pháp thuật bọn hắn học không được, liệp ma nhân học tập giới hạn tại 03 vòng trong vòng pháp thuật. Liên quan tới điểm này Sở Ti Vân từng theo học viện nhắc qua, liệp ma nhân đều có được chút ít thuật sĩ huyết mạch, cũng chính là cùng loại du ngâm thi nhân năng lực như vậy, có thể thi triển đê giai pháp thuật nhưng là không cách nào nắm giữ cao giai pháp thuật. Rất nhiều liệp ma nhân trời sinh đều tự mang một chút cấp không ảo thuật năng lực. Xem ra học viện là chuẩn bị để bồi dưỡng bọn hắn thi pháp năng lực, để một phần trong đó người có thiên phú nắm giữ pháp thuật. Nơi này chính là Ngũ Hoàng Cao Tháp. Nhìn rất bình thường a. Còn không có người vừa thành tốt. Sophia tò mò đánh giá chung quanh. Đang kiến thiết bên trên Sở Ti Vân vừa thành muốn càng thêm hiện đại hóa khoa huyện hóa một điểm, có loại dung hợp gỗ thiệp kiến trúc cùng ảo thuật văn minh đặc thù phong cách. Nếu không phải bí ngân số lượng không đủ hắn sẽ còn chế tạo càng nhiều vừa vòng, đến lúc đó tại thành thị nội bộ trên không sẽ có hình hòn đảo treo phụ quấn. Nhưng học viện bên này chính là tiêu chuẩn thời trung cổ Tây Âu thần bí bên cạnh lối kiến trúc, mặt đất không có hắc rượu thạch năng lượng truyền thâu mạng lưới, trên vách tường không có thủy tinh phủ văn vết tích, khắp nơi đều là qua lại vội vã hôi bảo vũ sư, nơi này năng lượng nguyên là nguyên tố ao, lợi dụng chính là địa mạch hạch tâm năng lượng, học viện vị trí là toàn bộ hắc trung tâm đại lục khu vực. Ngũ Hoàn Cao Tháp tiếp nhận chính là nguyên trụ dân vu sư văn minh truyền thừa. Sở Ti Vân chậm rãi nói. Lúc này nói chuyện công phu. Hai người đã đi tới chiêm tinh đài, phía trước xuất hiện một vị thai ách nữ yêu thân ảnh, đến cùng là tỷ tỷ muội muội hoàn toàn không cách nào phân biệt, bởi vì theo Sở Ti Vân ba cái thai ách nữ yêu đều lớn lên không sai biệt lắm. Sở Ti Vân các hạ. Vị này thai ách nữ yêu mỉm cười nói. Bất quá nàng khi nhìn đến Sở Ti Vân bên cạnh sổ phì a lúc, lại là không khỏi toàn thân run lên. Trên mặt lộ ra bản năng tính e ngại, đây là tử vong thần hệ lực lượng đang áp chế nàng, một loại tử vong lĩnh vực thượng vị giả lực chấn nhiếp. Vị này thai ách nữ yêu có chút chần chờ nói, vị này là... Nữ yêu. Thai ách nữ yêu. Sophia biểu lộ rất có ý tứ, nàng vòng quanh trước mắt thai ách nữ yêu dạo qua một vòng, giống như là con mèo đang đánh giá chuột, chậm rãi nói, có ý tứ. Ngươi cùng ta phụ thân bên người kia mang yêu không giống nhau lắm. Sở Ti Vân nhíu mày đưa tay đem Sophia kéo tới. Trầm giọng nói, đây là bằng hữu của ta. Ngươi chú ý một chút. Sophia nghe vậy không khỏi nhếch miệng, mà thai ách nữ yêu thì lộ ra một cái tràn ngập cảm kích tiếu dung, thần sắc mang theo sợ hãi nhìn xem Sophia. Nàng là tử thần chi nữ. Trời sinh áp chế tất cả vong linh hệ sinh vật, dù có được tử vong chúa tể chi danh, thần linh danh hào cũng không phải có thể gọi bậy, có thể có được cái này tên mang ý nghĩa thần tại đa nguyên vũ trụ bên trong cũng là tử vong lĩnh vực chúa tể giả. Sophia. Nàng là đến giúp đỡ. Sở Ti Vân nói khẽ, cũng không có giải thích quá nhiều. Bất quá trước mắt hai ách nữ yêu hiển nhiên đã đoán được một điểm gì đó, trên người đối phương lực lượng đối nàng có rõ ràng áp chế tính, nàng có chút thần sắc bất an ra hiệu sau liền bước nhanh rời đi. Chuyện này nhất định phải nói cho nàng biết bọn tỉ muội. Hai ách nữ yêu thế nhưng là danh xưng bất hạnh tỉ muội. Ngươi liền không sợ nhiễm vận rủi a? Sophia biểu lộ ngoạn vị đạo. Sở Ti Vân lườm nàng một cái nói, không sợ. Thú hổ vong linh hệ vận khí liền không có ai đặc biệt tốt qua. Sophia biểu lộ ngạc nhiên. Hai người một đường tiến vào chiêm tinh đài bên trong, lệ ố nạ phù thủy cũng không tại trong học viện, nàng đi đến không giếng biển, nhưng là rét lạnh nữ vu vẫn như cũ tỏa chấn trong học viện. Vị này là... Tại chiêm tinh đài trong phòng nghị sự, rét lạnh nữ vu có chút cảnh giác nhìn trước mắt tùy tiện thiếu nữ hỏi. Sở Ti Vân hơi giới thiệu một chút đối phương, mà rét lạnh nữ vu tại biết thiếu nữ trước mắt lại là thần tử sau không khỏi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cái loại ánh mắt này để Sophia toàn thân run lên, giống như là đối phương muốn đưa nàng giải phẫu xét nghiệm một chút. Một loại ác ý tràn đầy cảm giác. Vì cái gì cảm giác thế giới này vu sư đều có điểm là lạ. Ngộng hiểm chi cảnh tình huống như thế nào? Sở Ti Vân hỏi. Rét lạnh nữ vu nói, tại chúng ta giám sát phạm vi bên trong hết thể bình thường, nhưng là vẫn như cũ không thể tìm tới sinh mệnh khô héo người, thần trốn ở mê vụ chỗ sâu. Ừm. Sở Ti Vân gật đầu nói, Sophia sẽ giúp chúng ta tìm tới thần. Thiếu nữ nghe vậy vỗ ngực nói, mới một kiện. Tử vong trốn không thoát pháp nhãn của ta. Gia hỏa này khẩu khí thật to lớn. Rét lạnh nữ vu còn không rõ ràng lắm đối phương lai lịch, bất quá bản năng bên trên cảm thấy gia hỏa này không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Đúng rồi. Cầu vồng biển bên kia nạ gà muốn cùng chúng ta kết minh. Rét lạnh nữ vu đi đến Sở Ti Vân bên thai nói khẽ, ngươi thấy thế nào? Sở Ti Vân gật đầu nói, có thể. Bất quá chờ lệ ổ nạ phù thủy sau khi trở về lại nói. Tại lấy Sở Ti Vân làm trung tâm đồng minh trong vòng, trước mắt thế liệt ngũ hoàn cao tháp, âm hồn tháp, tiêu diên chi quốc, quả tổ, manh nhãn phù thủy hội, già nam bí pháp sẽ, thiền đạt nghị hội các loại. Nếu như lệ ô nạ phù thủy bên kia hết thảy thuận lợi, hải dương chủng tộc cũng sẽ gia nhập đồng minh. Ngân đỉnh thành bên kia thế cục còn không công khai, nhưng học viện đã bắt đầu lôi kéo biến hóa học phái. Những cái kia vu sư đối biến thân lửa cự nhân chi lưu cảm thấy rất hứng thú. Đạp đạp đạp. Một trận tiếng bước chân vang lên, sau đó một vị chiêm tinh đài vu sư đi đến nói, Sở Ti Vân các hạ. Đây là ạ gian đã lệ chuyển về tin tức. Sở Ti Vân đưa tay tiếp nhận nhìn lướt qua. Bên cạnh rét lạnh nữ vu hỏi, chuyện gì? Không có gì. Sở Ti Vân mỉm cười nói, mục thụ người ạ lẹn đồ đã thức tỉnh tại sau khi ta rời đi không lâu. Mục thụ người ạ lẹn đồ. Huyền Nguyệt bên trên trước mắt còn sót lại đại đức lộ y kìa, máu tươi giờ y, tự nhiên người báo thù, cũng là thiền đạt nghị hội cường đại nhất thi pháp giả. Hắn thức tỉnh đối với Sở Ti Vân tới nói là một chuyện tốt. Ý vị này máu tươi giờ ý rất nhanh liền có thể thoát khỏi tự thân hủ hóa ô nhiễm. Đúng rồi. Gần đây có chuyện khả năng cần ngươi đi xử lý một chút. Rét lạnh nữ vu nhẹ nhàng vùng lên tóc dài nói, tử vong vũng bùn lại phát sinh nguyên tố bạo động. Tử vong vũng bùn. Hay là bởi vì vĩnh hằng xí dương nguyên nhân sao? Sở Ti Vân từng tại nơi đó thi triển cấm kỵ pháp thuật vĩnh hằng xí dương cũng bị thương nặng tử triệu chi tinh hóa thân, nhưng là từ vậy sau này tử vong vũng bùn liền không có yên tĩnh qua. Mạnh liệt phóng xạ lực trường hấp dẫn đại lượng bạo tẩu nguyên tố, hiện tại ngũ hoàng cao tháp định kỳ đều phải phái người thanh lý. Ta đã biết. Sở Ti Vân vuốt vuốt cái chán nói, ta sẽ phái người đi xử lý. Cho nên nói vụ nổ hạt nhân thứ này thật không thể loạn chơi, mặc dù thả thời điểm rất thoải mái nhưng là kết thúc công việc rất phiền phức. Đi thôi. Sở Ti Vân nhìn về phía bên cạnh có chút nhàm chán Sophia nói, đi mộng hiểm chi cảnh. Mấy phút sau, Sở Ti Vân mang theo thiếu nữ thi pháp truyền tống đến mộng hiểm chi cảnh. Mà vừa mới bước vào thế giới này, vị này tử thần chi nữ liền không khỏi cau mày, lẩm bẩm nói, nơi này không thích hợp. Cái không gian này thật quỷ dị. Nơi này có tử vong quốc độ khí tức, nhưng là bị một loại nào đó cường đại pháp tắc lực lượng bóp méo. Chương 90, vong ngữ giả hảo. Sương mù xám. Sophia nhìn chăm chú phương xa mê vụ, đối Sở Ti Vân nói, chỉ có minh giới chỗ sâu mới có thể mê vụ vần quanh, nơi này căn bản không phải như lời ngươi nói tới gần linh giới cùng bóng ma vị diện không gian. Mà là đã tiếp cận tử vong quốc độ phương diện. Ta nhớ được phụ thân đã từng đề cập tới. Tại Minh Hà còn không có sinh ra trước đó, toàn bộ Minh giới đều là bị sương mù xám bao phủ thế giới. Minh giới. Sở Ti Vân cau mày trầm tư, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Bẹp. Sophia một cước giẫm nát mặt đất chui ra ngoài một con linh hồn nhuyễn trùng, lẩm bẩm nói, ngay cả linh hồn nhuyễn trùng cũng có sao. Ngươi có cảm thấy hay không cấp độ này đang giảm xuống? Không có. Sở Ti Vân thành thật nói. Nói thật, hắn thật đúng là cảm giác không thấy điểm này, mặc dù hắn ý thức được mộng hiểm chi cảnh vẫn luôn đang phát sinh biến hóa. Thế giới này đã từng có tử thần sao? Sophia tiếp tục hỏi. Sở Ti Vân giác nói, theo ta được biết không có, trước mắt không có phát hiện bất luận cái gì cùng tử thần có liên quan tín ngưỡng sùng bái qua cổ đại vu sư nhóm tựa hồ đã từng ý đồ sáng tạo một cái thần linh, nhưng không phải là vì tín ngưỡng thần, mà là vì cướp đoạt thần lực lượng. Thí thần. Sophia cau mày nói, thành công không? Thất bại. Sở Ti Vân rất thẳng thắn nói. Sophia túi đầu quan sát một chút mặt đất, nói tiếp, ta nghĩ ta biết sinh mệnh khô héo người là thế nào tới. Còn chưa sinh ra cũng đã chết đi thần linh. Các ngươi vu sư thật đúng là sẽ làm sự tình. Sở Ti Vân không có nói tiếp, dù sao cái này nổi hắn không lưng. Đi bên này. Sophia nhắm mắt cảm ứng một chút, hướng về một phương hướng nói, bên kia tử vong chi lực nồng nặc nhất. Nói xong thân ảnh của hai người đằng không mà lên. Mảnh không gian này phép tắc tử vong rất hỗn loạn, cũng rất ô uế, du hồn trôi dạt khắp nơi, căn bản không có bất luận cái gì trật tự có thể nói. Sophia một đường quan sát đến mảnh này mê vụ bao phủ thế giới, chậm rãi nói, nói thật, muốn cải biến mảnh không gian này chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp gì? Steven hỏi. Sophia nói khẽ, hoặc là đản sinh ra một vị tử thần quản lý nơi này, hoặc là đem nơi này liên tiếp đến Minh Hà nhánh sông. Tử thần. Minh Hà. Ta đi đâu đi tìm cái trò này? Hai người cũng không biết trong mê vụ bay bao xa, thẳng đến phía trước xuất hiện một mảnh màu xám đường ven biển lúc, Sophia mới ngừng lại được nói, thần giống như trốn ở khỉ mặt. Không giếng biển. Steven chậm rãi nói. Ngộng hiểm chi cảnh là thế giới hiện thực hình chiếu vị diện, địa hình cùng mổ kẻ là thế giới này cực kỳ tương tự, bọn hắn hiện tại đã bay đến Hắc Đại Lục đường ven biển. Xì xì xì. Một chút xíu quỷ dị tiếng động truyền đến, lập tức phía trước bao phủ trên hải vực mê vụ phá vỡ. Tại trên biển mê vụ so trên lục địa càng thêm nồng đậm, Sophia đôi mi thanh tú cau lại nói, tâm điểm. Giống như có cái gì đại gia hỏa muốn đi qua. Một đạo bén nhọn tiếng thét dài truyền đến. Đột nhiên, trước mắt nước biển hướng phía hai bên tách ra, một cây đặc thù cốt mâu hướng phía Steven bay vụt đánh tới, ngay sau đó mấy chục cái nạ gà ưu hồn từ trong nước biển cát, trực tiếp trong mê vụ du động đánh tới. Bốn phía mê vụ giống như là sôi trào nước biển, một viên to lớn loài rắn đầu xung ra. Tiếp theo là viên thứ hai đầu, viên thứ ba đầu, viên thứ tư đầu, một đầu thi thể đã hư thối chỉ còn lại đến trống rông thể xác cú hồn cựu đầu xà từ mê vụ chỗ sâu bỏ lên ra. Thế giới này cũng không phải là chỉ có nhân loại một loại sinh vật có trí khôn. Tại lục địa phạm vi bên trong, chết đi du hồn đại bộ phận đều là nhân loại, thế nhưng là tại ở gần hải dương địa phương, những cái kia bồi hồi cú hồn liền biến thành hải dương sinh mệnh có trí tuệ. Bình thường các vu sư cực ít tiến vào mộng hiểm chi cảnh hải dương khu vực. Cho nên nơi này ưu hồn tựa hồ muốn càng thêm cường đại. Tiểu nhân giao cho ngươi, lớn giao cho ta. Sophia xuất ra tử thần liêm đao rất thẳng thắn nói. Steven lúc đầu cũng định động thủ đối phó đầu kia ưu hồn cựu đầu xà, nghe vậy liền đem dơ lên pháp trượng thu hồi lại, lòng bàn tay trực tiếp thép lên một đoàn màu đỏ thâm hỏa diễm. Thiếu nữ thân ảnh bay lượn mà ra. Tại mộng hiểm chi cảnh bên trong thực lực của nàng tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Trực tiếp chính là vung lên to lớn tử thần liêm đao chém quá khứ. Trong chốc lát trước mắt ú hồn cựu đầu xà liền bị chém đứt một cái đầu. Kia ú hồn cựu đầu xà bị chém đứt đầu hóa thành một tia sương mù màu đen, tiếp theo bị trong tay nàng tử thần liêm đao hấp thu, bốn phía vong hồn tựa hồ có một chút sao động bất an, phảng phất rất e ngại vũ khí trong tay của nàng. Thương chi áo hỏa. Steven một phát áo hỏa trực tiếp trúng đích trước mắt nạ gạ tế tự, nàng ngông lung linh thể phi tốc bốc cháy lên, tại trong tiếng thét chói tai trực tiếp tan thành mây khói. Toàn bộ chiến đấu cũng không có duy trì quá dài thời gian. Tại thiếu nữ đem u hồn cựu đầu xà tháo thành tám khối về sau, những cái kia nạ gạ u hồn liền lui tản. Sophia ngay tại bên bờ biển quét dọn chiến trường, đem rơi xuống linh hồn tinh thạch cầm lên cắn một cái, lập tức một mặt ghét bỏ ném cho bên cạnh Steven nói, không thể ăn. Cho ngươi. Nàng thế mà trực tiếp gặm linh hồn tinh thạch. Ngoa tào. Steven nhìn xem trong tay thiếu một góc linh hồn tinh thạch, không khỏi liếc qua thiếu nữ răng trắng như tuyết, gia hỏa này răng lợi thật đúng là tốt. Nơi này ú hồn thật nhiều a. Bao lâu không có thanh lý qua. Sophia ngắm nhìn trước mắt mê vụ bao phủ biển cả, lẩm bẩm nói, đoạn đường này đánh tới lúc nào là cái đầu a. Có chừng hơn 3.000 năm không có thanh lý qua a. Chủ vật chất vị diện hải dương các vù sư đều không sâu lắm nhập, mộng hiểm chi cảnh bên trong biển cả tự nhiên cũng sẽ không có việc gì chạy vào đi. Người chờ một chút. Sophia nói khẽ. Nói xong, nàng liền bắt đầu trên mặt đất bố trí pháp trận. Nương theo lấy một cỗ đặc thù tử vong chi lực ba động, trong chốc lát Steven cảm nhận được một loại nào đó kỳ lạ tồn tại đang bị nàng chỗ triệu hoán. Đây là... Thầu ma, Steven có chút kinh ngạc liếc mắt trông về trước. Tại thiếu nữ triệu hoán dưới, pháp trận bên trong xuất hiện một mảnh hắc vụ, ngay sau đó một chiếc nhìn như bại phá tàu ma xuất hiện ở trước mắt, nó tản ra nồng đậm tử vong chi lực, phảng phất là có được sinh mệnh, huyết sắc cánh buồm tự động giơ lên, treo cương vị giữa không trung vị trí. Sau đó từng cái cường đại chói linh thủy thủ xuất hiện ở bong tàu bên trên. Luyện kim tạo vật. Cấu trang sinh mạng thể. Hô tốt nơi này có thể triệu hoán vong ngữ giả hảo. Thiếu nữ vui vẻ vô vô huynh nói, chúng ta lên đường đi. Có nó tại cái khác vong linh không dám tới gần. Thiếu nữ A. Trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu đồ tốt. Steven một mặt tò mò đánh giá trước mắt tàu ma, nó là một cái còn sống sinh mệnh đặc thù thể, vong linh tập hợp thể, tựa hồ còn bị tử vong ban tặng phúc qua. Thân thuyền có trải qua luyện kim thuật gia trì vết tích, giống vừa tháp đồng dạng có năng lực phi hành, trên thuyền trang bị kỳ lạ đại pháo, nhưng lại cũng không phải là sử dụng thông thường đạn dược, đen nhánh mũi sừng bên trên thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được oán linh tiếng kêu rên. Đây là một chiếc truyền kỳ cấp khác tàu ma. Chương 91, lưu lại linh tính. Vong ngữ giả hảo. Chỉ là nghe danh tự Sở Ti Vân đã cảm thấy đây là một chiếc trải qua rất nhiều huy hoàng chiến dịch tàu ma, bởi vì tại trên người của nó có kỳ dị nào đó linh quang, đó là bởi vì truyền thuyết mà hội tụ linh tính, có thật nhiều người biết tên của nó đồng thời truyền tụng qua có quan hệ với chuyện xưa của nó. Sở Ti Vân gặp qua rất nhiều tàu ma, thế nhưng là giống trước mắt chiếc này vong ngữ giả hào cường đại như thế tàu ma nhưng chưa từng thấy qua, từ linh tính thị giác đi lên nhìn, chiếc thuyền này cũng không biết hội tụ bao nhiêu du hồn. Nó trải qua chiến đấu số không số thắng, trình độ nào đó nó đã tiến hóa thành một loại đặc thù sinh mạng thể. Lên đây đi. Sophie ạ vây vây tay nói. Sở Ti Vân mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái rơi xuống đi lên, vừa mới lên đi hắn liền cảm giác được cá không thích ứng, bởi vì linh tính nhận tàu ma quay nhiễu, hắn thấy được một chút hư ảo hình tượng. Một mảnh núi thây biển máu. Hàng ngàn hàng vạn chiến hạm trên biển cả giao chiến, vô số hải tặc binh sĩ chém giết lẫn nhau không ngớt, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đợi. Đưa tới từng đầu rất thù hận thú, trên bầu trời có á long loại sinh vật thành đàn bay qua, hắn còn chứng kiến một đầu quái vật khổng lồ, tựa như là truyền thuyết xí đạ gồng chi tử, mê vụ kinh có vô số ưu hồn bồi hồi, rất thù hận thú nhấc lên thao thiên cự lãng. Hình tượng lại lần nữa biến hóa. Sở Ti Vân thấy được u ám thâm thúy băng lạnh thấu xương Minh Hà, thấy được trong đó vô ý thức phiêu đãng vô số du hồn, còn chứng kiến tại Minh Hà hai bên bờ bồi hồi tà ma, những cái kia là cực kỳ nguy hiểm trộm hồn ma. Một loại truyền kỳ cấp khác tà ma, bọn chúng thường xuyên ý đồ từ tử thần trong tay đánh cắp linh hồn ký hiệu nữ chiếc tàu ma liền như vậy đi thuyền trên Minh Hà, loang thoáng Sở Ti Vân thấy được một thân ảnh mờ ảo, kia là một cái nhìn như băng lãnh cao ngạo gầy gò nam tử, hắn thấy không rõ mặt. Mũi của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng ký hiệu nữ đạo bóng lưng lộ ra cá cô độc, hắn đứng trên tàu ma nhìn xuống dưới chân minh giới đại địa, lập tức phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Đạo thân ảnh này có được lực lượng cực kỳ cường đại. Thậm chí liền ngay cả đỉnh phong thời kỳ Sở Ti Vân đều cảm giác không cách nào đối kháng, vẹn vẹn nhìn thẳng hắn Sở Ti Vân liền tựa như rơi vào minh giới chỗ sâu. Thử vong chúa tể sử dụng. Chiếc này vong ngữ giả hào tựa hồ đã từng là chiến hạm của hắn, cho nên tại tàu ma linh tính bên trên còn lưu lại hắn lưu lại lực lượng cùng vết tích. Ngươi thấy được. Sophia nhìn chăm chú lên sững sờ Sở Ti Vân hỏi. Cái gì? Sở Ti Vân tựa hồ còn cá hoàng hốt. Thiếu nữ vô một cái bờ vai của hắn nói. Phụ thân của ta. Chiếc này vong ngữ giả hào đã từng là chiến hạm của hắn, tại hải ngoại quần đảo trải qua vô số lần chiến dịch, đã từng lại tại dung chuyển chi niên kết thúc lúc tuần sát toàn bộ Minh Hà lưu vực. Ngươi vừa mới nhìn thấy hắn rồi. Sở Ti Vân gật gật đầu trầm mặc không nói. Chân thần. Thật sự là vô cùng cường đại tồn tại a. Thần linh không hổ là đa nguyên vũ trụ bên trong chấp trưởng pháp tắc tồn tại. Sở Ti Vân cho dù là đối mặt thần bóng lưng đều cảm nhận được một loại hoàn toàn không cách nào đối kháng áp chế lực. Yên nào. Thiếu nữ đập Sở Ti Vân bả vai trấn an nói, phụ thân của ta kỳ thật tính tình rất tốt. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi tìm cái kia sinh mệnh khô héo người. Sở Ti Vân nghe vậy khỏe miệng không khỏi kéo ra, bóng lưng kia một thân trong núi thây biển máu đi ra khí tức, thế mà nói với ta tính tình của hắn rất tốt, dù sao ta là không tin. Tất cả thần linh bên trong tử thần sát khí nặng nhất. Chỉ là Sở Ti Vân nhìn thấy những cái kia hư ảo hình tượng, cũng không biết có bao nhiêu người chết tại vị kia sử dụng các hạ trong tay. Kia hoàn toàn là tại thánh giả hạo kiếp bên trong một đường giết ra đáng sợ hơn cường giả, loại người này làm sao lại tốt ở chung. Sở Ti Vân bản nhân mặc dù cũng trải qua rất nhiều loại cực lớn chiến dịch, nhưng này chủ yếu là đang đối kháng với hư không chủng tộc trên chiến trường, luận sát phạt quả đoán hắn hoàn toàn không có cách nào cùng vị kia sử dụng các hạ đánh đồng, phải biết Sở Ti Vân quá khứ giết đến là chủng tử, mà vị này sử dụng các hạ kết thúc đều là loại người sinh vật sinh mệnh. Vẹn vẹn hình tượng trông được đến kia nhất thần. Cũng không biết có bao nhiêu người bởi vì vị này sử dụng các hạ mà chết đi. Bất quá có lẽ chỉ có loại này sát phạt quả đoán người mới có thể chấp trưởng tử vong thần trước đi. Dù sao Sở Ti Vân là khẳng định không được, hắn người này có đôi khi sẽ mềm lòng. Mà lại sát khí cũng không phải rất nặng, thích tương đối an nhàn sinh hoạt. Vong ngữ giả hào không gió xuất phát. Tại một mảnh nồng đậm trong sương mù, vô số ưu hồn chạy tứ tán, bọn chúng e ngại chiếc này tàu ma bên trên lưu lại lực lượng, kia là có thể thôn phệ hết linh hồn tử vong lực lượng. Sở Ti Vân một mực tò mò quan sát đến chiếc này tàu ma. Vừa vòng, hắn rất kinh ngạc phát hiện mình hết sức quen thuộc đồ vật. Tựa hồ là áo thuật đế quốc thời kỳ kỹ thuật. Sắc ngân thời đại vừa vòng chỉ có 18 đạo phù văn, áo thuật đế quốc thời kỳ là 27 đạo phù văn, tối cao áo thuật nghị hội thời kỳ là 36 đạo phù văn. Phù văn số lượng gia tăng để cao chế tác độ khó, nhưng là cũng cường hóa các phương diện năng lực. Căn cứ phía trên phù văn ưu Sở Ti Vân đoán được đây là sử dụng áo thuật đế quốc thời kỳ kỹ thuật. Nói cách khác đã từng có truyền kỳ cấp khác vu sư đối chiếc này tàu ma tiến hành qua cường hóa. Cái này, Mẫu thân của ta lưu lại Sophia liếc qua liền không có hứng thú nói, nàng luôn kỳ vọng ta trở thành một cái vu sư, nhưng là ta rất đáng ghét đọc sách. Câu nói này làm sao nghe được cá quen hay. Steven quan sát đến bốn phía U Linh, bọn chúng toàn bộ đều là trói linh, vong ngữ giả hào có được phệ hồn đặc tính, những này vong linh đều bị trói buộc tại trên thuyền. Sophia bản chức nghiệp hẳn là người du đãng, hay là tiến giai bóng ma chúa tể, chí ít nàng thi pháp năng lực theo Steven không đáng giá được nhắc tới, hoàn toàn là dựa vào thần tử thiên phú tự mang. Vâng! Ngay tại vong ngữ giả hào tiến vào biển cả không lâu sau, đột nhiên thân thuyền chấn động kịch liệt một chút. Có người tập kích chúng ta. Sophia lập tức đứng lên, cau mày nói, không thích hợp sợ là truyền kỳ vong linh cũng không dám tập kích vong ngữ giả hảo. Ai tại công kích chúng ta? Steven con ngươi thép bạch quang nhàn nhạt, ánh mắt xuyên qua nồng đậm mê vụ, trầm giọng nói, là tà vật. Tàu ma dưới đáy. Bởi vì đến từ phía dưới công kích, nơi đó thân thuyền đã xuất hiện một vết nứt, nhưng là đạo này vết rách ngay tại dần dần biến mất, chiếc này tàu ma có được không thể tưởng tượng nổi tự lành năng lực. Vong ngữ giả hảo kích. Sophia trầm giọng nói. Trong tích tắc, huyết hồng sắc cánh buồm kịch liệt chấn động. Ngay sau đó Steven liền thấy được vô số ưu linh từ thân thuyền bên trong bừng lên, bọn chúng hóa thành một trận cuồng phong gào thét mà qua, trực tiếp nhào về phía dưới tà vật, kia là một đầu vặn vẹo cự kình loại sinh vật, đã hư thối mặt ngoài thân thể ký sinh lấy đại lượng điệu thịt. Chói linh thủy thủ điều chỉnh trên thuyền đại pháo, hướng thẳng đến phía dưới tà vật mãnh liệt khai hỏa. Trên chiếc thuyền này đến cùng chói buộc bao nhiêu ưu linh? Steven thấy cá trợn mắt líu lưỡi. Mê vụ khuếch tán. Chiếc này tàu ma tựa hồ cũng tương tự có triệu hoán mê vụ năng lực, tại mảnh này trong sương mù vô số hoán linh u hồn thép, bọn chúng gào thét lên đáp xuống, giống như là một mảnh che khuất bầu trời mây đen. Vượt qua trên 1000 hoán linh, cùng vô số u hồn. Chiếc này tàu ma chỉ sợ thôn vệ đến hàng vạn mà tính linh hồn của cường giả, nếu không phải bản thân hình thái bị hạn chế, chỉ sợ sức chiến đấu sẽ càng thêm đáng sợ. Chương 92, Thử vong chi đảo. Ta vật nhóm không sợ hãi. Cho dù là đối mặt như thế một chiếc cường đại tàu ma, thậm chí nó đã từng tuần sát qua toàn bộ Minh Hà lưu vực, nhưng là tà vật nhóm vẫn như cũ là không chút do dự phát động điên cuồng công kích. Vong ngữ giả hào bại thuyền hỏng thân so nhìn thấy muốn càng kiên cố hơn, tà vật nhóm mặc dù có thể ở phía trên lưu lại vết rách, thế nhưng là chẳng mấy chốc sẽ tự động chữa trị tới. Một chút cầm loan đao bưu hãn hải tặc u linh thép, bọn hắn từ vài trăm mét không trung trực tiếp lướt xuống dưới, phốc đông rơi vào trong nước biển sau chính là lặn tới thẳng hướng những cái kia tà vật. Trong đó thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút hải tặc u linh trên mặt biển cấp tốc chạy, những người này khi còn sống chỉ sợ là tiếp cận truyền kỳ thực lực cường giả. Nơi này quái vật thật nhiều. Sophia nhíu lại đôi mi thanh tú nói. Đột nhiên buộc phát chiến đấu đưa tới càng nhiều tà vật, đều là một chút vặn vẹo nhiều sóng nửa vong linh hóa tà vật, mặt ngoài thân thể có rất nhiều ký sinh nhiễu thịt, nhìn tương đương buồn nôn. Từ triệu chi tinh đã ô nhiễm mộng hiểm chi cảnh bên trong đợi. Tốc chiến tốc thắng đi. Steven trầm giọng nói. Sophia nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, trực tiếp vung lên to lớn tử thần liêm đao chính là vỏ xuống dưới, nói thật nàng phương thức chiến đấu không có chút nào người du đãng, tương phản nhìn tương đương mãng phu. Tại Steven trong trí nhớ người du đãng đều không đều là trốn đi phía sau đánh lén A. Làm sao nàng cứ như vậy thích cương chính mặt? Pháp lệnh, chấn nhiếp, quân thể định thân thuật, hỗn loạn phát ấn. Tại loại này thường quy chiến đấu bên trong, vu sư đều là phụ trách khống tràng, chân chính chuyển vận vẫn là phải dựa vào giao phay đội. Sophia quơ to lớn tử thần liêm đao gào thét mà qua, nhưng phàm là những cái kia bị Steven khống chế lại quái vật đều bị nàng tam hạ lưỡng hạ cho cắt nát, một tia vũ khí màu đen từ tử thần liêm đao bên trên tán phát ra, tất cả bị giết chết quái vật linh hồn chi lực tựa hồ cũng bị cái này thứ thần khí cho hấp thu. Ha ha nhanh! Thiếu nữ đánh cho tựa hồ không phải thừa. Steven thì một mực nhìn chăm chú lên toàn bộ chiến trường, nhiều lần kém chút công kích đến Sophia địch nhân đều bị hắn khống chế được. Hai người lục tục ngo ngoe giết chết mấy chục con tà vật. Cái này cuối cùng là không có quái vật xuất hiện, Sophia vẫn chưa thỏa mãn khiêng tử thần liêm đao về tới trên thuyền nói, chỉ có ngần ấy à. Hoàn toàn không đủ giết à. Phía trước là ai lại nói quái vật thật là nhiều. Steven nghe vậy nết miệng nói, thật muốn giết cái câu, lần sau cùng ta cùng đi đối phó tử triệu chi tinh. Đảm bảo ngươi giết tới hài lòng. Đến đối kháng lên cổ tà vật chính diện trên chiến trường. Để ngươi một ngày giết tới muộn giết tới mềm tay cũng không có vấn đề gì. Vong ngữ giả hào lại lần nữa xuất phát. Những cái kia bốn phía bay múa hoán linh cùng không chìm người vong hồn đều về tới trên thuyền. Huyết hồng sắc cánh buồm bên trên tán phát ra nồng đậm tử vong chi lực, tựa hồ lại có mới vong hồn bị nó cho thôn phệ. Mê vụ vờn quanh trên đại dương bao la. Hai người cũng không biết đi thuyền bao lâu, mai cho đến bên thai vang lên quỷ dị hài nhi tiếng khóc lúc, hai người mới lẫn nhau biểu lộ ngưng trọng liếc nhau một cái. Sinh mệnh khô héo người. Thân hẳn là liền tại phụ cận. Làm sao bây giờ? Sophia nghiêng đầu đánh giá phía trước trong sương mù một tòa như ẩn như hiện hòn đảo, hỏi, hai người chúng ta bên trên. Vẫn là trở về viện binh. Sơ ti vần chầm tư, chầm rãi nói, muốn tìm giúp đỡ sao? Cảm giác không cần. Thiếu nữ nâng cầm lên nói, thần lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, mà lại đối phó thần nghiệt không phải nhiều người liền có thể thắng. Đó chính là thử một chút. Sơ ti vần chầm giọng nói. Nói xong, hắn bắt đầu ở trên mặt biển bố trí pháp trận. Đối phó thần nghiệt xác thực không phải nhiều người liền tâm. Sở Ti Vân đã từng nghiên cứu qua thần nghiệt một đoạn thời gian rất dài, thần nhóm lực lượng vô cùng cường đại mà quỷ dị, phổ thông truyền kỳ vu sư tới cũng chính là đánh một chút phụ trợ, chân chính muốn làm chiến đấu chủ lực tối thiểu phải là bán thần cấp khác tồn tại. Sinh mệnh khô héo người tựa hồ cũng cảm giác được bọn hắn đến, quỷ dị hài nhi tiếng khóc trở nên càng rõ ràng, nồng đậm mê vụ kịch liệt lan lộn, có thể nhìn thấy vô số oán linh ở trong đó chu lên. Ta mở ra màn. Sở Ti Vân trầm giọng nói. Nói xong. Đăng nhập HTTP. Trầm thấp chú ngữ tiếng ngâm sướng vang lên, toàn bộ đợi năng lượng nguyên tố kịch liệt chấn động, huyết nguyệt quang huy tựa hồ bị lực lượng nào đó can thiệp, tại Sở Ti Vân thân ảnh trên không tựa như xuất hiện một vòng thái dương. Ánh sáng lực lượng ngay tại hội tụ. Sở Ti Vân làm thuần huyết thống vũ sư, tự nhiên không phải những cái kia gà mở có thể sánh ngang, hắn gần như có thể điều động tất cả đã biết năng lượng hình thái, bao quát nhưng không giới hạn trong năng lượng ánh sáng, ngầm có thể linh năng, chính năng lượng, phụ năng lượng nguyên tố vân vân. Giờ phút này một cái ánh sáng nóng bỏng đoàn thép tại trên mặt biển, mãnh liệt này quang mang để bên cạnh hắn Sophia đều cảm giác cá không thích ứng, hơi cau mày trốn vào trong bóng tối, thậm chí còn dùng huynh bưng kín ánh mắt của mình. Trung cực dương viêm bạo. Quang huy chói mắt trong nháy mắt bạo phát ra. Bốn phía mê vụ giống như là sôi trào kịch liệt lan lộn, vô số ưu hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể của bọn chúng nhanh chóng tăng dã. Cho dù là miễn cưỡng duy trì tư thái dã trở nên suy yếu vô cùng, từng khỏa màu xám trắng linh hồn tinh thạch vẩy xuống xuống dưới, Sở Ti Vân một chiêu này pháp thuật cũng không biết xử lý bao nhiêu ưu hồn, dù sao là nhìn bằng mắt thường đến phạm vi bên trong tựa như trời mưa rơi xuống hơn ngàn mai linh hồn tinh thạch. Nếu như là dựa theo mà là 50 so 1 linh hồn tinh thạch thành hình xác suất, lần này hắn liền xử lý mấy vạn ưu hồn, có thể nghĩ mê vụ xí vong hồn đến cùng đến cỡ nào dày đặc. Con mắt của ta. Ngươi xác định đây là dương viêm bạo mà không phải thiên quốc chi quang. Thiếu nữ ánh mắt tựa hồ nhận lấy một điểm quấy nhiễu, nhịn không được phàn nàn nói. Sở Ti Vân nghe vậy nhún vai một cái nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không thần thuật. Lúc này hòn đảo bên trên mê vụ đã trở nên mỏng manh rất nhiều. Bọn hắn có thể nhìn thấy đại lượng lưu lại tới cổ đại di tích, cùng một cái bộ dáng thời gian quái dị kim tự tháp, một cái dựng ngược kim tự tháp. Nó hoàn toàn do một loại nào đó màu đen nham thạch kiến tạo, mặt ngoài tương đương bóng loáng. Cũng không có bởi vì tuế nguyệt mà phong hóa ký hiệu nữ tòa dựng ngược kim tự tháp nhìn cũng không phải là rất lớn, mặt ngoài có đại lượng bích họa, nhưng cũng không phải là họa được nhân loại, mà là một loại đầu sói thân người sinh vật, trừ cái đó ra còn có thể nhìn thấy đầu người mình sư tử, cùng một chút Sở Ti Vân cũng tương đối xa lạ quái vật cái hòn đảo cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ thực vật, lộ ra mặt biển. Thổ địa hoàn toàn là một mảnh sa mạc, tại khu vực biên giới có trồng chất tàn ngầm xương, liếc nhìn lại cũng không rõ ràng cá nhiều ít. Nhưng tối thiểu nhất là vạn người hố cấp bậc. Tử vong tế tự. Sophia biểu lộ trở nên cá ngưng trọng lên, lẩm bẩm nói, sa mạc thần hệ tử thần. Tàn nhẫn nhất huyết tế. Sở Ti Vân dùng mang theo nghi ngờ ánh mắt nhìn phía thiếu nữ bên cạnh, đối với tử vong thần hệ tri thức hắn biết đến không coi là nhiều. Thần nhóm thích dùng nô lệ cùng tù binh cử hành thịnh đại tử vong tế tự, một loại thảm thiết nhất huyết tế, một lần tử vong tế tự ít nhất phải đổ sát mấy vạn người. Sophia biểu lộ cá chán ghét nói, từ khi phụ thân của ta chấp trưởng tử vong thần hệ về sau, phần lớn tử vong tế tự đều đã bị phế trừ. Nhưng là cũ thần nhóm vẫn như cũ thích huyết thực, vụ trộm vẫn có người cử hành đại quy mô huyết tế nghi thức. Vì thế phụ thân cải cách còn bị cũ thần phản đối, thậm chí bởi vậy trêu chọc một chút địch nhân cường đại. Chương 93, sinh mệnh khô héo giả. Huyết tế. Từ cổ thần thời đại thời kỳ cuối cho tới bây giờ, đều là một loại phổ biến tồn tại dùng người sống tiến hành tế tự hiện tượng. Tuyệt đại bộ phận tử thần đều tiếp nhận đồng thời thích huyết tế, đồng thời huyết tế đối với thần linh tới nói là một loại dễ dàng nhất thu hoạch được lực lượng tăng lên phương thức. Bất quá Sở Ti Vân không nghĩ tới vị kia sử dụng cho hạ thế mà lại phản đối huyết tế, thậm chí còn bởi vì tiến hành cải cách đồng thời bị cũ thần chống cự. Vị này sử dụng các hạ thật đúng là một vị không giống bình thường thần linh. Cẩn thận một chút. Thần khi còn sống có thể là một cái chính thống thần linh hậu duệ. Thiếu nữ hạ giọng nói. Sở Ti Vân như có điều suy nghĩ quan sát đến bốn phía. Đồng thời khởi động tháp linh số 1 tiến hành quét hình, nói khẽ, sa mạc thần hệ không phải nghe nói đã vẫn lạc sao? Làm sao còn có tử thần tồn tại? Một cái thần hệ nào có xong dễ dàng như vậy toàn bộ tiêu tán mất? Sophia nói khẽ, thần nhóm hẳn là còn có một số thần tính hạt giống tản mát tại đa nguyên vũ trụ bên trong, huống hồ thần cùng thần sinh sôi hậu duệ rất khó khăn, nhưng là thần cùng người sinh sôi hậu đại lại dễ dàng rất nhiều. Gia hỏa này khả năng khi còn sống là một cái không hoàn chỉnh bán thần. Hai người rơi vào hòn đảo bên trên. Tại dưới chân của bọn hắn là kim hoàng sắc hạt cát, bốn phía không có một chút gió, yên tĩnh quỷ dị làm cho người bất an. Loang thoang tiếng khóc quanh quẩn, có nam nhân nữ nhân lão nhân nhưng càng nhiều là hài đồng tiếng khóc, thanh âm này trực tiếp rót vào đến nội tâm của người chỗ sâu, để Sở Ti Vân đều cảm giác có chút không thoải mái, cảm thấy phi thường làm người ta sợ hãi, nhưng bên cạnh sổ phì ạ tựa hồ không thèm để ý chút nào, nhìn nàng đã thành thói quen loại thanh âm này. Tại minh giới ngốc lâu thành thói quen. Sophia nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, bất quá ta vẫn là không thích minh giới.